Dù sao giới ngoại cường giả trang bị ưu lương, thực lực cường hãn, tuyệt không phải bản thổ sinh linh có thể chống lại. Hắn đã từng cùng giới ngoại cường giả nhiều lần giao chiến qua, biết rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng đáng sợ. Mà có thể liên tiếp chém giết mấy người, hắn thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ. Không biết, thân phận của người này còn chưa truyền ra, bất quá nghe nói Kiếm Ngạc Thần đã vì này nổi trận lôi đình. Lâm Lang Thiên Tôn lắc đầu. Người này còn không biết là địch hay bạn, tạm thời có thể để ở một bên, việc cấp bách, hay là cân nhắc như thế nào giải quyết Kiếm Ngạc Thần thủ hạ, mà lại nên sớm không nên chậm trễ, bằng không đợi hắn thần thành tạo dựng lên, chúng ta muốn đánh bại hắn, liền khó hơn. Lý Kim Đức đâm đầy miệng, đưa ra trước mắt mấu chốt của vấn đề. Không cách nào đánh bại Kiếm Ngạc Thần, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Đừng nói cứu trở về Vương Thục Nhàn cùng Ngọc Nữ Tông người, chỉ sợ chính là thần thành, đều không thể tiến vào. Thần thành kiến tạo tốc độ như thế nào, hiện tại là tình huống như thế nào? Thanh Minh Thần nhíu mày, cũng là minh bạch việc này khó giải quyết cùng cực khổ. Đơn độc một cái Kiếm Ngạc Thần, hắn có lẽ có thể ngăn cản, nhưng nếu như nhiều hơn một tòa thần thành, kỳ độ khó sẽ thẳng tắp lên cao. Tại Linh Phong Tông phụ cận, liền có một tòa thần thành tồn tại. Thanh Minh Thần thành thần trước đó, Linh Phong Tông một mực nhận ước hiếp, kéo dài hơi tàn. Về sau Thanh Minh Thần thành thần về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Thanh Minh Thần cũng không dám đi san bằng thần thành, dù sao thần thành phía sau là một cái cường đại thần quốc. Nếu như Kiếm Ngạc Thần thật kiến tạo thành công, như vậy chỉ là thần thành, liền khó có thể tiến vào. Kiếm Ngạc Thần vừa đột phá không lâu, bắt đầu kiến tạo thần thành, cũng bất quá 1-2 tháng thời gian, hiện tại còn chỉ có một cái không hoàn chỉnh tường thành. Bất quá hắn trắng trợn bắt được không ít người, vì hắn làm lao động tay chân, bây giờ tòa này thần thành kiến tạo tốc độ, so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ sợ hiện tại ngoại vi tưởng thành đã kiến tạo hoàn tất. Lâm Lang Thiên Tôn trong khoảng thời gian này cũng là một mực chú ý Ngọc Nữ Tông tình huống. Đối với Ngọc Nữ Tông đệ tử, cùng Vương Thục Nhàn bọn người, nàng đều mười phần lo lắng. Nhưng chỉ bằng một mình nàng chi lực, muốn phá giải tràng nguy cơ này, lại là khó hơn lên trời. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Thanh Minh Thần. Tường thành đã rèn đúc xong chưa? Bởi như vậy, có lẽ có ít biến số. Lý Kim Đức cau mày, tràn đầy lo lắng. Mặc dù thần thành còn chưa hoàn toàn kiến tạo thành công, nhưng có tường thành tại, cũng biết tạo thành rất nhiều phiền phức. Dù sao thần thành cũng không giống như phổ thông thành trì như thế, tường thành như bài trí, tác dụng nhỏ bé. Thần thành tường thành ẩn chứa thần lực, càng có pháp tắc khí tức. Một khi phát động, uy lực kinh người. Chỉ sợ ngoại trừ Thanh Minh Thần bên ngoài, ba người bọn họ đều không thể công phá tường thành, tiến vào thành nội. Đến lúc đó nếu như Kiếm Ngạc Thần cùng kỳ thủ hạ cùng một chỗ vây công Thanh Minh Thần, như vậy cũng là mười phần nguy hiểm. Dù sao Thanh Minh Thần cũng mới đột phá không bao lâu, thực lực nhiều nhất cùng Kiếm Ngạc Thần tương xứng. Nhưng loại thực lực này, muốn cứu người, nhưng vẫn là có chút khó khăn. Tất cả chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề, chính là như thế nào ngăn cản Kiếm Ngạc Thần thủ hạ. Lý Kim Đức mở miệng lần nữa, vấn đề lại về tới nguyên điểm. Mà vấn đề này, vừa vặn là khó giải quyết nhất. Trong lúc nhất thời bốn người đều là cao mày, thật nhanh nghĩ đến biện pháp. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ, tại bốn người bên thai đột ngột vang lên. Có lẽ, ta có thể giúp một tay. Chương 2550, đạt thành nhất trí. Ai? Cái này thanh âm đột ngột, để bốn người đều là trong lòng giật mình. Bao quát Thanh Minh Thần ở bên trong, vậy mà ai cũng không có phát hiện bốn phía còn có người khác. Rất nhanh, bốn người chính là thấy được Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tiêu Trường Phong. Lâm Lang Thiên Tôn trong mắt đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Trường Phong. Thiên Minh tin tức, nàng là biết đến, cũng biết Tiêu Trường Phong còn sống, đồng thời đã về tới trung thổ. Bất quá về phần nghịch thiên độ thần, độ kiếp thành tiên tin tức, nàng nhưng lại không biết. Thứ nhất là bởi vì nơi này khoảng cách Di Thánh Thành quá xa. Thứ hai cũng là bởi vì Kiếm Ngạc Thần áp bách quá lớn, để nàng mệt mỏi ẩn tàng, căn bản không có càng nhiều tinh lực đi thám thính tin tức khác. Tiêu Đại Sư, nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Lý Kim Đức cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mười phần giật mình. Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Thanh Minh Thần cũng là hơi kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Minh, đã lâu không gặp. Thanh Minh Thần chủ động hướng Tiêu Trường Phong chào hỏi. Mặc dù hắn hiện tại đã thoát thai hoán cốt, trở thành thần cảnh cường giả. Nhưng hắn nhưng vẫn không có quên, ban đầu là Tiêu Trường Phong dẫn hắn leo lên Ngưu Giác Phong đỉnh núi. Mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng Tiêu Trường Phong trợ giúp là không phân ra. Bất quá hắn mặc dù thành thần, nhưng lúc này lại là không cách nào nhìn thấu Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Dù sao thần cùng tiên, hay là khác biệt. Huống chi lúc này Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm, nhìn giản dị tự nhiên, cũng không chỗ đặc thủ. Bởi vậy Thanh Minh Thần cũng chưa từng phát hiện hắn là thần cảnh cường giả sự thật. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại tình huống này gặp lại. Tiêu Trường Phong mỉm cười, hướng đám người gật đầu chào hỏi. Hắn nguyên bản chính là dự định tìm kiếm Lâm Lang Thiên Tôn, lại đi giải quyết kiếm ngạc thần. Bây giờ sắp Lâm Lang Thiên Tôn bọn hắn có ý nghĩ này, hắn tự nhiên cũng làm như làm thuận nước dong thuyền. Lâm Lang, Tiểu Huyền hiện tại thế nào? Tiêu Trường Phong chủ động hỏi thăm, trong lòng quan tâm nhất hay là Phó Tiểu Huyền. Cái kia chấp nhất mà kiên định nữ hải, bây giờ cũng không biết thế nào. Tiểu Huyền nàng cũng bị nhốt, mà lại Phó Hùng cũng đã chiến tử. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Lâm Lang Thiên Tôn gương mặt xinh đẹp lên, lộ ra một vòng cực kỳ bi ai. Lần này Ngọc Nữ Tông tử thương, thực sự quá mức thảm trọng. Toàn tông trên dưới, chết đi 2/3 người. Mà còn lại thì toàn bộ đều bị bắt lại, trở thành tù nhân. Liền ngay cả tông chủ, cũng đều không ngoại lệ. Chỉ có mình thành công trốn thoát. Cho nên nàng trên thân, gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng trách nhiệm. Nàng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đi cứu ra đồng môn, vãn hồi Ngọc Nữ Tông. Phó Hùng chết rồi. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bất quá linh khí khôi phục đến nay, loạn thế phân tranh, mạnh được yếu thua. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Huống chi bây giờ Ngọc Nữ Tông, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Phó Hùng vốn là lớn tuổi, thực lực lại không tốt, tử vong khả năng cũng là khá lớn. Không gì hơn cái này vừa đến, lại là khổ Phó Tiểu Huyền. Cha mẹ của nàng, đã sớm mất mạng, bây giờ lại mất đi ra ra. Như thế tiểu nhân niên kỷ, cũng không biết nhận không chịu được. Hiện tại nàng bị bắt lại, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, cũng là đau khổ vận mệnh. Đối với Phó Tiểu Huyền, Tiêu Trường Phong hay là có hảo cảm. Không chỉ có là duyên phận, càng nhiều hơn chính là hắn từng ở trên người nàng thấy được cái bóng của mình. Cho nên đối với Phó Tiểu Huyền, Tiêu Trường Phong luôn có một cố đặc thù tình cảm. Tiêu Đại Sư, ngươi xuất hiện thật sự là quá kịp thời, có ngươi tại, chúng ta liền nhiều hơn một phần lực lượng, đối phó kiếm ngạc thần liền nhiều một chút nắm chắc. Lý Kim Đức vỗ tay cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong hiện tại chân chính thực lực, nhưng ở linh khí khôi phục trước, Tiêu Trường Phong liền có thể chém giết Thiên Tôn. Bây giờ dù là không có thành thần, cũng tất nhiên có bán thần thực lực. Cái này khiến bọn hắn thực lực, trong nháy mắt tăng lên không ít. Lâm Lang Thiên Tôn cũng là nghĩ đến điểm này, đôi mắt đẹp sáng lên, càng thêm tràn ngập hy vọng. Có lẽ chúng ta có thể lại tìm một số người, dạng này thanh minh thần đối phó kiếm ngạc thần, về phần những giới khác bên ngoài cường giả, chúng ta cũng có thể ngăn cản một hai. Lý Kim Đức càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, thần sắc hưng phấn càng thêm nồng đậm. Tức Thiệt Thiên Tôn thoáng suy tư một hồi, cũng cảm thấy biện pháp này tương đối ổn thỏa. Không cần lại tìm người khác, có chúng ta mấy cái này, liền đầy đủ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, lại là để Lâm Lang Thiên Tôn bọn người sững sờ. Không cần lại tìm người khác. Nhưng chúng ta nơi này, chỉ có 5 người. Thanh Minh Thần có thể đối phó kiếm ngạc thần, nhưng bọn hắn 4 người, sao có thể ngăn cản 20 mấy tên giới ngoại cường giả đâu. Những ngày này, ta đã giết 7 cái, hiện tại Ngọc Nữ Tông bên trong, hẳn là chỉ còn lại 20 người. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, lộ ra mê người tự tin. Những ngày này, Lý Kim Đức hơi nghi hoặc một chút, nhưng một bên Lâm Lang Thiên Tôn lại là phản ứng lại. Lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Liên tục chém giết kiếm ngạc thần thủ hạ cái kia cường giả bí ẩn, chính là ngươi. Trước đó Lâm Lang Thiên Tôn cũng đã nâng lên việc này. Chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn cũng không biết là Tiêu Trường Phong, bởi vậy cũng là tạm thời để ở một bên. Giờ phút này nghe được Tiêu Trường Phong nhắc lên, bọn hắn lúc này mới hồi tưởng lại, đều là cảm giác kinh chấn không thôi. Dù sao mỗi một tên giới ngoại cường giả, đều mạnh đáng sợ. Không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa còn tay cầm thần khí, tuyệt không phải dễ dàng như vậy có thể đánh giết. Mà Tiêu Trường Phong lại có thể không ngừng đắc thủ, hiển nhiên hắn thực lực, đã đạt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng trình độ. Lần này tốt, chúng ta lại có một cái bán thần cấp cường giả, đến lúc đó chúng ta liên thủ, có lẽ thật sự có thể chém giết mấy người. Lâm Lang Thiên Tôn Ngọc Thủ nắm chặt, có vẻ hơi kích động. Bất quá nàng cũng không cảm thấy Tiêu Trường Phong là thần cảnh cường giả. Chỉ là coi là Tiêu Trường Phong là cường hãn chút bán thần cường giả. Dù sao thần cảnh thực sự quá mức khó được. Tại linh khí khôi phục trước kia, tất cả mọi người chỉ có tại truyền thuyết cùng lịch sử cổ tịch bên trên mới từng nghe nói. Chân chính thần cảnh, cơ hồ không người có thể gặp. Mà Thanh Minh Thần, cũng là bởi vì đạt được đầu châu thần truyền thừa, lại thêm linh khí khôi phục cùng thiên đạo giải cấm các loại một loạt nhân tố. Mới may mắn đột phá thành thần, ở trong đó gian khổ khó khăn, không đủ vì ngoại nhân nói. Bởi vậy nàng cũng là không có to gan như vậy phỏng đoán. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có quá nhiều giải thích, mặc cho bọn hắn cho rằng như thế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không cần lại đợi, bây giờ thần thành tiến độ, ngày càng tăng lên, mà lại mỗi chỉ hoãn nghỉ một phút, Ngọc Nữ Tông trên dưới liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Thanh Minh Thần nhẹ gật đầu, đồng ý Tiêu Trường Phong đề nghị, hắn vừa mới đột phá không lâu, cũng nghĩ tìm đối thủ thích hợp đến kiểm nghiệm hạ thực lực của mình. Bởi vậy cũng là chọn chúng kiếm ngạc thần, đối đầu kiếm ngạc thần, hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Việc này không nên chậm trễ, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi Ngọc Nữ Tông đi, nếu không chậm thì sinh biến. Tức Thiệt Thiên Tôn gật đầu, không do dự nữa, làm ra quyết định. Lâm Lang ở đây đại biểu Ngọc Nữ Tông trên dưới, cảm tạ chư vị cứu viện. Có nhiều như vậy mạnh hữu lực viện binh, Lâm Lang Thiên Tôn cũng là quét qua nhiều ngày vẻ lo lắng, đi đầu hành lễ nói tạ. Rất nhanh, 5 người chính là cùng nhau rời đi, thẳng đến Ngọc Nữ Tông mà đi. Thần chiến, sắp bộc phát. Chương 2551, kiếm ngạc thần, ra nhận lấy cái chết. Ngọc Nữ Tông tọa lạc tại một mảnh liên miên trong dãy núi. Từ khi linh khí khôi phục về sau, dãy núi này cũng là bộ dáng đại biến, không chỉ có sinh cơ bừng bừng, cổ mục che trời. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này không ít yêu thú, cũng đều thực lực tăng nhiều, bắt đầu chiếm núi làm vua. Bất quá những này yêu thú Sơn Đại Vương còn chưa làm bao lâu thời gian, chính là nghênh đón giới ngoại cường giả giáng lâm. Lấy thực lực của bọn nó, làm sao địch nổi giới ngoại cường giả công phạt. Cuối cùng đành phải run lẩy bẩy, không dám làm càn. Mà ở trong dãy núi Ngọc Nữ Tông, cũng đã biến thành một phiến đất hoang vu. Từng tại dãy núi này chỗ sâu nhất, có một tôn cực kỳ bắt mắt pho tượng khổng lồ, kia là Ngọc Nữ Tông khai tông tổ sư. Bất quá bây giờ, cái này pho tượng to lớn đã sụp đổ, hóa thành một chỗ đá vụn. Mà nguyên bản Ngọc Nữ Tông sân môn, giờ phút này thì là có một tòa mới thành ngay tại chậm rãi hiện ra. Mới thành chiếm diện tích cực lớn, tọa lạc tại dãy núi phía trên, có một loại xưng bá bát phương khí thế bằng bạc. Mặc dù trước mắt chỉ có tường thành, nhưng ở dưới ánh mặt trời, lại như là một tôn hồng hoang cự thú, làm lòng người thấy sợ hãi. Lúc này mới thành bên trong, bóng người đông đảo. Đinh đinh đương đương thanh âm bất tuyệt như lũ. Chỉ gặp từng người bản thổ sinh linh, ngay tại lao động. Trên người bọn họ đều mang theo đặc chế nặng nề xiềng xích, không thể chạy trốn. Hung chi tại các nơi còn có từng người giới ngoại cường giả tại giám sát. Lấy bọn hắn thực lực, dù là không có nặng nề xiềng xích, đều không thể đánh bại những này giới ngoại cường giả, hung chi là hiện tại. Nhanh lên, lề mà lề mề chưa ăn cơm a. Một gấu ngựa cường giả gầm lên. Bột một tiếng. Roi trong tay chính là trực tiếp rút ra, ngang trường không, đánh vào một lao giả trên lưng. Lập tức ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Lao giả tuy có thiên tôn cảnh thực lực, nhưng nhiều ngày lao động, đã có chút suy yếu. Lúc này tiếp nhận cái này một roi, bước chân lảo đảo, chính là trực tiếp té ngã trên đất. Lại còn dám lười biếng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Gấu ngựa cường giả trợn mắt tròn xoe, tay cầm trường tiên, nhanh chóng bay tới, không chút nào phân rõ phải trái đổ ập xuống kéo xuống. Cái này trường tiên mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là thiên tôn khí. Lại thêm gấu ngựa cường giả thiên tôn cảnh cửu trọng lực lượng. Mỗi một lượt đều đủ để khai sơn liệt địa. Đánh vào trên người lão giả, càng là khó mà ngăn cản. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lão giả trong miệng truyền ra, làm cho người tê cả da đầu, mười phần làm người ta sợ hãi. Mà gấu ngựa trong mắt cường giả lại là bắn ra nồng đậm khoái ý. Những người khác gặp một màn này, mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng lại không dám lên trước cứu viện. Dù sao tất cả mọi người lao động hồi lâu, thân thể suy yếu. Nếu là tiến lên cứu trợ, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn lửa giận. Đến lúc đó chỉ sợ hai người đều phải cùng một chỗ bị phạt. Đây cũng là tòa này mới thành quy củ. Các ngươi bọn này ti tiện sâu kiến, thật sự là không đánh không nghe lời. Nếu là không hảo hảo xây thành trì, ta liền tự tay vặn hạ đầu của các ngươi. Đánh hồi lâu, gấu ngựa cường giả lúc này mới dừng tay. Hắn không có ý định đánh chết lao giả. Dù sao hiện tại xây thành trì thiếu nhân thủ, nếu như đánh chết, hắn còn phải nghĩ biện pháp lại đi bắt một cái tới. Bất quá giờ phút này lão giả đã máu nhuộm y phục, cả người máu thịt bé bét, hơi thở mong manh. Không chết liền lăn, tiếp tục đi làm việc. Gấu ngựa cường giả lần nữa gầm thét một tiếng. Bản thân bị trọng thương lão giả mặc dù toàn thân suy yếu, nhưng lúc này lại cũng không thể không run run rẩy rẩy đứng lên, tiếp tục lao động. Nếu như dừng lại, vậy nhưng thật sự là sẽ chết. Mới thành bên trong, như lão giả như vậy thiên tôn cảnh cường giả, chừng hơn 100 người, đều là từ bốn phía chỗ tới. Cũng chính là có bọn hắn tồn tại. Tòa này mới thành mới có thể nhanh như vậy rèn đúc lên tường thành tới. Bất quá mỗi một gạch mỗi một ngói, đều ẩn chứa huyết cùng nước mắt. Nơi này, đối với tất cả mọi người mà nói, thì tương đương với một tòa cỡ lớn ngục giam. Nhưng người nào cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Những cái kia có lá gan chạy trốn người, sớm đã hóa thành thi thể lạnh băng, bị treo ở đầu tường. Cho nên không muốn chết, chỉ có thể tiếp tục lao động, cho đến mệt chết. Sở ra ra, ta cái này có thuốc, ngài nhanh ăn vào. Một thiếu nữ đi vào trọng thương lão giả bên cạnh, lén lén lấy ra một gốc bảo dược, đưa cho họ Sở lão giả. Thiếu nữ người mặc trường bào màu trắng, nhưng lại tổn hại lợi hại. Mơ hồ có thể thấy được từng vệt da thịt trắng đoán. Nguyên bản tóc dài, bị nàng cắt may thành sóng vai tóc ngắn, lộ ra có chút già dặn. Mà cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước, tại kinh lịch rất nhiều biến cố về sau, cũng là trở nên như là bản thạch kiên định. Thiếu nữ này, rõ ràng là Phó Tiểu Uyển. Chỉ bất quá cùng lúc trước Thiên Chân Khả Ái so sánh, hiện tại Phó Tiểu Uyển trở nên kiên cường rất nhiều. Năm đó phụ mẫu cái chết, để nàng bị đả kích. Bất quá may mắn còn có Gia Gia ở bên cạnh, về sau lại gặp được hảo tâm đại ca ca. Mặc dù Ngọc Nữ Tông đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm, bà ngoại thân là tông chủ, cũng vô pháp một mực làm bạn chính mình. Nhưng nàng thời gian dần trôi qua, cũng đem nơi này trở thành gia. Nguyên bản dựa theo tình huống, nàng cố gắng tu luyện, không ngừng mạnh lên, đã trở thành Ngọc Nữ Tông một đời mới thánh nữ. Tương lai có cơ hội tiếp ban trở thành mới tông chủ. Nhưng mà linh khí khôi phục xuất hiện, làm rối loạn hết thảy. Giới ngoại cường giả giáng lâm, càng làm cho Ngọc Nữ Tông cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Lại về sau, Kiếm Ngạc Thần thành thần, Ngọc Nữ Tông bị phá, tử thương thảm trọng không nói, còn lại các đệ tử cũng toàn bộ trở thành tù phạm. Cái này một loạt biến cố, để Phó Tiểu Uyển một viên tính trẻ con tâm, trở nên kiên cường như sắt. Bây giờ nàng cùng cái khác Ngọc Nữ Tông đệ tử, mang theo xiềng xích, ở chỗ này xây thành trì. Bất quá cho dù kinh lịch nhiều như vậy thống khổ, trong lòng của nàng y nguyên giữ một tia thiện lương. Sở Gia Gia cùng nàng đã chết Gia Gia có chút tương tự, để nàng sinh lòng hảo cảm. Lúc này cũng là không chút do dự đem mình giấu cuối cùng một gốc bảo dược lấy ra. Hảo hai tử, chính ngươi giữ đi, Gia Gia còn có thể chịu đựng được. Họ Sở lão giả kiên cường gạt ra một vòng tiếu dung, nói khéo từ chối. Hắn có thể nhìn ra được Phó Tiểu Uyển thiện lương, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng sẽ không tiếp nhận. Cái này gốc bảo dược tuy nhỏ, nhưng ở một ít thời điểm, lại là có thể trở thành cứu mạng chi vật. Chính hắn còn có thể chống đỡ khẽ chống, hy vọng Phó Tiểu Uyển có thể tiếp tục lưu lại. Sở Gia Gia, vết thương của ngài quá nặng đi, như là không uống thuốc, sợ rằng sẽ xuất hiện nguy hiểm, ta tuổi trẻ thân thể tốt, không có chuyện gì. Phó Tiểu Uyển một mặt kiên quyết, không tách ra miệng. Cuối cùng họ Sở lão giả bất đắc dĩ, đành phải muốn một nửa bảo dược. Cũng không biết dạng này thời gian, lúc nào mới là cái đầu. Họ Sở lão giả ăn vào một nửa bảo dược về sau, mặc dù thương thế chưa từng khôi phục, nhưng tối thiểu cầm máu. Hắn thở dài, trong mắt tràn đầy bi thương. Sở Gia Gia, chúng ta chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể nhìn thấy hy vọng, ác hưu ác báo, bọn hắn nhất định sẽ đạt được vốn có báo ứng. Phó Tiểu Uyển trân trọng đem còn lại một nửa bảo dược thiếp thân thu hồi, lúc này mới lên tiếng. Mặc dù vận mệnh gian nan, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ mất đi lòng tin. Nàng tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn. Hy vọng như thế đi. Họ Sở lão giả lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này không quá vững tin. Bạch. Nhưng vào lúc này, mấy đạo trường hồng cấp tốc tới gần, đi vào mới trên thành không. Một đạo như sấm oanh minh, cũng là đột nhiên nổ vang. Kiếm Ngạc Thần, ra nhận lấy cái chết. Chương 2552, như thế nào cường đại? Là ai to gan như vậy, cũng dám đến khiêu khích Kiếm Ngạc Thần. Nghe được cái này như sấm sét khiêu khích, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, cùng nhau ngước đầu nhìn lên. Chỉ tu sửa trên thành không, xuất hiện 5 thân ảnh. Lâm Lang Thiên Tôn. 5 người này bên trong, 4 người khác đều hơi có chút lạ lẫm, nhưng Lâm Lang Thiên Tôn lại là hết sức quen thuộc. Đại sư tỷ, Ngọc Nữ Tông các đệ tử, nhìn thấy Lâm Lang Thiên Tôn, cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mắt lộ ra hy vọng. Chẳng ai ngờ rằng, Đào Tẩu rời đi Lâm Lang Thiên Tôn, vậy mà một lần nữa trở về. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã chuyển đến cường đại viện binh, có thể trực tiếp khiêu khích Kiếm Ngạc Thần. Cái này, họ Sở lão giả hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua trên không kia 5 thân ảnh. Phó Tiểu Uyển vừa mới cùng hắn nói kiên trì liền có hy vọng. Không nghĩ tới hy vọng này vậy mà tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ loại này không phải người thời gian khổ cực, thật muốn tới đầu sao? Đại ca ca. Lúc này Phó Tiểu Uyển lực chú ý cũng là bị hấp dẫn. Bất quá những người khác đang nhìn Lâm Lang Thiên Tôn, mà nàng thì là một chút liền khóa chặt Tiêu Trường Phong. Mặc dù nhiều năm không thấy, Tiêu Trường Phong bộ dáng và khí chất có chút một chút biến hóa. Nhưng nàng nhưng vẫn là một chút liền nhận ra được. Dù sao trong lòng nàng, đại ca ca hình tượng sớm đã in dấu thật sâu ấn, dù là trăm ngàn đời luân hồi, cũng sẽ không quên. Lúc này Lâm Lang Thiên Tôn dẫn người giết trở lại, khiến mới thành nội bên ngoài tất cả mọi người vì đó kinh chấn. Bạch! Mà lúc này, thanh minh thần khí tức tản ra, thần uy to lớn, như núi như biển, đột nhiên đè xuống. Lập tức tất cả mọi người mắt lộ ra thần sắc, hô hấp cứng lại. Thần cảnh, người này lại là thần cảnh cường giả. Cảm nhận được thanh minh thần kia cố cường đại đến không có sức chống cự kinh khủng thần uy, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thần cảnh cường đại, bọn hắn sớm đã trên người Kiếm Ngạc Thần thấy qua. Nhưng thần cảnh khó được, cho tới bây giờ, cũng liền kiếm ngạc thần một người thôi. Bọn hắn không nghĩ tới lúc này lại có thể nhìn thấy cái thứ hai. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là giới ngoại cường giả, mà là bản thổ sinh linh. Hắn là Linh Phong Tông Thanh Minh Thánh Tử. Có người nhìn thấy Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức, suy đoán ra Thanh Minh Thần lai lịch thân phận. Những năm gần đây, Thanh Minh Thần một mực bế quan tu luyện, ngoại giới đối với hắn nghị luận cũng là ít đi rất nhiều. Nhưng khi đó cổ võ nói sẽ lên phát sinh sự tình, ai cũng không có quên. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Thanh Minh Thánh Tử lại bởi vậy đột phá đến Thiên Tôn cảnh. Không nghĩ tới vậy mà một bước vượt qua, trực tiếp thành thần. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cứ như vậy, lại là có một vị có thể cùng kiếm ngạc thần chống lại cường giả. Nghĩ đến cái này, tất cả bản thổ sinh linh đều là trong lòng cuồng hỉ, cảm thấy có thể kết thúc cái này hắc ám cực khổ thời gian. A, hèn mọn sâu kiến vậy mà cũng có người thành thần. Một tiếng nhẹ kêu, lại lần nữa thành chỗ sâu truyền ra. Thanh âm này phù giao trực thượng, như là cửu thiên kinh lôi, chấn động bát phương. Đến cuối cùng, càng là hóa thành một cỗ thần uy sóng to, hướng về Tiêu Trường Phong năm người đè xuống. Không khí ngưng kết, không gian rung động, cỗ này thần uy, giống như một tòa vô hình thần nhạc, làm cho người ta cảm thấy lớn lao cảm giác áp bách. Bất quá một mảnh thanh quang, từ Thanh Minh Thần trên thân tản ra, lại là tùy tiện đỡ được cỗ này thần uy. Bạch. Cùng lúc đó, một đạo thần hồng phóng lên tận trời, cùng Thanh Minh Thần xa xa giằng co. Như núi lở thần uy, cũng là càng phát ra cường hãn. Khiến thành nội tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, như gặp phải trọng kích. Chỉ gặp thần hồng bên trong, hiện lộ ra một thân ảnh đến. Chính là kiếm ngạc thần. Kiếm ngạc thần bản thể là một đầu kiếm ngạc, đây là ngạc ngư yêu thú dị chủng. Kiếm ngạc thần đứng thẳng người lên, chừng cao 10 mét. Làn da như sắt, nặng nề giống như giáp, toàn thân hiện lên màu vàng sẫm. Một đầu tráng kiện hữu lực cái đuôi, tại sau lưng chập chờn, lại có thể tùy tiện xé rách không gian, ẩn chứa kinh khủng thần lực. Mà là dễ thấy nhất, thì là tại kiếm ngạc thần lưng chỗ, có một loạt như là mũi kiếm nhục thứ. Thịt này đâm hình như răng kiếm, tuy là huyết nhục nhưng lại cho người ta một cỗ xâm nhiên sắc bén chi khí. Phảng phất đây là từng trôi chạm thiên thần kiếm. Kiếm này răng dọc theo lưng một đường hướng phía dưới, trực chỉ cái đuôi cuối cùng. Tráng kiện tứ chi, cùng răng nanh sắc bén. Đều khiến cho kiếm ngạc thần nhìn 10 phần hung ác, cực không dễ chọc. Mà ở trên người hắn, lúc này tản ra mở nhạt sắc thần quang, giống như vũng bùn, vậy mà khiến cho không gian bốn phía đều vặn vẹo vũng bùn. Lâm lang, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về, bất quá dạng này cũng tốt. Tránh khỏi bản thần lại đi tìm ngươi. Kiếm ngạc thần mắt nhìn Thanh Minh Thần, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Lang Thiên Tôn trên thân. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh sâm nhiên răng nhọn, làm cho người không rét mà run. Đối với Lâm Lang Thiên Tôn, hắn tự nhiên không có cái gì thưởng thức tâm thái. Duy nhất có, chỉ có phẫn nộ cùng cựu hận. Lúc trước hắn còn chưa thành thần lúc, tiến đánh Ngọc Nữ Tông, phần lớn đều bị Lâm Lang Thiên Tôn đỡ được. Dù sao Lâm Lang Thiên Tôn có thể cùng Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng kết hợp, thực lực cực mạnh. Còn từng đả thương qua kiếm ngạc thần một lần. Cái này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, một lòng muốn báo thù. Đáng tiếc chờ hắn công bên trên Ngọc Nữ Tông lúc, Vương Thục Nhàn lại là đã sớm đem Lâm Lang Thiên Tôn đưa tiễn. Để hắn không cách nào báo thù, vì thế hắn giận tím mặt, một hơi đem Ngọc Nữ Tông đệ tử chém giết hơn phân nửa. Bây giờ Vương Thục Nhàn ngay tại tẩm cung của hắn bên trong, bị hắn xem như đồ chơi, ngày đêm trả đạp. Bất quá đối với Lâm Lang Thiên Tôn hận ý, lại là một mực không có giảm bớt. Lúc này gặp lại, tự nhiên là không có ý định buông tha. Kiếm ngạc thần, ngươi tội ác đa dạng, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Lâm Lang Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, tràn đầy ngập trời hận ý. Lúc này lạnh lùng lên tiếng, muốn vì chết đi đồng môn báo thủ rửa hận. Ngày giỗ? Ha ha ha. Nghe được Lâm Lang Thiên Tôn, kiếm ngạc thần cười ha ha, tiếng cười chấn động bát phương, hình thành từng tầng gợn sóng, như là sóng lớn bành trướng. Ngươi cho rằng tìm một cái ngụy thần, liền có thể giết được ta? Không biết tự lượng sức mình. Kiếm ngạc thần cười nhạo một tiếng, không có chút nào đem Thanh Minh Thần để vào mắt. Trong mắt hắn, giới này thổ dân, đều là sâu kiến. Dù là thành thần, tại thần cảnh bên trong, vẫn là nhỏ yếu nhất tồn tại. Bởi vậy ánh mắt của hắn không kiêng nể gì cả, ngôn ngữ cũng là cuồng vọng phách lối. Không có chút nào đem Thanh Minh Thần để vào mắt. Phải chăng không biết tự lượng sức mình, đánh qua mới thấy rõ ràng. Thanh Minh Thần mặc dù thành thần, nhưng tâm tính vẫn còn có chút thiếu niên nhiệt huyết. Lúc này hết lần này đến lần khác bị kiếm ngạc thần khinh thị. Lại thêm nhìn thấy cái này toàn thành bi thảm tình trạng, cũng là khơi dậy trong lòng của hắn lửa giận. Giờ phút này bước ra một bước, thanh quang tăng vọt, phủ lên nửa bầu trời. Thanh minh, hết thể phải làm phiền ngươi. Lâm Lang Thiên Tôn làm một đại lễ, trịnh trọng xin nhờ. Sau đó Tiêu Trường Phong bốn người chính là cấp tốc lui lại, rơi vào trong thành. thần linh chi chiến, vô cùng cương đại, chỉ là chiến đấu dư ba, liền không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Lúc này chỉ có rơi vào trong thành, đem chiến trường chính giao cho Thanh Minh Thần. Giờ này khắc này, Thanh Minh Thần gánh chịu tất cả mọi người hy vọng. Nhưng mà Kiếm Ngạc Thần trong mắt khinh miệt lại là không che giấu chút nào. Sâu kiến thành thần, cũng vẫn là sâu kiến, hôm nay, liền để cho ta tới nói cho ngươi, như thế nào cường đại. Kiếm Ngạc Thần cười lạnh một tiếng, chợt đưa tay chộp một cái, xuất thủ trước. Giờ khắc này, tại vạn chúng chú mục dưới, trận này thân chiến, rốt cục bắt đầu. Chương 2553, chiến tại Cửu Thiên Chi Thượng. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn cả một đời đều chưa thấy qua thần chiến. Dù sao một vị thần linh, cũng đã cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là hai vị thần linh ở giữa đại chiến. Cho dù là mới thành nội đám người, cũng đều là lần thứ nhất gặp. Thanh Minh Thần cùng Kiếm Ngạc Thần. Một cái là bản thổ sinh linh, một cái là giới ngoại cường giả. Song phương đại biểu cho khác biệt trận doanh, lúc này đều có người ủng hộ. Mới thành nội tất cả mọi người, giờ phút này đều tất cả đều ngưỡng vọng, cùng nhau ngẩng đầu, chờ đợi lấy trận này thần chiến bộc phát. Mà trận chiến này kết cục, sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người vận mệnh. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển trước tiên chạy tới Tiêu Trường Phong bên cạnh. Gấu Ngựa Cường Giả mặc dù hữu tâm ngăn cản, nhưng lúc này thần chiến sắp bộc phát, hắn cũng là lười nhác lại đi quản. Dù sao chỉ cần Kiếm Ngạc Thần thắng, tất cả mọi người trốn không thoát. Đã như vậy, làm gì quan tâm cái này một lát đâu. Tiểu Uyển. Gặp lại Phó Tiểu Uyển, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra tiếu dung. Cảm nhận được Phó Tiểu Uyển thể nội còn sót lại thương thế, hắn vung tay lên một cái, sinh cơ bừng bừng chính là không có vào kỳ thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, Phó Tiểu Uyển liền cảm giác toàn thân thư sướng, tất cả ám thương hoàn toàn khôi phục. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Phó Tiểu Uyển ôm lấy Tiêu Trường Phong cánh tay, ngon ngọt cười. Từ khi ra già sau khi chết, nàng bao lâu không có lộ ra loại nụ cười này rồi. Lúc này gặp lại Tiêu Trường Phong, Phó Tiểu Uyển là phát ra từ nội tâm vui sướng. Mà lúc này Ngọc Nữ Tông đệ tử khác, cũng là nhao nhao hướng Lâm Lang Thiên Tôn đi đến. Vương Thục Nhàn bị tù, Lâm Lang Thiên Tôn là bọn hắn đại sư tỷ, lúc này tự nhiên lấy Lâm Lang Thiên Tôn cầm đầu. Về phần họ Sở lão giả bọn người, thì là đứng tại chỗ, không dám tùy ý tới. Thần chiến bắt đầu. Tiêu Trường Phong lấy ra một kiện áo choàng cho Phó Tiểu Uyển phụ thêm, sau đó tâm niệm vừa động, nhìn về phía trên không. Lúc này vạn chúng chú mục thần chiến, cũng là rốt cục bạo phát. Hạ phẩm thần thuật, liệt không. Kiếm Ngạc Thần rối ra móng phải, đột nhiên vung lên. Xoẹt. Chỉ gặp trong cao không, một đạo màu vàng sẫm móng vuốt nhọn hoắt, trực tiếp xé rách không gian, thẳng đến Thanh Minh Thần mà đi. Cái này móng vuốt nhọn hoắt một mảnh ố vàng, không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa còn mang theo một cỗ thủy trạch khí tức, giống như một đầu quần quận giang hà, ngang qua thiên vũ, động phá hư không. Móng vuốt nhọn hoắt dư ba đảo qua, thần thành bên ngoài một tòa núi lớn, chính là bị trực tiếp chém tới một nửa. Đỉnh núi trượt xuống, rung động ầm ầm, làm cho người kinh chấn. Cái này vẹn vẹn chỉ là dư ba a, vậy chân chính móng vuốt nhọn hoắt lại nên kinh khủng bực nào. Giờ phút này móng vuốt nhọn hoắt như sông, cấp tốc đi vào Thanh Minh Thần trước người. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ đặc thù năng lượng hiện hiện, khiến cho Thanh Minh trên thân bốn phía thời không trở nên 10 phần nặng nề, như là đưa thân vào một mảnh trong vũng bùn. Đây cũng là Kiếm Ngạc Thần thành thần sau rõ ràng cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Đâm lây pháp tắc, có thể để cho người ta hãm sâu vũng bùn, giam ở trong đó, khó mà động đậy. Nếu là thần cảnh phía dưới, đối mặt cái này đâm lây pháp tắc, tựa như cùng hổ phách bên trong rùa trùng, không có chút nào dễ rủa chi lực. Có chút cùng loại với hàng hà tinh xa, chỉ là uy lực hơi yếu thôi. Giờ phút này đầm lầy pháp tắc đem Thanh Minh Thần vây quanh, để hắn thân xa vào đầm lầy, dãy rủa khó khăn. Móng vuốt nhọn hoắt kinh không, chạy thẳng tới, phảng phất một đầu chống trời trụ địa khổng lồ thân ngạc, duỗi ra lợi chảo, muốn đem Thanh Minh Thần xé thành mảnh nhỏ. Mà đối mặt Kiếm Ngạc Thần cái này kinh thiên nhất kích, Thanh Minh Thần lại là không có nửa điểm lùi bước. Trung phẩm thần thông, trà đạp. Thanh Minh Thần toàn thân thanh quang như dương, sáng chói chói mắt. Cái này thanh quang ra chỉ ở trên người, lại thêm trên đầu một đôi màu xanh sừng trâu. Khiến cho hắn nhìn như là một đầu hình người như ma. Giờ phút này lấy thần lực thôi động thần thông chi thuật, hai chân như vó, đột nhiên đập mạnh. Ầm ầm. Chỉ gặp lấy Thanh Minh Thần làm trung tâm, phương viên vạn mét thời không, đột nhiên chấn động, như là như ma đập đất, không gian từng khúc băng liệt, vỡ thành một mảnh. Cái này một thần thông, có chút cùng loại với Tiêu Trường Phong đại địa chấn, chỉ là uy lực yếu đi rất nhiều. Nhưng hiệu quả lại là vô cùng tốt, giờ phút này vậy mà đánh vỡ Kiếm Ngạc Thần vũng bùn khống chế. Hạ phẩm thần thuật, đại lực như ma quyền. Phá vỡ vũng bùn pháp tắc về sau, Thanh Minh Thần chính là tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Chỉ gặp hắn lúc này, như là như ma phụ thể, một quyền chi lực, càng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này không chỉ là thần lực, mà là thuần túy lực lượng. Hắn nắm giữ pháp tắc, tên là lực lượng pháp tắc. Tên như ý nghĩa, chính là lấy lực lượng làm chủ. Mà đây cũng là từ đầu châu thần trong truyền thừa đạt được. Có sức mạnh pháp tắc tại, hắn bất luận cái gì công kích, đều sẽ mang theo cực kỳ lực lượng cường hãn, cơ hồ là cùng cảnh người gấp đôi. Giờ phút này đấm ra một quyền, trước mặt không gian trực tiếp sụp đổ xuống, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Thuần túy lực lượng phá không mà ra, trong nháy mắt chính là đánh vào móng vuốt nhọn hoắt phía trên. Chỉ gặp kia như quần quận giang hà móng vuốt nhọn hoắt, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc vỡ nát, cuối cùng bị một quyền này triệt để đánh phá. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Dư âm của đòn đánh này như cuồng phong quét ngang mà ra, dẫn đến thập phương vân diệt, cả tòa thần thành đều tại kịch liệt chấn động. Mà thần thành bên ngoài liên miên sơn mạch thì lại như là báo quá cảnh, vô số cổ mục cự thạch đều bị phá hủy thành bột mịn. Một kích chi uy, kinh khủng như vậy. Lực lượng thật đáng sợ, đây cũng là thần cảnh sao? Họ Sở lão giả ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy kiếp như giống như mạng nhện dày đặc không gian liệt không, cùng giữa thiên địa khắp nơi có thể thấy được hủy diệt ba động. Sợ hãi trong lòng tràn đầy mà ra, tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Bực này lực lượng, quá mức cường đại, làm người tuyệt vọng. Bất quá bây giờ tin tức tốt lại là Thanh Minh thần thực lực đủ mạnh, có thể chống đỡ được kiếm ngạc thần. Có chút ý tứ, khó trách ngươi có thể thành thần, nguyên lai là đạt được một vị thần linh lưu lại truyền thừa. Kiếm ngạc thần đến từ giới ngoại một cái thế lực lớn, mặc dù thiên phú, nhưng kiến thức lại là không cạn. Lúc này thông qua một cách này, chính là đã nhìn ra Thanh Minh thần mạnh yếu. Bất quá ngươi chỉ là hơi có chút may mắn thôi, cùng ta so sánh, còn thiếu rất nhiều. Một kích thất bại, kiếm ngạc thần cũng không nhục trí, lúc này nết miệng cười một tiếng, xâm nhiên kinh khủng. Bạch! Kiếm ngạc thần đưa tay chộp một cái, lập tức một thanh hình răng cưa thần đao, chính là bị hắn nắm trong tay. Đây là hắn thần khí, tên là ngạc răng thần đao, chính là kỳ trong tộc cường giả răng nhọn chóc ra biến thành. Không chỉ có được lực sát thương đáng sợ, mà lại cùng hắn huyết mạch đồng nguyên, có thể phát huy ra càng nhiều thần uy. Lúc này kiếm ngạc thần cũng không lại là phổ thông giới ngoại cường giả, mà là thần cảnh, cái này ngạc răng thần đao trong tay hắn, cũng là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Ông! Sát khí bắn ra, lượn lờ tại lưỡi đao phía trên, xa xa nhìn lại, có một đầu hung thần ác sát thần ngạc, ngay tại mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nhắm người mà phệ. Hèn mọn sâu kiến, nhìn ta như thế nào chém xuống đầu của ngươi. Kiếm ngạc thần hư lạnh một tiếng, tay cầm ngạc răng thần đao, thần lực rót vào, pháp tác lượn lờ. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, hướng về Thanh Minh thần đánh tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời oanh minh mà lên, đinh thai nhức óc, để cho người ta tạng phủ chấn động, thất khiếu chảy máu. Chỉ gặp kiếm ngạc thần mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, mắt lộ ra hung quang, thẳng đến Thanh Minh thần mà đi. Chương 2554, một kích chém bị thương. Thần khí nơi tay, lại thêm thiên phú thực lực, kiếm ngạc thần đủ để quan sát Thanh Minh thần. Giang giác. Chỉ gặp kiếm ngạc thần cầm đao một chảm, ngạc răng thần đao như là một đầu to lớn sơn lĩnh đổ ngang mà xuống. Thiên địa như là một tờ giấy mỏng, bị ngạc răng thần đao chém thành hai nửa. Đám người ngước đầu nhìn lên, có thể rõ ràng trông thấy một đạo đen nhánh vết đao, dựng đứng ở trong thiên địa. Thần đao còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đáng sợ đao thế, chính là áp sập rất nhiều sơn phong. Đại địa băng liệt, sơn phong đổ sụp, không gian vẫn diệt, hư không đứt gãy. Cả tòa thần thành đều tại kịch liệt lay động. Nếu không phải bốn chu thành trên tường tách ra từng đạo chói lọi thần quang, chỉ sợ thần thành cũng muốn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây chỉ là đao thế thôi, ngay cả uy lực chân chính 1% cũng chưa tới. Nếu là một đao kia chém xuống, chỉ sợ đại địa đều sẽ bị chém thành hai khúc, sơn hải chìm nổi. Thanh Minh. Lâm Lang Thiên Tôn đôi mắt đẹp gấp chằm chằm, hai tay nắm chặt, trong lòng cũng là đang vì Thanh Minh thần lo âu. Mặc dù Thanh Minh thần cũng là thần cảnh cường giả, nhưng lúc này kiếm ngạc thần lại là cho thấy cường đại vô song lực lượng. Bực này lực lượng như là thiên uy, làm người tuyệt vọng. Thanh sừng thần nhận. Đối mặt kiếm ngạc thần công kích đáng sợ như thế, Thanh Minh thần cũng là chau mày, mắt lộ ra ngưng trọng. Bất quá hắn cũng có bảo vật của mình. Chỉ gặp ở trên đỉnh đầu hắn, kia đối màu xanh sừng châu, giờ phút này đột nhiên sáng lên, sau đó vậy mà chủ động chốc ra. Hai cây sừng châu hòa làm một thể, hóa thành một thanh thần nhận. Thần nhận có chút uốn lượn, hình như sừng châu. Cũng không sắc bén, nhưng lại cho người ta một loại cương mãnh cực kỳ cảm giác. Phảng phất đây là một thanh đại xảo bất công trọng kiếm. Đây là đầu châu thần sừng châu biến thành, có thể so với hạ phẩm thần khí. Cũng là Thanh Minh thần ngoại trừ truyền thừa bên ngoài lấy được lớn nhất thu hoạch. Chém. Thanh Minh thần khẽ quát một tiếng, quần quần thần lực rót vào thanh sừng thần nhận bên trên. Khiến cho thanh quang càng phát ra sáng chói, lực lượng pháp tác dụng trên đó, uy thế càng thêm cứng mãnh. Cái này một đôi sừng châu, đã từng liền hóa thành hai tòa ngưu giáp phong. Bây giờ tại Thanh Minh thần thôi động dưới, càng là thần uy mênh ngông. Chỉ gặp chém ra một đao, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đầu to lớn thanh ngưu. Thanh ngưu cao lớn vô cùng, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, thân như thần nhạc, vó như trụ trời. Một đôi cao vút trong mây sừng châu, phảng phất có thể đem thiên khung đều đâm ra cái lỗ thủng tới. Đang song đao va chạm, một cỗ nát thiên liệt địa sắt thép va chạm tiếng vang lên. Kinh khủng chiến đấu ba động hóa thành cuồng phong sóng lớn, mười phương thiên vũ đều nứt, bát hoang đại địa cố nát. Vô số cổ mục núi đá hóa thành bột mịn, từng tòa sơn phong sụp đổ vỡ vụn, bên trên bầu trời, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Rất nhiều thực lực người nhỏ yếu, càng là không chịu nổi cỗ này kinh khủng thần ba. Trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết tinh. Một đao kia, đều là hai người một kích toàn lực. Bất quá Thanh Minh thần hiển nhiên yếu đi một bậc, giờ phút này rút lui mấy bước, lúc này mới đứng vững. Mặc dù chỉ là mấy bước, nhưng lại đã phân ra cao thấp. Thanh Minh thần mặc dù đạt được đầu châu thần truyền thừa, vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành thần cảnh cường giả. Nhưng cùng Kiếm Ngạc thần so sánh, nhưng vẫn là hơi có vẻ không đủ. Vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi chết đi cho ta. Kiếm Ngạc thần càn rỡ cười to, giờ phút này tay cầm ngạc răng thần đao, lần nữa thẳng hướng Thanh Minh thần. Trong cơ thể hắn thần lực hùng hồn, bàng bạc như biển, mặc dù lực lượng không có Thanh Minh thần lớn, nhưng huyết mạch đặc thù, nhục thân cực kỳ cường hãn. Kỳ sức chiến đấu cũng là không gì sánh kịp. Ầm ầm. Kiếm Ngạc thần không ngừng xuất đao, chém về phía Thanh Minh thần. Thanh Minh thần vận chuyển thần lực, thi triển pháp tắc, tay cầm thanh sừng thần nhận, cũng là toàn lực một trận chiến. Lập tức trên bầu trời oanh minh chấn thiên, giống như ước vạn thần lôi nổ tung. Không gian bị đánh đến không ngừng đổ sụp, lộ ra trong đó đen nhánh hư không, xa xa nhìn lại, như là than tổ ong. Mới thành bên ngoài, từng tòa liên miên sơn mạch đã toàn bộ sụp đổ, hóa thành một mảnh đá vụn, đại địa càng là không ngừng nứt ra. Từng đạo khe nứt to lớn, nhìn thấy mà giật mình, làm người tuyệt vọng. Mà tại mới thành nội, mặc dù có tường thành bảo hộ, nhưng chiến đấu này ba động thực sự quá mạnh. Cả tòa mới thành đều đang không ngừng chấn động, vô số kiến tạo tốt kiến trúc, cũng là lung lay sắp đổ. Thành nội tất cả mọi người, vô luận là giới ngoại cường giả, hay là bản thổ sinh linh, càng là thừa nhận áp lực cực lớn. Tại bực này kinh khủng thần chiến ba động dưới, không ai có thể tùy tiện ngăn cản. Không ít người càng là vận chuyển linh khí, đau khổ trèo trống. Kiếm Ngạc thần cương đại, có chút ở ngoài dự liệu, Thanh Minh vừa mới đột phá không lâu, chỉ sợ có chút khó mà chống lại. Tức Thiệt Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào trên trời thần chiến. Lúc này một bên ngăn cản thần chiến ba động, một bên cau mày. Giờ khắc này ở thiên khung phía trên, Thanh Minh thần mặc dù chưa bại, nhưng lại bị đánh đến liên tục bại lui. Hiển nhiên có chút khó có thể chịu đựng Kiếm Ngạc thần cuồng manh công phạt. Mặc dù hai người đều là thần linh cảnh nhất trọng, nhưng Thanh Minh thần nội tình tương đối yếu kém. Hắn vốn chỉ là Linh Phong Tông thánh tử, lúc trước Linh Phong Tông, liền thiên tôn đều không có, chớ nói chi là thần cảnh cường giả. Mà hắn mặc dù đạt được đầu châu thần truyền thừa, nhưng Kiếm Ngạc thần đến từ giới ngoại, gia tộc kia bên trong, sớm có thần cảnh cường giả tồn tại. Kỳ kiến thức cùng tài nguyên tu luyện, đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lại thêm kỳ thần ngạc nhất tộc, huyết mạch đặc thù, nhục thân cường hãn, kỳ chiến lực cũng là khó mà địch nổi. Tổng hợp phía dưới, Thanh Minh thần tự nhiên kém hơn một chút. Mà hắn chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết, cùng đối người yêu hứa hẹn, mới đi đến nơi này. Lúc này đối mặt cuồng mãnh Kiếm Ngạc thần, trong lúc nhất thời lại là đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thanh Minh thần phải thua. Lý Kim Đức cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vẫn chỉ là thiên tôn cảnh, đối với thần cảnh không hiểu nhiều. Thần cùng thần chi ở giữa chênh lệch, hắn càng là cũng không rõ ràng. Lần này cũng là Thanh Minh thần khăng khăng muốn tới, hắn cùng Tức Thiệt Thiên Tôn không yên lòng, cho nên mới theo tới. Vốn cho rằng Kiếm Ngạc thần cũng là vừa mới đột phá, thực lực cũng không tính rất mạnh. Nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện ý nghĩ của mình là bực nào ngu xuẩn. Kiếm Ngạc thần đích thật là vừa mới đột phá. Nhưng hắn tại nhập giới trước đó, cũng đã vì trở thành thần mà làm chuẩn bị. Kỳ phía sau có một cái cường đại thần tộc, vì đó cung cấp lấy rất nhiều trợ giúp. Lại kỳ là bản thổ sinh linh có thể so sánh. Bất quá lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ có thể hy vọng Thanh Minh thần có thể đại triển thần uy, ngăn lại Kiếm Ngạc thần. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là nhíu mày, lấy loại này xu thế xuống dưới, Thanh Minh thần sớm tối muốn thua. Quả nhiên, trên bầu trời Kiếm Ngạc thần, rất nhanh chính là bắt lấy một chút cái hở. Đang. Một đao chạm tại thanh sừng thần nhận lên, đem Thanh Minh thần lần nữa đánh lui mấy bước. Mà lúc này, hắn cũng không cho Thanh Minh thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hạ phẩm thần thông, răng kiếm vòng. Chỉ gặp Kiếm Ngạc thần trong nháy mắt thu hồi ngạc răng thần đao, toàn thân cuốn lên, như là một cái viên thịt. Nhưng phía sau lưng kia từng mảnh hình như mũi kiếm lục thứ, lại là hiển lộ ra. Thịt này đâm tuy là huyết nhục, nhưng lại sắc bén như kiếm, giờ phút này kiếm ngạc thần thân thể một quyển, thừa dịp đứng không, đột nhiên chạm tại Thanh Minh Thần trên thân. Phốc phốc. Thanh Minh Thần bị một kích chém bị thương, huyết vẩy trường không, ngược lại cắm mà xuống, hung hăng rơi xuống đất. Một kích, Thanh Minh Thần trọng thương. Chương 2555, Thanh Minh Thần lập bại. Đông. Cả vùng đều đột nhiên chấn động, tất cả mọi người bị chấn hai chân mềm nhũn, có chút đứng thẳng không ở. Cái kia đạo thanh quang, như là sao băng rơi xuống, nện ở mới thành bên ngoài. Nguyên bản đã sụp đổ sơn mạch, giờ phút này tức thì bị trực tiếp ném ra một vài vạn mét hô to. Đại địa sụp đổ, hủy diệt một phương. Nếu là bình thường nhân, gặp bực này kinh khủng công kích, sớm đã hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Nhưng Thanh Minh Thần còn sống. Chỉ là lúc này hắn tình trạng 10 phần thảm liệt. Chỉ gặp tại kỳ trước người, có một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vết thương nghiêng bổ, chặt đứt xương sườn, chảm phá phần bụng, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Mà xuyên thấu qua kia máu me đầm địa vết thương, thì là có thể nhìn thấy thể nội kia còn tại khiêu động tạng phủ. Thần hoa sáng tỏ, ẩn chứa thần kỳ năng lượng thần lực, ngay tại đem tạng phủ chăm chú bao khỏa, không để cho bị thương tổn. Nếu không tình huống đem càng thêm nguy cấp. Thanh Minh. Nhìn thấy Thanh Minh Thần thảm liệt như vậy thương thế, Lâm Lang Thiên Tôn cùng Tức Thiệt Thiên Tôn, Lý Kim Đức tất cả đều sắc mặt đại biến. Thanh Minh Thần là bọn hắn hiện tại duy nhất trụ cột. Như là Thanh Minh Thần ngã xuống, bọn hắn cũng đem khó thoát ma trưởng. Mà mới thành nội bản thổ các sinh linh, càng là ánh mắt ảm đạm, tâm thần trầm xuống. Bọn hắn muốn cho rằng Thanh Minh Thần đến, sẽ trở thành cái thê anh hùng, cứu vớt bọn họ tại khổ hải. Nhưng hiện thực lại là cho bọn hắn nặng nề một kích. Ngay cả Thanh Minh Thần đều không phải là đối thủ của Kiếm Ngạc Thần, bọn hắn chỉ sợ đời này đều khó mà chạy thoát. Đại nhân uy vũ, chém cái này hèn mọn sâu kiến đi, để chúng tiểu nhân cũng có thể nếm thử huyết nhục của hắn tư vị. Hừ, sâu kiến đồng dạng tồn tại, coi là thành thần liền có thể tranh với bọn ta phong sao. Các ngươi loại này thần, bất quá là ngụy thần thôi, lại sao như chúng ta chân thần cường đại đâu. Ha ha, còn muốn tới khiêu chiến Kiếm Ngạc Thần, thật sự là không biết sống chết. Xem ra hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy một trận hảo hí. Giới ngoại các cường giả lúc này đắc ý phi phàm, càn rỡ cười to, trong lời nói, tràn đầy miệt thị. Bọn hắn vốn là xem thổ dân làm kiến hôi. Thấy Thanh Minh Thần vậy mà tại bọn hắn trước đó thành thần, cái này khiến bọn hắn kiêu ngạo tâm khó mà tiếp nhận. Mà nhìn thấy Thanh Minh Thần bị đánh bại, chính là phát tiết oán giận, phách lối tái khởi. Kiếm Ngạc Thần, ngươi chọc giận ta. Nặng nề thương thế, giới ngoại cường giả giễu cợt, để Thanh Minh Thần hai mắt phun lửa giận. Hận ý ngút trời. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng thời lấy thần lực cấp tốc khôi phục thương thế. Mặc dù hắn không có Kiếm Ngạc Thần như vậy cường hãn thể phách, cũng không phải cái gì thần thể. Nhưng trở thành thần cảnh về sau, kỳ nhục thân sớm đã siêu phàm, tự lành năng lực cũng là thật to tăng cường. Rất nhanh, trước người hắn thương thế chính là cấp tốc khép lại, cuối cùng máu tươi không lưu, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối với cái này Kiếm Ngạc Thần không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại đứng tại chỗ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu thần lực có thể chữa thương. Khôi phục thương thế nhưng là muốn tiêu hao rất nhiều thần lực, mà thần linh cảnh nhất trọng thần lực kỳ thật cũng không nhiều. Thanh Minh Thần như thế tiêu hao, chú định không cách nào lâu dài trèo trống. Chém. Kiếm Ngạc Thần giống giận gào thét, lần nữa tay cầm ngạc răng thần đao, hướng về Thanh Minh Thần đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, vượt qua thời không, trong nháy mắt chính là đi tới Thanh Minh Thần trước người. Đang. Thanh Minh Thần tay cầm thanh sừng thần nhận, ra sức ngăn cản. Nhưng mà lại là bị chém bay ra ngoài mấy chục mét. Sau khi bị thương, thần lực tiêu hao rất lớn, lại không có thần tinh hoặc là thần dược có thể bổ sung. Thanh Minh Thần lúc này chiến lực, chỉ còn lại không tới bảy thành. Ha ha ha, đến, để cho ta cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Kiếm Ngạc Thần cười to mà lên, không ngừng đánh tới. Thần lực bành trướng, pháp tắc kinh thiên, một đao rơi xuống, như dãy núi vắt ngang, mang theo uy năng lớn lao. Chỗ đến, không gian đổ sụp, không thể ngăn cản. Bát phương linh khí cũng bị quấy sôi trào lên. Hắn cường thế mà bá đạo, đánh đâu thắng đó, chiến ý như đảo. Thanh Minh Thần mặc dù cũng là thần linh cảnh cường giả, nhưng lúc trước thụ thương, thần lực không đủ. Lại thêm chiến lực vốn là hơi kém một chút, giờ phút này bị Kiếm Ngạc Thần từng bước ép sát, bại thế càng thêm rõ ràng. Phốc phốc. Rất nhanh, Thanh Minh Thần trên thân chính là lại thêm một đạo mới vết thương. Mà công kích của hắn, đại bộ phận đều bị Ngạc Giang Thần đao ngăn lại, còn lại coi như rơi vào Kiếm Ngạc Thần trên thân. Cũng biết bị kỳ cứng cỏi dày đặc thần ra chỗ ngăn cản. A, ta giết ngươi. Rốt cục, Thanh Minh Thần không chịu nổi loại này bức bách, lên tiếng gào thét. Chỉ gặp hắn toàn thân thanh quang như dương, đột nhiên tăng vọt, một cỗ kinh khủng thần uy, cuồn cuộn mà ra, nhét đầy hư không. Ông, Thanh quang tăng vọt, bao phủ nửa bầu trời. Mà lúc này thanh sừng thần nhận một lần nữa hóa thành hai chi sừng châu, rơi vào thanh minh thần trên đỉnh đầu. Bò. Ồ. Một tiếng như sấm sét như giống, trống rống nổ vang, thiên địa cộng hưởng. Chỉ gặp sáng chói thanh quang xen lẫn, ngưng tụ ra một đầu trống trời trụ địa thanh lưu thân ảnh. Mặc dù đây chỉ là một thân ảnh, nhưng lại sinh động như thật, rất sống động. Càng có kinh khủng thần uy đè xuống, làm cho cả thiên địa cũng vì đó ngưng kết. Không tốt, thanh minh liều mạng. Tức Thiệt Thiên Tôn sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Cái này thanh lưu thân ảnh, là thanh minh thần cuối cùng át chủ bài, cũng là đầu châu thần trong truyền thừa một đạo thần lực. Nếu là thanh minh thần có thể đem hoàn toàn tiêu hóa, liền có thể ngưng tụ ra thanh lưu thần tướng. Nhưng lúc này hắn bất quá vừa mới đột phá thần cảnh, lúc này cưỡng ép thi triển, ngày sau đối với thần tướng cô đọng, sẽ có cực lớn di chứng. Bất quá lúc này thanh minh thần đã xuất thủ, Tức Thiệt Thiên Tôn coi như muốn ngăn trở cũng không kịp. Đây chính là ngươi đạt được truyền thừa sao? Bất quá thần linh cảnh thôi, liền để ngươi kiến thức hạ ta thần ngạc nhất tộc lực lượng. Nhìn thấy kia chống trời trụ địa thanh lưu thần ảnh, Kiếm Ngạc thần cũng không một chút e ngại. Hắn khinh thường cười một tiếng, há mồm phun một cái. Lập tức một thanh tâm đầu huyết phun ra, rơi vào Ngạc Răng thần đao bên trên. Một thanh tâm đầu huyết, Kiếm Ngạc thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới, khí tức có chút suy yếu, nhưng hắn nhưng không có để ý. Giờ phút này thần lực vận chuyển, toàn lực kích phát Ngạc Răng thần đao bên trong lực lượng. Cái này Ngạc Răng thần đao là từ kỳ trưởng bối chóc ra răng nhọn đúc thành. Lúc này hắn lấy trong lòng của mình huyết kích phát, trong nháy mắt một cô vô cùng kinh khủng thần sát, từ trong thân đao phun ra ngoài. Cô này thần sát phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vĩ ngạn thần ngạc. Cái này thần ngạc mặc dù đồng dạng khổng lồ, nhìn không thấy cuối, chiếm cứ mặt khác nửa bầu trời. Kinh khủng uy áp, càng làm cho rất nhiều người đều không chịu nổi, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trên trời không gian, càng là từng khúc băng liệt, lộ ra mảng lớn tinh mịn vết nứt không gian. Đi chết đi. Kiếm Ngạc thần nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên thôi động Ngạc Răng thần đao. Lập tức cái kia đạo thần ngạc đao mang, chính là phảng phất sống lại. Tứ chi đột nhiên khẽ động, lấy sét đánh chi thế, hướng về thanh lưu thần ảnh đánh giết mà đi. Huyết buồn đại khẩu mở ra, tựa như có thể cắn nát toàn bộ thế giới. Thanh minh thần mặc dù kiệt lực xuất thủ, lấy sừng châu đi công phạt. Nhưng cái này thần ngạc đao mang lại là càng khủng bố hơn, cắn một cái tại thanh lưu thần ảnh chỗ cổ, sau đó thi triển tử vong lan lộn. Thiên địa ám trầm, phong vân biến sắc, ba động như nước thủy triều, hủy thiên diệt địa. A. Nương theo lấy thanh minh thần một tiếng hét thảm, kia chống trời trụ địa thanh lưu thần ảnh cũng là ầm vang sụp đổ. Lần này, thanh minh thần người bị thương nặng, triệt để lạc bại. Chương 2556, Tiêu Trường Phong xuất thủ. Thanh minh thần bại. Nhìn qua kia từ trên trời giáng xuống, triệt để trọng thương thanh minh thần, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Lâm Lang Thiên Tôn cùng Tức Thiệt Thiên Tôn bọn người. Thanh minh thần là bọn hắn hy vọng, càng là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn đều hy vọng thanh minh thần có thể ngăn cản được Kiếm Ngạc thần, thậm chí là đem nó đánh bại. Nhưng mà cái này kết quả sau cùng, lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cùng là thần linh cảnh nhất trọng, thanh minh thần vậy mà không địch lại Kiếm Ngạc thần, không chỉ có bại, mà lại bại triệt để như vậy. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Song, ngay cả thần cảnh đều bại, chúng ta muốn chạy đi, càng là không có chút nào hy vọng. Có mặt người như cho tàn, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Kiếm Ngạc thần quá cường đại, kể từ đó, muốn từ nơi này chạy thoát, đơn giản vô vọng. Kiếm Ngạc thần là vô địch, các ngươi bầy kiến cỏ này, còn tưởng rằng thành thần liền có thể khiêu khích. Thật sự là người si nói mộng, mở ra ánh mắt của các ngươi, nhìn tận mắt các ngươi thần vẫn lạc đi. Gấu ngựa cường giả giận vỗ ngực thân, phát ra hưng phấn giống to. Lúc này tất cả giới ngoại cường giả đều tại hưng phấn gào thét lớn. Tận mắt nhìn đến thanh minh thần vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một vui thú lớn. Mà cái này rơi vào bản thổ sinh linh trong mắt, thì là từ hy vọng đến thất vọng, lại đến tuyệt vọng. Ầm. Lúc này thanh minh thần từ trời rơi xuống, nện ở mới thành bên trong. Dù là có thần lực gia trì nền tảng, giờ phút này cũng không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Một cái hình người hố to, xuất hiện tại mọi người trước mặt, cả tòa mới thành, đều tại kịch liệt chấn động. Thanh minh, Lâm Lang Thiên Tôn, Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức, đều là trước tiên vọt tới. Đem trọng thương thanh minh thần từ trong hố lớn dịu dắt đứng lên. T. Nhìn thấy thanh minh thần bộ dáng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ gặp lúc này thanh minh thần cổ họng đã cắn đứt, máu thịt be bét. Toàn thân trên dưới, vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, vô cùng thế thảm. Nếu không phải có thần lực treo, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lúc này hắn đang ra sức dùng còn thừa không nhiều thần lực, đang khôi phục lấy nơi cổ họng vết thương. Nhưng kể từ đó, thần lực của hắn liền đem triệt để thấy đáy. Lại nghĩ cùng kiếm ngạc thần chiến đấu, không khác người si nói ngọng. Ta còn có thể chiến đấu. Thanh minh thần không hề từ bỏ, lúc này cắn răng, dãy rùa đứng dậy, muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng Lâm Lang Thiên Tôn lại là ngăn cản hắn. Thanh minh, cảm ơn ngươi có thể tới giúp ta, nhưng ngươi bây giờ thương thế thực sự quá nặng đi, ngươi không thể lại tiếp tục lưu tại nơi này, nhất định phải cấp tốc rời đi, nhớ kỹ về sau báo thủ cho ta. Lâm Lang Thiên Tôn đôi mắt đẹp rưng rưng, tiếng nói khàn khàn. Nàng biết, Thanh Minh Thần làm như vậy cũng là vì chính mình. Nhưng bây giờ Thanh Minh Thần đã bị trọng thương, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, có cực lớn vẫn lạc phong hiểm. Thanh Minh Thần đã thành thần, là hiếm thấy thần cảnh cường giả. Nàng tuyệt không hy vọng hắn vẫn lạc tại nơi này. Mà lại việc này vốn là nàng chủ động mời, mới đưa Thanh Minh Thần cuốn lại. Mà Thanh Minh Thần là Linh Phong Tông người, hắn cũng có mình thân bằng hảo hữu cần thủ hộ. Có thể làm được hiện tại điểm này, đã là 10 phần khó được. Bởi vậy nàng hiện tại hy vọng Thanh Minh Thần có thể chạy khỏi nơi này, tìm kiếm địa phương chữa thương. Về phần mình, như là đã mất đi hy vọng, như vậy liền cùng Ngọc Nữ Tông cùng tồn vong đi. Lâm Lang, ngươi đừng đi, ta còn có thể tái chiến, ta nhất định có thể giết hắn, cứu vớt Ngọc Nữ Tông. Thanh Minh Thần si tâm một mảnh, đối Lâm Lang Thiên Tôn yêu thương sâu nặng. Lúc này mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ý nguyên còn muốn tiếp tục chiến đấu. Vâng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng thần uy như là một tòa thần nhạc, ép tới tất cả mọi người không người xuống, hô hấp cứng lại. Phảng phất có một tòa vô hình đại sơn ngăn ở nơi ngực, 10 phần khó chịu. Kiếm ngạc thần. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau ngẩng đầu, chỉ gặp đạo thân ảnh này chính là kiếm ngạc thần. Như ngươi như vậy yếu, nhiều nhất chỉ có thể gọi ngụy thần thôi, muốn giết ta, lại trở về tu luyện 3000 năm đi. Kiếm ngạc thần tay cầm ngạc răng thần đao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc. Thanh minh thần thực lực kỳ thật còn không yếu. Hai người đều là thần linh cảnh nhất trọng, dù là hắn có thể thắng, nguyên bản cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng hai người tiếp xúc hoàn cảnh khác biệt. Thanh minh thần vốn chỉ là Linh Phong Tông thanh minh thánh tử, tại thu hoạch được đầu châu thần truyền thừa trước đó, bất quá thiên võ cảnh thực lực. Tiếp xúc đến, đều 10 phần có hạn. Mà lại hắn khi lấy được đầu châu thần truyền thừa về sau, chính là bị Tức Thiệt Thiên Tôn rất tốt bảo vệ. Vẫn luôn đang bế quan trong tu luyện vượt qua, không có trải qua quá nhiều sinh tử chi chiến, tâm tính còn dừng lại tại năm đó. Bởi vậy dù là hắn vượt qua thiên đạo thần phạt, trở thành thần cảnh cường giả. Nhưng khuyết thiếu tôi luyện, có vẻ hơi non nớt, tâm tính cũng không đủ kiên định. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn mặc dù không có ngạo mạn tư thái, nhưng lại có vẻ hơi nghị đương nhiên. Mà kiếm ngạc thần thì lại khác. Hắn ở ngoại giới, vốn là nhận lấy các loại phân tranh cùng chiến đấu, cùng đồng tộc thiên kiêu tranh, cùng tộc khác thiên kiêu tranh. Cùng vạn giới phong vân bảng bên trên cường giả tranh. Bởi vậy sớm đã thành thói quen chiến đấu, một trái tim bị rèn luyện dũng mãnh vô cùng. Lại thêm giới ngoại hải lượng tài nguyên cùng thần cảnh cường giả các loại cảm ngộ tâm lý. Bởi vậy mặc dù chỉ là vừa mới đột phá không lâu, nhưng hắn cũng đã có thể thuần thục nắm giữ thần cảnh lực lượng. Trái lại thanh minh thần, bất quá là nương tựa theo đầu châu thần truyền thừa cùng thanh sừng thần nhận, mới miễn cưỡng trèo chống thôi. Bởi vậy hai người mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng chân chính chiến lược lại là ngày đêm khác biệt. Hùng chi cuối cùng thanh minh thần tâm tính nổ tung, liều mạng thi triển ra thanh nhu thần ảnh, cho kiếm ngạc thần một cái tuyệt hảo trọng thương cơ hội. Nếu không có điểm này, kiếm ngạc thần có lẽ có thể đánh bại thanh minh thần, nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ nặng nề một kích. Lực lượng rất trọng yếu, nhưng tới tướng xứng đôi tâm thái, lại là càng trọng yếu hơn. Thanh minh thần chính là ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, cho nên mới tạo thành bây giờ cục diện. Hiện tại hắn thần lực trong cơ thể hao hết, lại bị trọng thương, có thể hay không chạy trốn đều là ẩn số. Ta và ngươi liều mạng. Nghe được kiếm ngạc thần chọc giận lời nói, thanh minh thần chính là nhịn không được, lập tức cưỡng ép thôi động thần lực, muốn tiếp tục một trận chiến. Nhưng mà cái này một phẫn nộ, gây nên thương thế, đột nhiên phun ra một ngụm máu, triệt để đã mất đi cuối cùng một tia chiến lực. Ha ha, liền ngươi dạng này yếu gà, ta một cái tay liền có thể nghiền chết ngươi. Gặp thanh minh thần không chịu được như thế một kích, kiếm ngạc thần cũng là cười ha ha, vô cùng đắc ý. Mau dẫn thanh minh đi, để ta ở lại cản hắn. Lâm Lang Thiên Tôn một mặt kiên quyết, cấp tốc đem Thanh Minh Thần giao cho Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức, mà nàng thì là nhổ kiếm chủ động thẳng hướng kiếm ngạc thần. Không biết tự lượng sức mình. Kiếm ngạc thần hư lạnh một tiếng, không có xuất thủ, trực tiếp thần uy tăng thêm. Lập tức Lâm Lang Thiên Tôn cả người giống như rót chỉ, nặng nề vô cùng, khó mà động đậy. Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức cũng giống như thế, không cách nào đào thoát. Về phần Thanh Minh Thần, mặc dù hai mắt phun lửa, nhưng lại hữu tâm vô lực. Đi chết đi. Kiếm ngạc thần cười lạnh một tiếng, lười nhác lại nói nhảm, lợi chảo vung lên, liền muốn đem bốn người cùng một chỗ nghiền sát. Đang. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Kiếm Ngạc Thần một chảo này cũng không giết chết bất luận kẻ nào. Bởi vì có một thân ảnh, ngăn tại đám người trước người. Chính là Tiêu Trường Phong. Chương 2557, một quyền. Ừm. Kiếm Ngạc Thần chau mày, kinh ngạc nhìn về phía trước. Hắn cảm giác mình lợi chảo, tựa hồ chộp vào một mặt không thể phá vỡ thần trên tường, không hề có tác dụng. Cái này sao có thể? Mặc dù mình không phải cái gì đặc thù thần thể, nhưng dựa vào thần ngạc nhất tộc huyết mạch, nhục thể của hắn vốn là so với bình thường người càng mạnh. Lại thêm đột phá thần cảnh về sau, lấy thần lực tôi thể, hóa thành thần linh thân thể, cũng là cường hắn hơn. Ngoại trừ thần kim các loại bảo vật bên ngoài, còn có cái gì có thể dễ dàng như thế ngăn lại mình lợi chảo? Ánh mắt ngang, rơi vào mình trên lợi chảo. Chỉ gặp tại mình lợi chảo trước đó, là một con giản dị tự nhiên bàn tay. Cái bàn tay này hết sức bình thường, cùng đại bộ phận nhân loại, cũng không trô đặc thù. Thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì thần quang tiên mang. Nhưng mà chính là dạng này một con huyết nhục bàn tay, lại là nhẹ nhõm đỡ được Kiếm Ngạc Thần lợi chảo. Đồng thời để kỳ không cách nào tiến thêm một bước. Kết quả này, để Kiếm Ngạc Thần rung động trong lòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện cái bàn tay này chủ nhân, lại là một cái bộ dáng có chút tuấn mỹ thanh niên. Đây không phải cùng Lâm Lang Thiên Tôn cùng đi người thanh niên kia sao? Kiếm Ngạc Thần trước đó cũng đã gặp được Tiêu Trường Phong, chỉ là Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm, không chút nào hiển. Lại thêm Lâm Lang Thiên Tôn cùng Thanh Minh Thần để người chú ý. Bởi vậy hắn chính là trực tiếp không để mắt đến Tiêu Trường Phong tồn tại. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn lại là sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có thể chỉ dựa vào một cái tay, liền ngăn lại mình lợi chảo, tuyệt không phải phàm nhân. Mà lại lúc trước hắn một mực không có xuất thủ, càng không có hiển lộ ra bất luận cái gì siêu phàm chỗ. Hiển nhiên thực lực của đối phương cực mạnh, mạnh đến chính mình cũng không có phát hiện. Lui. Nhớ tới ở đây, Kiếm Ngạc Thần chính là tê cả da đầu. Hắn không phải Thanh Minh Thần loại kia thiếu niên tâm tính người, hắn thân kinh bách chiến, biết lúc này tình huống không đúng, lập tức trong nháy mắt triệt thoái phía sau, kéo ra đến một cái khoảng cách an toàn. Cái này đột ngột một màn, cũng là để tất cả đều nhìn sửng sốt. Đám người vốn cho rằng Kiếm Ngạc Thần vô tình xuất thủ, Lâm Lang Thiên Tôn bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới chỉ là một cái sát na, Kiếm Ngạc Thần vậy mà lui còn nhanh hơn thỏ. Tiêu Trường Phong. Lúc này Lâm Lang Thiên Tôn cũng là giật nảy cả mình. Trong mắt đẹp, bắn ra manh liệt rung động, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức cũng giống như thế. Chẳng ai ngờ rằng, tại loại này tuyệt cảnh dưới, Tiêu Trường Phong vậy mà đứng ra, mà lại chặn Kiếm Ngạc Thần tuyệt sát một kích. Đây hết thể quá mức mộng ảo, khiến người ta cảm thấy 10 phần không chân thực. Người là thân cảnh. Thanh Minh Thần từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại, lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn cùng với Tiêu Trường Phong lâu như vậy, thế mà không có phát hiện sự thật này. Cái này khiến hắn nhận lấy đả kích nặng nề. Hôm nay trước thua với Kiếm Ngạc Thần, lại gặp được Tiêu Trường Phong. Liên tiếp đả kích, đối với hắn mà nói có chút nặng nề. Đem hắn viên kia có chút non nớt tâm, cũng là đột nhiên đánh đến chia 5 x 7. Thân cảnh. Ta không phải. Tiêu Trường Phong lắc đầu, để đám người càng thêm nghi hoặc. Hắn tu tiên, tự nhiên không phải thần. Bất quá ta đổ qua thần, cũng không ít. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, làm cho tất cả mọi người đều há to mồm, như nghe thiên thư. Đồ qua không chỉ một thần. Cái này sao có thể? Thần cảnh cường giả cũng không phải ven đường rau cải trắng, càng không phải là võ giả tầm thường. Thiên đạo giải cấm mới bao lâu, toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu thần cảnh đi. Ngay cả thần chiến đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là đồ thần. Đám người bản năng lắc đầu, cho rằng Tiêu Trường Phong đang nổ, dù sao tin tức này quá mức rung động, không người có thể tiếp nhận. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có ý định hướng bọn hắn giải thích. Cường giả không cần hướng kẻ yếu giải thích. Ta lần này đến, nguyên bản mục đích chính là dự định cứu ra Ngọc Nữ Tông, bất quá bây giờ xem ra, cũng không tính là mượn. Tiêu Trường Phong xông Lâm Lang Thiên Tôn mỉm cười. Nếu là không có gặp được Lâm Lang Thiên Tôn cùng Thanh Minh Thần, hắn tự nhiên sẽ một người đến nhà. Bất quá bây giờ tình huống cũng không tệ. Thanh Minh Thần mặc dù bại, nhưng chuyện này với hắn mà nói lại cũng không là một chuyện xấu. Hắn kinh lịch ngăn trở quá ít, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Trải qua việc này về sau, chắc hẳn hắn sẽ tiến bộ không ít. Bây giờ bản thổ sinh linh thế yếu, thật vất vả có một cái thần cảnh cường giả, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kỳ vẫn lạc. Huống chi hắn cùng Thanh Minh Thần cũng từng có nhất đoạn duyên phận. Bởi vậy trước đó mặc dù Thanh Minh Thần bị không ngừng đả thương, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có ra tay cứu viện dự định. Thẳng đến Thanh Minh Thần hoàn toàn chính xác không có lực lượng phản kích, hắn mới ra tay, bảo vệ kỳ tính mệnh. Ngươi! Nghe được Tiêu Trường Phong, Lâm Lang Thiên Tôn hơi sững sờ, trong lòng loạn cả một đoàn, không biết nên nói cái gì. Nàng nguyên bản đem tất cả hy vọng ký thác vào Thanh Minh Thần trên thân. Gặp được Tiêu Trường Phong chỉ là một cái ngẫu nhiên. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Thanh Minh Thần lập bại, ngược lại là Tiêu Trường Phong xuất thủ cứu giúp. Mà lại đối phương không xa vạn dặm mà đến, một lòng cứu viện Ngọc Nữ Tông. Phần ân tình này, cũng là để nàng ghi nhớ trong lòng. Các ngươi cố gắng chữa thương đi, về phần sự tình khác, giao cho ta. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một đạo sinh cơ bừng bừng, chính là chui vào Thanh Minh Thần thể nội. Lập tức Thanh Minh Thần nặng nề thương thế bị ngừng lại, mà lại đang không ngừng khôi phục. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp lựa chọn cho Thanh Minh Thần tiên đan chữa thương, như thế ngược lại sẽ để Thanh Minh Thần sinh ra ỷ lại tâm lý. Như bây giờ đã có thể chữa thương, lại có thể để hắn hảo hảo kinh lịch tâm kiếp, vẹn toàn đôi bên. Đa tạ Tiêu đại sư. Thấy Thanh Minh Thần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức đều là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ. Dù sao Thanh Minh Thần thế nhưng là trụ cột tinh thần của bọn hắn, nếu là Thanh Minh Thần ngã xuống, như vậy Linh Phong Tông chỉ sợ cũng đem không còn sống lâu trên đời. Cẩn thận, hắn khó đối phó. Lâm Lang Thiên Tôn hàm răng cắn chặt môi đỏ, lúc này xông Tiêu Trường Phong lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nàng không muốn Tiêu Trường Phong đi vào Thanh Minh Thần theo gót. Dù sao kiếm ngạc thần thực lực, mọi người rõ như ban ngày, thực sự quá mạnh. Mặc dù Tiêu Trường Phong rất có thể cũng là thần cảnh cường giả, nhưng lại không nhất định có thể đối phó được kiếm ngạc thần. Tiêu Trường Phong không có trả lời, chỉ là xông nàng khoát tay áo. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Cái này đột nhiên đứng ra thanh niên, để trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Hắn là ai? Hắn có thể đánh được kiếm ngạc thần sao? Hay là nói hắn sẽ như Thanh Minh Thần, lấy thảm bại kết thúc? Không nhìn ánh mắt của mọi người, Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi, cất bước hướng kiếm ngạc thần đi đến. Thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ căn bản không có đem kiếm ngạc thần để vào mắt. Lại tới một cái thổ dân ngụy thần. Ngươi cho rằng xa luân chiến liền có thể thắng được ta sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kiếm ngạc thần mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng là tiếp tục dùng ngôn từ kích thích, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tự mình lộ ra sơ hở. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tiếp tục cất bước, căn bản không đáp. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong mặc dù cất bước nhẹ nhõm, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Trong nháy mắt, chính là xuất hiện tại kiếm ngạc thần trước người. Ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, tay phải nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Đông. Tại tất cả mọi người kinh chấn trong ánh mắt, kiếm ngạc thần trực tiếp bị một quyền đánh bay, đem một mặt tường thành đều xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Gặp một màn này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 2558, một kiếm chảm ngạc thần. Giang giác một tiếng. Sụp đổ vách tường khối vụn không ngừng chốc ra, rơi trên mặt đất, phát ra ủ ủ tiếng vang. Mà giờ khắc này tất cả mọi người há to mồm, kinh chấn nhìn về phía kia bị hung hăng ném ra lỗ thủng vách tường. Vách tường hư hao, chỉ là việc nhỏ. Nhưng kiếm ngạc thần bị một quyền đánh bay, lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đây chính là kiếm ngạc thần A. Chân chính thần cảnh cường giả, càng là tại vừa mới, tự tay đánh bại Thanh Minh Thần. Kém chút liền có thể hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Vậy mà lúc này, đối mặt Tiêu Trường Phong, vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trống rỗng, khó mà tiếp nhận sự thật này. Đây hết thể quá mức mộng ảo, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chính là những cái kia bản thổ sinh linh, giờ phút này cũng đều từng cái ngây dại. Trước đó Thanh Minh Thần xuất hiện, mang cho bọn hắn vô tận hy vọng. Nhưng Thanh Minh Thần chiến bại, lại làm cho hắn một trái tim ngã vào đáy cốc. Giờ phút này Tiêu Trường Phong xuất hiện, để bọn hắn lại một lần nữa thấy được hy vọng. Nhưng không có gieo hò, cũng không có hò hét. Bởi vì bọn hắn sợ hãi mình lần thứ hai thất vọng. Tĩnh. Giờ khắc này, mới thành nội bên ngoài, yên tĩnh như chết. Chỉ có kia vỡ vụn vách tường, khối vụn không ngừng chóc ra thanh âm. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến kiếm ngạc thần mà đi. Hắn đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không cho kiếm ngạc thần bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ầm ầm. Một đạo màu vàng sẫm thần hồng, phóng lên tận trời, một lần nữa bay vào không trung. Chính là kiếm ngạc thần. Bất quá lúc này kiếm ngạc thần bộ dáng có chút thê thảm. Kỳ cứng cỏi dày đặc ra cá sấu, vậy mà máu thịt bé bét, một cái rõ ràng quyền ấn, khắc ở trước người, kém chút đem hắn xuyên qua. Chói mắt thân huyết, không ngừng nhỏ xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, kiếm ngạc thần lấy ngạc răng thần đao ngăn cản. Chỉ sợ chỉ là một quyền, liền có thể trực tiếp đem hắn oanh sát. Kết quả này, để kiếm ngạc thần lúc này trong lòng sợ hãi vạn phần. Đối với Tiêu Trường Phong, cũng là e ngại tới cực điểm. Đáng chết, người này đến cùng là từ đâu đụng tới, chỉ là một cái thổ dân, làm sao lại cường đại như thế. Kiếm Ngạc Thần nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, ánh mắt lạnh lùng, rung động trong lòng. Hắn biết việc này chỉ sợ khó mà thiện. Trước mắt người thanh niên này, căn bản không giống Thanh Minh Thần như vậy non nớt. Vô luận là đạo tâm, thực lực hay là thủ đoạn, đều trên mình. Bất quá hắn dù sao cũng là thần cảnh cường giả, nếu như không đánh mà chạy, từ bỏ cái này thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp. Hắn cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên mặc dù địch nhân có chút cường đại, nhưng hắn y nguyên quyết định trước chiến một trận. Nếu như thực sự không địch lại, bàn lại chạy trốn. Hạ phẩm thần thuật, liệt không. Kiếm Ngạc Thần thôi động thần lực, không có đi lãng phí thần lực khôi phục thương thế, mà là trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp móng vuốt nhọn hoắt kinh không, giống như giang hà, mang theo vũng bùn pháp tắc, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Không chỉ có như thế, hắn hoàn thủ nắm ngạc răng thần đao, không lùi mà tiến tới, hướng về Tiêu Trường Phong một đao đánh xuống. Ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, bát phương oanh minh, móng vuốt nhọn hoắt hoảng sợ, đao quang diệu thế. Kiếm Ngạc Thần lần này toàn lực xuất thủ, thanh thế to lớn. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, tựa hồ không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ. Thần quang chói lọi, mười phần chói mắt, phảng phất có một đầu thần ngạc từ trên 9 tầng trời đánh giết mà đến, muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Một kích này, so trước đó đối phó Thanh Minh Thần, còn muốn đáng sợ. Thương kia ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn có hay không còn có thể đại phát thần uy, đánh bại Kiếm Ngạc Thần. Siêu. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, cả người hóa thành một sợi đạo ngân. Sau khi thành tiên, Tiêu Trường Phong tốc độ cũng là tăng lên mười mấy lần. Càng là có thể điều khiển phạm vi nhỏ thiên địa chi lực, xuyên qua thời không, không còn nói hạ. Phích một tiếng. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong không có chút nào ngăn cản, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, trực tiếp cùng móng vuốt nhọn hoắt giang hà đụng vào nhau. Cái này móng vuốt nhọn hoắt giang hà, mang theo vũng bùn pháp tắc, không chỉ có thể để cho người ta hãm sâu trong đó. Càng là mang theo lực sát thương kinh người. Chính là một tòa sắt thép đại sơn, cũng có thể bị tùy tiện bẻ vụn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Móng vuốt nhọn hoắt giang hà đánh vào trên người hắn, cũng là không đau không ngứa, nửa điểm vết thương không hiện. T. Gặp một màn này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là như thế nào cường hãn nhục thân A, lại có thể không bị thương chút nào đón lấy Kiếm Ngạc Thần thần thuật. Phải biết cái gọi là thần thuật, lấy thần lực thôi động, ngưng lực lượng pháp tắc, uy lực vô tận, lực phá hoại kinh người. Mà ở Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể trước mặt, lại là không hề có tác dụng. Kết quả này cũng là để Kiếm Ngạc Thần con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng giật mình. Nhưng lúc này tên đã trên dây, đã không phát không được. Nhìn qua cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong, hắn đột nhiên cắn răng, quyết tâm. Ngạc Thần hàng lâm. Kiếm Ngạc Thần vỗ tim, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một thanh tâm đầu huyết phun tại Ngạc Giang Thần đao bên trên. Lập tức Ngạc Giang Thần đao thần quang đại tác, sát khí lâm thiên, uy áp bát phương. Thần sát chi khí phóng lên tận trời, lần nữa hóa thành một đầu vĩ ngạn thần ngạc. Cái này thần ngạc sinh động như thật, mang theo mênh mông cổ lão hung ác thần uy, làm cho người nhìn một chút liền cảm giác tâm thần rung động. Trước đó, Thanh Minh Thần chính là thua ở một chiêu này hạ. Mà lúc này, Kiếm Ngạc Thần lần nữa thi triển, muốn nhờ vào đó đánh bại Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong không phải Thanh Minh Thần. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm từ trong đan điền đẳng không mà lên, như là nhảy vào thiên khung mặt trời, ánh sáng thế giới. Một cỗ vô thượng kiếm thế, cũng là trong nháy mắt hiện hiện. Trên trời dưới đất, không gì có thể cản, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy có vô số thanh thần kiếm rơi vào trên người, có chút động đậy, liền sẽ bị thần kiếm chém giết. Kiếm thế này mạnh, càng là ảnh hưởng tới thiên địa phong vân. Phong vân như kiếm, thiên địa giống như màn, chỉ có trôi tiên kiếm này, đại biểu cho vĩnh hằng duy nhất. Kiếm này, có thể độ thần. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, trong đan điền kia một sợi tiên khí, trong nháy mắt không có vào hư không trong tiên kiếm. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy một màn kia kiêu ngạo không tuần, nghịch thiên mà lên kiếm quang. Phảng phất muốn thẳng vào vân tiêu, chảm phá phương thế giới này. Toàn bộ thế giới phảng phất một chương bức tranh tuyệt mỹ, nhưng lại ngăn không được đạo này sắc bén kiếm quang. Một kiếm nhưng khai thiên, một kiếm có thể chảm thần. Xoẹt. Không có chút nào vướng víu cảm giác, đám người ngước đầu nhìn lên, chính là trơ mắt trông thấy đạo kiếm quang này, đem kia vĩ nạn thần ngạc, chém thành hai nửa, vạch một cái mà qua. Thần ngạc phịch một tiếng, một lần nữa hóa thành thần sát, băng diệt với thiên tế. Mà Kiếm Ngạc Thần cũng là nhận lấy phản vệ, thân hình cấp tốc bay ngược, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu đến cực hạn. Trong tay hắn ngạc răng thần đao, cũng là thần quang ảm đạm, lại không phụ trước đó hung uy. Nhưng mà đây cũng không phải là Tiêu Trường Phong kết quả mong muốn. Chém. Tâm niệm vừa động, hư không phi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chật phá vỡ không gian, chặt đứt tuyến nguyệt, phảng phất một đạo vĩnh hằng chi quang, mang theo tuyệt mỹ diễm lệ, đột nhiên chạm tại Kiếm Ngạc Thần trên thân. Một kiếm này quá nhanh quá mạnh, Kiếm Ngạc Thần căn bản không kịp phản ứng. Chính là bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt, hóa thành hai đoạn thi thể, từ phía trên mà rơi. Một kiếm chạm Ngạc Thần. Chương 2559, thần chiến kết thúc. Bạch. Một đạo màu vàng xâm thần hồn, từ Kiếm Ngạc Thần trong thi thể bay ra, hóa thành một đạo thần hồng, bay vọt mấy vạn mét, hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Đây chính là Kiếm Ngạc Thần thần hồn. Hắn nguyên bản còn muốn đánh với Tiêu Trường Phong một trận, tranh cái cao thấp, nhưng lại không nghĩ tới chỉ là một kiếm, mình liền bị chém giết. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn dám tiếp tục cùng Tiêu Trường Phong tranh đấu. Thiêu đốt thần hồn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt chính là trốn ra dãy núi này. Người trốn được sao? Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, cũng không truy sát, mà là đưa tay lấy ra Cấm Hồn Tiên Hồ. Cấm Hồn Tiên Hồ toàn thân hiện lên lưu ly bảo tượng chi sắc, ba quang lưu chuyển, giống như thần thái lưu ly chế tạo. Nếu là cẩn thận nhìn lại, liền có thể trông thấy từng sợi khói sợi thô hồn phách, trong đó lưu chuyển, lộng lẫy. Một đạo tiên quang từ Cấm Hồn Tiên Hồ bên trên sáng lên. Lập tức nơi xa liều mạng chạy trốn Kiếm Ngạc Thần thần hồn, chính là đột nhiên cứng đờ, không cách nào lại tiếp tục bỏ chạy. Hô! Một cỗ đặc thù hấp lực từ miệng hồ lô bên trong truyền ra, người bình thường không cách nào cảm ứng. Nhưng hồn phách người lại là vô cùng mãnh liệt. Không! Kiếm Ngạc Thần cảm nhận được thần hồn của mình ngay tại phi tốc rút lui, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hô mà ra. Nhưng mà mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng chạy không thoát cái này Cấm Hồn chi lực. Rất nhanh, Kiếm Ngạc Thần thần hồn chính là bay ngược mà quay về, được thu vào Cấm Hồn Tiên Hồ ở trong. Nhất đại thần linh, triệt để kết thúc. Kiếm Ngạc Thần chết rồi. Họ Sở lão giả ngơ ngác nhìn Kiếm Ngạc Thần thần hồn biến mất, toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Từ khi Kiếm Ngạc Thần thành thần về sau, phương viên vạn dặm đều thụ hắn ảnh hưởng, sinh linh đổ thán. Mà bọn hắn những người này cũng đều là bị cưỡng ép bắt tới, xem như lao công, dùng để xây thành trì. Những ngày này, bọn hắn chịu đựng tra tấn, khổ không thể tả. Vốn cho rằng loại khổ này thời gian sẽ nương theo cả đời, cho đến triệt để mà chết. Lại không nghĩ rằng làm mưa làm gió Kiếm Ngạc Thần, vậy mà liền như vậy chết. Nhìn qua kia không trung đứng chắp tay Tiêu Trường Phong, họ Sở lão giả chỉ cảm thấy lệ nóng doanh trọng, vô cùng kích động. Kiếm Ngạc Thần chết rồi, chúng ta tự do á. Cái này đồ chết tiệt, rốt cục chết rồi, ha ha ha. Mới thành bên trong, tất cả bản thổ sinh linh, giờ phút này nhao nhao kích động hoan hô, âm thanh chấn toàn thành, hưng phấn dị thường. Kiếm Ngạc Thần vừa chết, bọn hắn liền không còn cần khổ cực như thế xây thành trì. Có thể trùng hoạch tự do, là bực nào đáng ngưỡng mộ. Ba ba bá. Tương đạo trường hồng, gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chính là Kiếm Ngạc Thần thủ hạ, còn lại 20 tên giới ngoại cường giả. Tan đàn xẻ nghé, bây giờ Kiếm Ngạc Thần đã chết, bọn hắn tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này chờ chết. Lúc này đều là điên cuồng đảo mệnh. Nhưng mà trên tay bọn họ đều chiếm hết ngọc nữ tông huyết, Tiêu Trường Phong như thế nào lại buông tha bọn hắn. Chỉ gặp phần thi thần viêm hóa thành 20 đạo, thẳng đến cái này 20 người mà đi. A. Tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Những này giới ngoại cường giả, mặc dù trong đó có bán thần cường giả, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Phần thi thần viêm đuổi kịp về sau, chính là trực tiếp đem đốt cháy thành tro. Đến cuối cùng 20 người không còn một ngống, toàn bộ hóa thành tro bụi. Liền ngay cả Kiếm Ngạc Thần thi thể, cũng đều bị phần thi thần viêm thôn phệ hủy diệt. Chỉ còn lại từng mai nhẫn chữ vật cùng từng kiện thần khí, bị Tiêu Trường Phong xem như chiến lợi phẩm thu hồi. Đến tận đây, Kiếm Ngạc Thần thống trị, triệt để kết thúc. Tại mới thành chỗ sâu, có một tòa vàng son lộng lây thần điện. Đây là Kiếm Ngạc Thần chỗ ở. Tiêu Trường Phong tại bên trong thần điện này, tìm được Vương Thục Nhàn. Bất quá lúc này Vương Thục Nhàn tóc thai bù xù, toàn thân vết thương, ánh mắt tăng dã, tinh thần có chút thất thường. Hiển nhiên là tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tra tấn. Tiêu Trường Phong lấy sinh cơ rót vào, vì nàng chưa khỏi thân thể thương thế. Nhưng đối với đau lòng, lại chỉ có thể dựa vào chính Vương Thục Nhàn chậm rãi khôi phục. Mang Vương Tông Chủ đi nghỉ ngơi đi. Ngày sau tỉ mỉ chăm sóc, chưa chắc không có khôi phục khả năng. Tiêu Trường Phong quay đầu nói với Lâm Lang Thiên Tôn. Lúc này Ngọc Nữ Tông còn lại các đệ tử, toàn bộ tụ tập ở đây. Nơi này là các nàng sơn môn, càng là nhà của các nàng. Tạ ơn. Lâm Lang Thiên Tôn nhìn thấy Vương Thục Nhàn bộ dáng như thế, cũng là nghẹn ngào vô cùng, đôi mắt đẹp rưng rưng, mười phần đau lòng. Bây giờ Ngọc Nữ Tông rắn mất đầu. Nàng thân là đã từng thánh nữ, bây giờ đại sư tỷ. Tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chống lên Ngọc Nữ Tông. Đại ca ca. Phó Tiểu Huyền một mực đi theo Tiêu Trường Phong bên cạnh, trong đôi mắt thật to, tràn đầy ủy lại cùng sùng bái. Đối nàng mà nói, Tiêu Trường Phong địa vị không thể thay thế. Tiểu Uyển, phụ triện của ngươi luyện tập như thế nào? Lúc trước Tiêu Trường Phong truyền cho Phó Tiểu Uyển phụ triện chi thuật, cũng coi như được là nửa cái sư phụ. Bây giờ gặp lại, Tiêu Trường Phong cũng là có chút yêu thương nàng. Nhiều năm không thấy, Phó Tiểu Uyển thực lực cũng là có tăng lên cực lớn. Mặc dù còn chưa đạt tới thiên tôn cảnh, nhưng cũng là thánh nhân cảnh bắt trọng. Bất quá thực lực thế này, trong loạn thế này, lại là khó mà tự vệ. Đại ca ca, ta đã có thể khắc họa xuống phẩm đạo phù. Phó Tiểu Uyển ngon ngọt cười, vận mệnh mặc dù đối nàng có chút bất công, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ mất đi đối với cuộc sống hy vọng. Huống chi lúc này còn gặp được tâm tâm niệm niệm đại ca ca, nàng đã rất thỏa mãn. Ừm, làm không tệ, bất quá muốn không tiêu không nạo, tiếp tục cố gắng, viên đan dược này cho ngươi, ngươi luyện hóa sau có tỷ lệ có thể đột phá thiên tôn cảnh, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ muốn người bảo vệ. Tiêu Trường Phong đối Phó Tiểu Uyển phá lệ có kiên nhẫn. Lúc này lấy ra một viên bảo đan, giao cho Phó Tiểu Uyển. Tiên đan dược lực quá mạnh, lấy Phó Tiểu Uyển thực lực trước mắt, nếu là phục dụng, sợ rằng sẽ không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Mà cái này mai bảo đan lại là vừa vặn phù hợp. Đại ca ca, ta sẽ cố gắng tu luyện. Phó Tiểu Uyển không có khách khí, tiếp nhận bảo đan, nặng nề gật đầu. Trải qua đủ loại này, nàng cũng không còn là đơn thuần tiểu nữ hài, tự nhiên sẽ hiểu lực lượng tầm quan trọng. Mà đối với Tiêu Trường Phong, nàng cũng không cần khách khí, bởi vì đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hết thảy, nàng đều ghi tạc trong lòng. Đi thôi, ta tạm thời lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Tiêu Trường Phong vô vô đầu của nàng, mỉm cười. Mặc dù Kiếm Ngạc Thần đã chết, nhưng Ngọc Nữ Tông an trí cũng còn cần thương lượng. Mà hết thảy này, phải xem Lâm Lang Thiên Tôn cùng Ngọc Nữ Tông đệ tử ý kiến. Ừm. Phó Tiểu Uyển gật gật đầu, sau đó xông Tiêu Trường Phong khoát khoát tay, chính là cấp tốc rời đi. Phục đàn tu luyện. Ngôi thần điện này mặc dù tương đối thô lậu, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Đem Kiếm Ngạc Thần vết tích toàn bộ xóa đi về sau, chính là tạm thời ở lại nơi này. 3 ngày sau, Lâm Lang Thiên Tôn đã dẫn đầu Ngọc Nữ Tông đệ tử, tạm thời ổn định lại cục diện. Thế là nàng lần nữa đến gặp mặt Tiêu Trường Phong. Tới cùng đi, còn có Thanh Minh Thần, Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức 3 người. Lúc này Thanh Minh Thần thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Ngọc Nữ Tông các đệ tử mặc dù chỉ còn lại không tới 300 nhân, nhưng kinh lịch việc này về sau, từng cái cũng là kiên cường, như kình tùng. Soạn. Lâm Lang Thiên Tôn cùng Ngọc Nữ Tông các đệ tử vừa vào cửa, chính là hướng về Tiêu Trường Phong làm một đại lễ. Ngọc Nữ Tông trên dưới, tạ đan thần cứu tri ân. Chương 2560, Ngọc Nữ Thành. Lâm Lang Thiên Tôn một tiếng này nói lời cảm tạ, là thật tâm thực lòng. Nếu không có Tiêu Trường Phong tại, chỉ sợ kết cục sẽ 10 phần thê thảm. Không chỉ có không có thể cứu hạ Ngọc Nữ Tông, ngược lại sẽ còn đem nhóm người mình toàn bộ góp đi vào. Bởi như vậy, liền thật không có hy vọng. Bởi vậy tại ổn định thế cục về sau, Lâm Lang Thiên Tôn chính là mang theo Ngọc Nữ Tông các đệ tử, chân thành hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Một màn này, một bên Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức cũng nhìn thấy. Ánh mắt phức tạp, có không thích, cũng có cảm kích. Bất quá trước đó Lâm Lang Thiên Tôn đã hướng bọn hắn biểu thị qua cảm tạ, bởi vậy mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ có Thanh Minh Thần ánh mắt tạm đạm, phảng phất thất thần. Lần này chiến bại đả kích, đối với hắn mà nói, hay là quá lớn chút. Bất quá đây là hắn tâm kiếp, nhất định phải từ chính hắn đi vượt qua. Mà một khi vượt qua, tương lai hắn mới có chân chính một mình đảm đương một phía năng lực. Ngọc Nữ Tông sớm đã gia nhập Thiên Minh, ta thân là Thiên Minh minh chủ, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt mở miệng. Hắn lựa chọn tới cứu Ngọc Nữ Tông, ngoại trừ Phó Tiểu Uyển các nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều cũng là vì Thiên Minh cân nhắc. Dù sao bây giờ Thiên Minh còn rất nhỏ yếu, khó mà chống lại chư thần giáng lâm. Chỉ có đoàn kết càng nhiều lực lượng mới có thể phát triển lớn mạnh. Lâm Lang, hiện tại Vương Tông chủ thân thể ôm việc gì, Ngọc Nữ Tông lấy ngươi làm chủ, bây giờ Ngọc Nữ Tông nguy cơ đã giải, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, là trở lại Thiên Minh hay là tự lập môn hộ. Vô luận đáp án của ngươi là cái gì, ta đều tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Tiêu Trường Phong mặc dù hy vọng Ngọc Nữ Tông có thể trở lại Thiên Minh, nhưng hắn nhưng không có ép buộc, mà là cho Lâm Lang Thiên Tôn một lựa chọn. Chỉ có chân tâm thật ý gia nhập Thiên Minh, mới tính minh hữu. Nếu như tâm không cam tình không nguyện, như vậy liền như vậy coi như thôi. Đối với Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Lâm Lang Thiên Tôn cũng là sớm đã đoán trước. Lúc này khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Ngọc Nữ Tông bị này đại kiếp, có thể bảo trụ hỏa chủng, đã là vận hạnh. Bây giờ chính gặp loạn thế, bằng vào ta Ngọc Nữ Tông lực lượng, tự vệ đều rất khó, hôm nay dù là ngài không nói, ta cũng nghĩ chủ động mời cầu. xin ngài cho phép ta Ngọc Nữ Tông gia nhập Thiên Minh. Lâm Lang Thiên Tôn ánh mắt rạng rỡ, chân bóng gương mặt lên, chán phóng ánh ánh chi quang. Bây giờ Vương Thục Nhàn thần trí chưa từng khôi phục, nàng liền muốn chống đỡ lấy Ngọc Nữ Tông. Mà đầu tiên, chính là muốn dẫn dắt Ngọc Nữ Tông các đệ tử sống sót. Gia nhập Thiên Minh, hiển nhiên là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, vậy ta lợi dụng Thiên Minh minh chủ thân phận, đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Tiêu Trường Phong gật đầu mỉm cười, chính thức tiếp nạp Ngọc Nữ Tông. Bất quá hắn cũng không như vậy kết thúc. Giờ phút này quay đầu, nhìn về phía Thanh Minh Thần cùng Tức Thiệt Thiên Tôn. Bây giờ loạn thế đã tới, chư thần giáng lâm, ta bản thổ sinh linh vốn là thế yếu, cần đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng chi chống lại. Ta Thiên Minh thành tâm mời Linh Phong Tông gia nhập, không biết mấy vị ý như thế nào. Tiêu Trường Phong không chỉ có muốn thu hồi Ngọc Nữ Tông, càng là dự định lôi kéo Linh Phong Tông. Linh Phong Tông làm đã từng chín đại tông một trong, nội tình bất phàm. Mà lại đã từng Lý Kim Đức cùng Linh Phong Tông đã từng tương trợ qua Tiêu Trường Phong, lại thêm hiện nay có Thanh Minh thần cái này một đại chiến lược. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ thu nạp kỳ gia nhập, tăng cường Thiên Minh thực lực. Nghe được Tiêu Trường Phong lôi kéo, Tức Thiệt Thiên Tôn hơi sững sờ, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nếu là trước đó, bọn hắn có Thanh Minh thần tại, đương nhiên sẽ không gia nhập thế lực khác. Nhưng trải qua trận này, bọn hắn cũng là nhìn ra Thanh Minh thần vấn đề, cùng Tiêu Trường Phong cường đại. Trận này loạn thế, đối bọn hắn mà nói, cũng là tổn thương thảm trọng. Càng là minh bạch lực lượng cùng đoàn kết tầm quan trọng. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Việc này không thể coi thường, còn xin Đan Thần đại nhân cho phép chúng ta trở về cùng toàn tông trên dưới thương lượng, chậm nhất không cao hơn 10 ngày, chắc chắn sẽ cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Tức Thiệt Thiên Tôn mặc dù thân là Linh Phong Tông tông chủ, nhưng việc này trọng đại. Trong tông còn có rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão. Huống hồ Thanh Minh thần hiện tại trạng thái cũng không đúng lắm. Bởi vậy hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là cho mình tranh thủ 10 ngày cân nhắc thời gian. "Tốt, ta tạm thời sẽ lưu tại nơi này." Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cưỡng cầu. "Minh chủ, thành nội còn có không ít người không muốn rời đi, muốn gia nhập Ngọc Nữ Tông." Lúc này Lâm Lang Thiên Tôn mở miệng lần nữa, nói ra trước mắt mới thành nội thế cục. Kiếm Ngạc Thần đã chết, nhưng mới thành vẫn còn ở đó. Mà nguyên bản Ngọc Nữ Tông thì là sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó bị Kiếm Ngạc Thần trộm tới bản thổ sinh linh, chừng hơn 1000 người. Mặc dù đi không ít, nhưng bây giờ thành nội còn có gần 700 người. Cái này 700 người đều là thiên tôn cảnh cường giả, bỏ mặc trong thành, là một cái không ổn định nhân tố. Mà Lâm Lang Thiên Tôn cũng không dám để bọn hắn gia nhập Ngọc Nữ Tông. Ngoại trừ Ngọc Nữ Tông không thu nam đệ tử bên ngoài, càng lớn nguyên nhân, thì là hiện tại Ngọc Nữ Tông đệ tử nhân số ít, thực lực yếu. Nếu để cho những người này gia nhập, sợ rằng sẽ đảo khách thành chủ, đôi này Lâm Lang Thiên Tôn mà nói, là không thể nào tiếp thu được. Ngọc Nữ Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, tòa này mới thành mặc dù còn chưa kiến tạo hoàn tất, nhưng là cái không sai cơ sở, ta cảm thấy, có thể kiến tạo một tòa Ngọc Nữ Thành, những này nếu không muốn rời đi, liền lưu lại ở tại Ngọc Nữ Thành bên trong, đồng thời tiếp tục xây thành trì. Tiêu Trường Phong ngón tay đập mặt bàn, đưa ra một cái đề nghị hay. Ngọc Nữ Tông gia nhập Thiên Minh, nhưng hắn không có khả năng lại mang theo Lâm Lang Thiên Tôn bọn người trở lại Y Thánh Thành. Bây giờ đã có một tòa có sẵn mới thành cơ sở, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần một cái truyền tống trận, liền có thể đem lưỡng địa liên thông cùng một chỗ. Mà tòa này Ngọc Nữ Thành, cũng sẽ trở thành Thiên Minh một cái cứ điểm. Ngọc Nữ Thành. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lâm Lang Thiên Tôn đại mì cao lại, nàng trước đó ngược lại là cũng không nghĩ tới chỗ này. Bất quá bây giờ xem ra, cái này đích xác là cái biện pháp không tệ. Dù sao Ngọc Nữ Tông thế yếu, muốn bảo trụ nơi này, 10 phần khó khăn. Mà nàng cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ một mực tỏa chấn nơi đây. Dựa theo mới thành cơ sở, tiếp tục xây thành trì, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, bất quá xây thành trì tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Cần có nhân lực cùng vật lực cũng là rất nhiều, điểm này cũng không quá dễ làm. Thiên Minh bên trong, bây giờ đã tại kiến lập mới thành, ta sẽ bố trí truyền tống trận, để Thiên Minh phái người tới, giúp ngươi xây thành trì, đồng thời ta sẽ ở chỗ này bố trí một tòa tiên trận, lấy làm bảo hộ. Tiêu Trường Phong đoán được Lâm Lang Thiên Tôn lo lắng, thế là trực tiếp mở miệng, nói ra truyền tống trận cùng tiên trận tồn tại. Tương lai chư thần giáng lâm, chỉ có làm tốt phòng hộ, mới có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vậy tòa này Ngọc Nữ Thành, cũng là cần bố trí một tòa tiên trận. Truyền tống trận. Tiên trận. Nghe được Tiêu Trường Phong miêu tả truyền tống trận cùng tiên trận, Lâm Lang Thiên Tôn đôi mắt đẹp sáng lên, lóe ra kinh hỉ. Nếu có cái này hai tòa đại trận tại, như vậy Ngọc Nữ Tông liền thật không còn là cô lập chi thành. Lúc này Tiêu Trường Phong đàm luận những này thời điểm, cũng không tránh Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức. Cái này khiến hai người cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, 10 phần chấn kinh. Có lẽ, gia nhập Thiên Minh là cái lựa chọn tốt. Chương 2561, Phó Tiểu Huyền độ kiếp. Tức Thiệt Thiên Tôn ba người rời đi, Tiêu Trường Phong cũng là bắt đầu tay bố trí truyền tống trận. Trên người hắn còn có không ít thần tài, lại thêm lần này từ Kiếm Ngạc Thần bọn người trong tay đạt được. Đủ để bố trí một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Bất quá bởi vì Ngọc Nữ Thành khoảng cách gần nhất Y Thánh Thành, đều chừng 8 vạn dặm xa. Bởi vậy lần này bố trí truyền tống trận, cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu là chưa từng độ kiếp thành tiên, Tiêu Trường Phong là tuyệt đối bố trí không ra được. Cho dù là hiện tại, cũng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng bố trí thành công. Trong đó trọng yếu nhất, chính là tìm đúng không gian tọa độ, đồng thời vững chắc không gian thông đạo. Nếu không một cái sơ sẩy, sử dụng truyền tống trận người, liền biết rơi vào hư không, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Điểm này, còn làm trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì truyền tống trận chân quý nguyên nhân. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, Tiêu Trường Phong mới thành công bố trí ra một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận chiếm diện tích 100 mẫu, 10 phần rộng lớn. Nhưng diện tích lớn, đại biểu cho bị phá hư khả năng cũng càng lớn. Dù sao truyền tống trận mặc dù có truyền tống chi năng, nhưng kỳ lực phòng ngự lại một mực là cái vấn đề. Bất quá có Tiêu Trường Phong tại, tự nhiên cũng không có người dám tới gần phá hư. Về phần về sau, chờ Tiêu Trường Phong bày ra tiên trận về sau, tự nhiên sẽ đối với nơi này tiến hành đơn độc bảo hộ. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông chi thuật, lập tức một cỗ pháp thân đi ra, bước vào trong truyền tống trận. Quang mang lấp lóe, không gian chi lực vận chuyển, Tiêu Trường Phong pháp thân biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, truyền tống trận quang mang đại tác. Trên 100 đạo bóng người bị truyền tống mà tới. Trong đó cầm đầu, chính là Thiết Thiên Tôn. Đã muốn xây thành trì, tự nhiên muốn lựa chọn nhân sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ mới Y Thánh Thành, Thiết Truy Thành cùng An Lăng Thành đã đi vào quỹ đạo. Bởi vậy Thiết Thiên Tôn mấy người cũng có thể tạm thời thoát thân, tới đây chuẩn bị kiến tạo Ngọc Nữ Thành. Bái kiến Minh Chủ. Thiết Thiên Tôn mang đến không ít đoán khí sư hiệp hội người, đây đều là xây thành trì hảo thủ. Có bọn hắn chỉ đạo, lại thêm Ngọc Nữ Tông cùng cái khác bản thổ sinh linh hiệp trợ, xây thành trì liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thiết Thiên Tôn, đây là Lâm Lang, ngươi hẳn là gặp qua, ngươi dẫn người xem trước một chút tòa này mới thành tình huống, sau đó lại cùng Lâm Lang thương lượng như thế nào xây thành trì. Lâm Lang Thiên Tôn lúc này đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, nàng thân là Ngọc Nữ Tông đại sư tỷ, lúc này tự nhiên muốn ra mặt tiếp đãi. Minh Chủ xin yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn tâm toàn ý. Tiêu Trường Phong pháp thân trước đó đã đem tình huống đã nói với hắn, Thiết Thiên Tôn tự nhiên không cần lại cẩn thận hỏi thăm. Rất nhanh, Lâm Lang Thiên Tôn chính là mang theo Thiết Thiên Tôn bọn người, cấp tốc đi nghiên cứu xây thành trì kế hoạch. Mà Tiêu Trường Phong thì là muốn chuẩn bị luyện chế trận kỳ, bố trí tiên trận. Ừm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, lập tức tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, mây đen dày đặc. Tầng mây dày đặc bên trong, có lôi điện lưu chuyển, tựa như điện xà, lại như lôi long. Một cỗ trầm muộn cảm giác áp bách, từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả tòa Ngọc Nữ Thành. Phảng phất một tòa vô hình đại sơn rơi xuống, để giờ phút này mới thành nội tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên đạo hình phạt. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra cái này mây đen bản chất. Thánh nhân cảnh đột phá đến thiên tôn cảnh, sẽ dẫn tới thiên đạo hình phạt, uy năng. Về phần thiên đạo thần phạt, thì là đột phá thần cảnh mới có thể dẫn tới đại kiếp. Mà lúc này cái này thiên đạo hình phạt xuất hiện, hiển nhiên là có người tại đột phá thiên tôn cảnh. Tiên thức quét qua, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện người độ kiếp. Chính là Phó Tiểu Uyển. Ngày đó Tiêu Trường Phong cho Phó Tiểu Uyển một viên bảo đan, để kỳ luyện hóa hấp thu. Bây giờ gần 10 ngày đi qua, Phó Tiểu Uyển cũng là thành công đem dược lực hoàn toàn hấp thu, đồng thời đạt đến cực hạn, đưa tới thiên đạo hình phạt. Tiêu Trường Phong trải qua tiên kiếp, lúc này lại nhìn cái này thiên đạo hình phạt, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cảm giác. Bất quá đối với Phó Tiểu Uyển mà nói, lại là một cái chật vật cánh cửa. Bạch. Chỉ gặp Phó Tiểu Uyển từ thành nội bay ra, lên thẳng chân trời. Nàng một thân màu lam nhạt váy dài, tóc ngắn rủ xuống, nhẹ nhàng khoan khoái giả dặn. Trắng non như ngọc da thịt, giờ khác này ở lôi quang phản chiếu dưới, cũng là có vẻ hơi chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này trong nội tâm nàng hơi có chút khẩn trương, đôi mắt đẹp nhìn trên trời thiên đạo hình phạt, chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách đánh tới, như là thái sơn áp đỉnh, để nàng toàn thân khó chịu. Phó Tiểu Uyển, ngươi nhất định có thể làm. Hít một hơi thật sâu, Phó Tiểu Uyển đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cho mình cố lên động viên. Nàng nhìn thấy trong thành Tiêu Trường Phong, trong lòng dũng khí chính là càng đầy đủ một chút. Vì đại ca ca, cũng nhất định phải cố gắng đột phá. Giờ này khắc này, trong thành tất cả mọi người bị cái này thiên đạo hình phạt sở kinh động, mặc dù rất nhiều người đều đã sớm trải qua. Nhưng ý nguyên là trời uy rung động. Tiểu Uyển muốn độ kiếp rồi. Lâm Lang Thiên Tôn đại mi hơi nhíu, có chút bận tâm. Phó Tiểu Uyển là Vương Thục Nhàn cháu gái, cũng là nàng một tay dạy. Mặc dù hai không có sư đồ danh phận, nhưng lại có sư đồ chi thực, lúc này tự nhiên vì đó lo lắng. Ầm ầm. Rất nhanh, thiên đạo hình phạt chính là ngưng tụ hoàn tất, đạo thứ nhất lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào Phó Tiểu Uyển trên thân. Bạch. Phó Tiểu Uyển toàn lực xuất thủ, linh quang sáng chói, sáng tỏ vô cùng, vậy mà thành công đỡ được. Chỉ gặp giờ khắc này ở nàng toàn lực thôi động dưới, nguyên bản trắng non như ngọc trên da thịt. Vậy mà ẩn ẩn hiện lên từng nét đùa chú. Đây đều là phù triện phù văn, nhưng lại bị nàng vẽ ở trên thân. Lúc này từng nét đùa chú tương hỗ sâu chuối, tạo thành một cái đặc thù phù trận. Thế mà có thể nghĩ đến một chiêu này, xem ra Tiểu Uyển tại phù triện một đường lên, hoàn toàn chính xác có chút thiên phú. Nhìn thấy kia lít nha lít nhít phù văn, Tiêu Trường Phong cũng là nao nao. Chợt ào ào cười một tiếng, vì Phó Tiểu Uyển thông minh điểm tán. Giang giác. Đạo thứ hai lôi đỉnh cấp tốc rơi xuống, Phó Tiểu Uyển toàn thân tỏa ánh sáng, phù văn chiếu sáng rạng rỡ, như là hình xăm. Đây là Phó Tiểu Uyển vì lần này thiên đạo hình phạt chỗ cố ý khắc họa phù văn. Rất nhanh đạo thứ hai lôi đỉnh kết thúc, Phó Tiểu Uyển trên người phù văn thoáng ảm đạm chút, nhưng cũng không vấn đề lớn. Ầm ầm. Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, khí tức hủy diệt nồng đậm, phảng phất không đem người độ kiếp ma diệt thành cho liền sẽ không bỏ qua. Phó Tiểu Uyển toàn lực thôi động linh khí, kích phát trên người phù văn, lấy phù văn chi lực để ngăn cản thiên đạo hình phạt. Chỉ gặp lôi quang nổ tung, oanh minh chấn thiên, thập phương vân diệt, thiên địa cộng hưởng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Phó Tiểu Uyển, chờ đợi lấy nàng độ kiếp thành công. Lâm Lang Thiên Tôn càng là ngọc thủ nắm chặt, lòng tràn đầy lo nghĩ. Bất quá Phó Tiểu Uyển mặc dù thực lực bình thường, nhưng trí tuệ lại là không thấp. Mượn nhờ phù văn chi lực, đem thiên đạo hình phạt từng cái ngăn lại. Cuối cùng chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, chính là thành công vượt qua thiên đạo hình phạt. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, mặc dù không cách nào lại chiêu cáo thiên hạ, nhưng cũng ảnh hưởng bát phương, tuyên bố một vị mới thiên tôn sinh ra. Bạch. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, một đạo sinh cơ bừng bừng, chính là không có vào Phó Tiểu Uyển thể nội, trợ nàng thương thế khôi phục. Lúc này Phó Tiểu Uyển thành công vượt qua thiên đạo hình phạt, đã là thiên tôn cảnh nhất trọng võ giả. Đại ca ca, ta thành công. Phó Tiểu Uyển trước tiên bay đến Tiêu Trường Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chương 2562, Tiên Trận Thành, Vạn Người Kinh. Thu tiên tứ nghệ, đan phù trận khí. Bây giờ cái này tứ nghệ Tiêu Trường Phong đều tìm đến nhân tuyển thích hợp. Trong đó đan nhiều nhất, ngoại trừ Lư Văn Kiệt bên ngoài, còn có luyện dược sư hiệp hội các loại. Trận, bây giờ truyền thụ cho Lý Bố Ý Ý, mặc dù hắn không phải giới này bên trong người, nhưng phẩm hạnh không xấu. Về phân khí, Tiêu Trường Phong thì là sớm đã truyền thụ cho Thiết Thiên Tôn cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội. Chỉ có phù này, Tiêu Trường Phong chỉ dạy qua Phó Tiểu Uyển, mà lại cũng chỉ là cho một bản phù đạo nhập môn lục, cũng không tinh tế bồi dưỡng. Bất quá Phó Tiểu Uyển có được hồn tinh võ hồn, hồn phách chi lực trời sinh so với thường nhân cường đại. Lại thêm kỳ dụng tâm khắc khổ nghiên cứu, cũng là tự hành lục lọi ra phù triện rất nhiều công dụng. Lần này nàng càng đem phù văn họa trên người mình, dùng cái này thành công đỡ được thiên đạo hình phạt. Cái này khiến Tiêu Trường Phong thấy được trên người nàng tiềm lực. Tiểu Uyển, mấy ngày nay ngươi liền đi theo bên cạnh ta, ta sẽ dạy ngươi vẽ bùa chi pháp, cùng phụ trận bố trí. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tiêu Trường Phong cũng là quyết định hảo hảo giáo sư Phó Tiểu Uyển một chút. Có lẽ tương lai có thể cho mình mang đến một chút kinh hỉ. Đại ca ca, ta nhất định dụng tâm học tập. Phó Tiểu Uyển nghe ngóng đại hỉ, không chỉ có thể đi theo đại ca ca bên cạnh, hơn nữa còn có thể học tập phụ triện chi thuật, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Phó Tiểu Uyển đột phá chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Ngọc Nữ Thành thành lập, ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Có Thiết Thiên Tôn bực này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, đương nhiên sẽ không lại hai mắt đen thui. Mà những cái kia dự định lưu lại 700 người, bây giờ cũng là cần cù chăm chỉ. Bởi vì Tiêu Trường Phong đáp ứng bọn hắn, Ngọc Nữ Thành xây thành về sau, bọn hắn có thể có được ưu tiên quyền cư ngụ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Trải qua kiếm ngạc thần sự tình về sau, bọn hắn cũng là minh bạch một cái đạo lý. Bên ngoài xương bá, mặc dù tiêu giao khoái hoạt, nhưng tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu là ở tại nơi này tòa trong thành lớn, có thiên minh bảo hộ, cảm giác an toàn tự nhiên tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, xây thành trì tốc độ cấp tốc tăng lên, ngày càng biến hóa. Mà kiếm ngạc thần vẫn lạc tin tức, cũng là cấp tốc truyền khắp bát phương. Khiến cho mấy ngày này, có không ít người lặng lẽ đến tìm hiểu. Còn có một số cường giả, muốn gia nhập xây thành trì đội ngũ ở trong. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không có nhúng tay, đem giao cho Lâm Lang Thiên Tôn đi xử lý. Hắn thâm cư không ra ngoài, ngày đêm tế luyện lấy trận kỳ. Lấy trước mắt hắn thực lực, lại chế tác trận kỳ, công hiệu suất cũng là cực nhanh. Bất quá lần này hắn muốn bố trí tiên trận không phải bình thường, bởi vậy cũng là có chút phiền phức. Rất nhanh 3 ngày đi qua, cùng Tước Thiệt Thiên Tôn ước định 10 ngày đã đến. Nhưng mà Tước Thiệt Thiên Tôn lại là không có truyền đến tin tức. Lúc này Tiêu Trường Phong đang chuyên tâm chế tác trận kỳ, cũng không có đi chú ý. Lại qua 10 ngày, Tiêu Trường Phong rốt cục xuất quan. Hô, rốt cục hoàn thành. Thở hắt ra, Tiêu Trường Phong trên mặt tươi cười. Trong khoảng thời gian này, hắn một bên chế tác trận kỳ, một bên giáo sư Phó Tiểu Huyền, cũng là có chút hao phí tâm thần. Bất quá lấy thực lực của hắn, rất nhanh chính là khôi phục lại. Mà lúc này Ngọc Nữ Thành cũng là có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản bị Kiếm Ngạc Thần đánh vỡ tường thành, đã một lần nữa bổ khuyết. Trừ cái đó ra, Thiết Thiên Tôn cũng là đem tất cả tường thành một lần nữa gia cố, làm một chút điều khiển tinh vi. Mà trên mặt đất, trước đó nền tảng đã hoàn toàn thay đổi, Thiết Thiên Tôn một lần nữa thiết kế, để đám người triệt để làm lại. Lúc này Ngọc Nữ Thành giàn khung đã kiến tạo hoàn tất. Sau đó chỉ cần làm nội bộ kiến trúc là được. Có thể nhanh như vậy hoàn thành giàn khung, chủ yếu nhờ vào Kiếm Ngạc Thần trước đó làm cơ sở. Nếu là Kiếm Ngạc Thần biết mình tân tân khổ khổ tâm huyết, vì Ngọc Nữ Thành làm áo cưới, không biết có thể hay không phun máu 3 lần. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tiên quang, bay đến Ngọc Nữ Thành trên không. Lúc này Ngọc Nữ Thành mặc dù giàn khung đã kiến tạo hoàn tất, nhưng y nguyên không chịu nổi một kích. Nếu là có thần cảnh cường giả đến, nhẹ nhõm liền có thể săn bằng. Bởi vậy tiên trận bố trí, cũng là cấp bách. Nếu không hết thể cố gắng, đều đem uổng phí. Minh chủ đại nhân. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong xuất hiện, Lâm Lang Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn đều là cấp tốc tới. Lâm Lang, ta vì Ngọc Nữ Thành chuẩn bị tiên trận, tên là Nhất Kiếm Phi tiên trận. Trận này căn cứ ngươi Ngọc Nữ Tông đặc điểm, lại thêm thành này đặc thủ, có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng. Bất quá trận này có lợi có hại, ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng. Nhất Kiếm Phi tiên trận, có thể tập hợp tất cả lực lượng, chém ra chí cường một kiếm, uy lực của nó lớn nhỏ, cùng cung cấp năng lượng, có quan hệ, tiền kỳ ta sẽ cho ngươi một chút thần tinh, nhưng về sau, liền cần chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Một điểm nữa, chính là trận này kiếm tẩu thiên phong, chỉ có công kích, không có phòng ngự, chỗ thông thường phòng hộ, cũng cần không ít nhân thủ, mặt khác còn phải cảnh giác có nội gian lẫn vào, nếu không 10 phần nguy hiểm. Tiêu Trường Phong mở miệng, đem Nhất Kiếm Phi tiên trận đặc tính cùng lợi và hại nói ra. Đây cũng là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Ngọc Nữ Thành khoảng cách Di Thánh Thành cùng Đan Thành đều quá xa, dù là có truyền tống trận, kỳ trợ giúp cũng rất khó kịp thời. Mà Ngọc Nữ Thành trước mắt không có thần cảnh cường giả tọa chấn, bởi vậy liền cần có thể chạm phá hết thể lực lượng. Về phần phòng ngự, bây giờ Ngọc Nữ Thành bên trong kiến trúc ít, nhân viên cũng không nhiều, ngược lại tạm thời không quá coi trọng. Chỉ cần bảo vệ tốt truyền tống trận là xong. Đa tạ minh chủ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Ngọc Nữ Thành. Lâm Lang Thiên Tôn cảm tạ cũng không kịp, như thế nào lại có dị nghị. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt vung tay lên một cái, một cây trận kỳ hóa thành một đạo trường hồng, bay về phía Ngọc Nữ Thành phương Bắc, rất nhanh chính là biến mất không còn tăm tích, không biết chui vào nơi nào. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong cấp tốc xuất thủ, nước chảy mây trôi, nhanh như kinh hồng. Lấy hắn tiên thức phạm vi, đủ để bao phủ cả tòa Ngọc Nữ Thành. Giờ phút này không ngừng bố trí trận kỳ, đem trọn vẹn 199 cái trận kỳ buông xuống. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, tiên trận cần lấy tiên khí mới thôi động. Thế giới này không có tiên ngọc, cũng chỉ có thể lấy thần tinh để thay thế. Từ Kiếm Ngạc Thần bọn người trong tay tịch thu được thần tinh, lúc này vừa vặn cử đi tác dụng. Từng mai thần tinh thần quang lưu chuyển, sặc sỡ lóa mắt. Bị Tiêu Trường Phong đặt ở từng cái trận điểm phía trên. Trận lên. Tiêu Trường Phong tiên thức khẽ động, nôn xuất pháp tùy. Lập tức từng đạo tiên quang, từ Ngọc Nữ Thành các nơi đằng không mà lên. Những này tiên quang mỗi một đạo đều sáng chói như dương, sáng lạn vô cùng. Chỉ gặp từng đạo tiên quang xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo vạn mét dáng dấp kiếm mang. Kiếm mang này ngang qua nhật nguyệt, cắt đứt thiên vũ, giống như một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Một kiếm rơi xuống, có thể đồ thần diệt ma, uy năng vô lượng. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng kiếm thế tàng ra, để Ngọc Nữ Thành bên trong tất cả mọi người đều dùng mình, tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng hồn phách, phảng phất đều muốn bị một kiếm này chạm diệt thành cho. Nhất Kiếm Phi tiên trận, vứt bỏ cái khác, chỉ có một kiếm. Giống nhau tu tiên giả bên trong, là đặc biệt nhất kiếm tiên. Trận này một thành, lập tức giữa thiên địa bị chém ra một đạo mấy vạn mét vết nứt không gian. Giống như thâm uyên, làm cho người rung động. Tiên trận thành, vạn người kinh. Chương 2563, Tiêu Đại Sư, cứu mạng A. Bố trí tiên trận, đối với bây giờ Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không tính việc khó gì. Nếu có đầy đủ thần tài tiên liệu, hắn thậm chí có thể bố trí ra trung phẩm tiên trận. Bất quá thần tài tiên liệu quá mức khó được, muốn bố trí trung phẩm tiên trận, cần có bảo vật, không chỉ có số lượng nhiều, mà lại phẩm chất yêu cầu cũng là cực cao. Không bột đấu gột nên hồ, lấy trước mắt điều kiện, Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể bố trí ra hạ phẩm tiên trận. Bất quá tạm thời dùng để đối phó thần linh cảnh giới ngoại cường giả, đã đầy đủ. Về phần về sau, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Bất quá Tiêu Trường Phong tin tưởng, chỉ cần mình tốc độ tu luyện, có thể đuổi kịp thiên đạo giải cấm tốc độ, như vậy liền không cần lo lắng đến tiếp sau. Lúc này Nhất Kiếm Phi tiên trận bố trí xong, xâm nhiên kiếm thế, cũng là chấn nhiếp bát phương sinh linh. Một chút có dị tâm người, cũng là cưỡng chế dị động, không dám lỗ mãng. Lâm Lang, ta đem trận này điều khiển chi pháp dạy cho ngươi. Tiêu Trường Phong phất tay tán đi tiên trận, sau đó gọi đến Lâm Lang tiên tôn, bắt đầu hướng nàng truyền thụ. Cái này Nhất Kiếm Phi tiên trận mặc dù dùng công thay thủ, nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Kia vạn mét dáng dấp kiếm mang, cũng có thể chia làm ngàn vạn đạo, có chút cùng loại với lúc trước hắn kiếm vực. Trừ cái đó ra, chỗ hội tụ lực lượng, ngoại trừ thần tinh cùng linh khí bên ngoài, còn có thể có những lực lượng khác, tỉ như phụ triện chi lực. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong cũng là truyền thụ cho Phó Tiểu Huyền. Đằng sau để Phó Tiểu Huyền cùng Lâm Lang Thiên Tôn tự hành thương lượng là đủ. Trong khoảng thời gian này, Phó Tiểu Huyền đi theo tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, phụ triện chi thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm nàng đột phá đến thiên tôn cảnh, bởi vậy cũng là miễn cưỡng có thể khắc họa ra trung phẩm đạo phù. Tiếp tục như vậy, chờ kỳ thành thần chi tế, liền có thể khắc họa tiên phù. Đến lúc đó trở thành nhất đại phù tiên chưa chắc không thể. Đa tạ minh chủ truyền thụ, Lâm Lang ghi nhớ trong lòng. Đạt được Nhất Kiếm Phi tiên trận điều khiển chi pháp, Lâm Lang thiên tôn một trái tim, cũng là rốt cục rơi xuống. Không có bực này tiên trận bảo hộ, ngọc nữ thành tựa như cùng trứng gà giống nhau yếu ớt. Nếu là gặp lại cương địch, tất nhiên không cách nào tự vệ. Không đủ bây giờ lại là không cần lại lo lắng. Mặc dù chưa từng kiểm nghiệm trận này uy lực, nhưng vừa rồi cái kia đạo vạn mét kiếm mang, liền đưa cho nàng rung động thật lớn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thần tinh lực lượng, như lại thêm đám người, uy lực của nó sẽ càng mạnh. Có lẽ ngay cả thần linh đều có thể đánh bại. Bất quá thần tinh số lượng có hạn, thôi động một lần, liền thiếu một lần, cho nên khi lấy được càng nhiều thần tinh trước đó, vẫn là phải tận lực ít dùng. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, nhắc nhở lấy Lâm Lang Thiên Tôn. Trận pháp mặc dù có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, lấy chứa đựng năng lượng. Nhưng tiên trận lại là khác biệt. Tiên trận nguyên bản cần tiên khí đến thôi động, nhưng thế giới này không có tiên khí, chỉ có huyền hoàng chi khí. Cho nên cũng chỉ có thể dùng thần tinh để thay thế. Nhưng thần tinh có hạn, tiêu hao một lần, liền thiếu một lần. Lại thêm cái này Nhất Kiếm Phi tiên trận tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hay là tận lực nên ít dùng. Bằng không đợi chân chính nguy cơ đến, liền bất lực ngăn cản. Ngài yên tâm, bình thường nguy hiểm, ta sẽ dẫn lĩnh Ngọc Nữ Tông ngăn lại. Lâm Lang Thiên Tôn cũng không phải hạ người ngu dốt. Hiểu hơn dựa vào Tiêu Trường Phong chỉ là nhất thời kế sách, muốn lâu dài bảo trụ Ngọc Nữ Thành, hay là cần mình cố gắng mới được. Bây giờ nàng có hai cái mục tiêu, một cái là cố gắng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể như thanh minh giống như Tiêu Trường Phong thành thần. Mà cái thứ hai chính là dẫn đầu Ngọc Nữ Tông còn lại đệ tử, cố gắng bảo vệ cẩn thận Ngọc Nữ Thành. Bởi vì đây chính là các nàng mới ra. Ông! Nhưng vào lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên quang mang đại tác, hiển nhiên có người truyền tống đến đây. Giống! Gầm lên giận dữ, chấn thiên nhiếp địa, kinh khủng hung uy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó quá sợ hãi. Chỉ gặp từ trong truyền tống trận, hiển lộ ra một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này trường dài ngàn mét, như là một tòa núi cao, tựa như một đầu giang hà. Quần quần yêu khí phô thiên cái địa tuôn ra, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp cứng lại, tức ngực khó thở. Thân thể cao lớn, xâm nhiên lân phiến, lại thêm kia thứ tám khỏa giữ tợn hung ác đầu rắn, càng làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Tiểu Cửu, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Cái này từ trong truyền tống trận xuất hiện thân ảnh, chính là Cửu Đầu Xà. Bất quá lúc này Cửu Đầu Xà so trước đó cường hãn hơn, yêu khí trùng thiên. Trước đó Cửu Đầu Xà chỉ có 7 viên đầu, thân dài bất quá 800 mét, thực lực vừa mới đạt tới bán thần thôi. Vậy mà lúc này, Cửu Đầu Xà lại là mọc ra thứ 8 cái đầu, thân thể cũng là tăng trưởng đến ngàn mét. Hắn thực lực càng là đạt đến bán thần đỉnh phong. Khoảng cách thần cảnh chỉ có cách nhau một đường. Tiểu Cửu, ngươi vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp. Nhìn thấy Cửu Đầu Xà to lớn biến hóa, Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng vui mừng, cấp tốc bay đến Cửu Đầu Xà trước người. Lúc trước Tiêu Trường Phong truyền thụ chân long cửu biến cho Cửu Đầu Xà. Bây giờ Cửu Đầu Xà mọc ra thứ 8 cái đầu, hiển nhiên là từ vượt qua một lần lôi kiếp, đạt đến chân long đệ bát biến. Mà hắn sau cùng một lần lôi kiếp, chính là thiên đạo thần phạt. Chỉ cần vượt qua, liền có thể mọc ra thứ 9 cái đầu, tái hiện thượng cổ hung thần thần thái. Chủ nhân, nghe nói ngươi muốn ở chỗ này thành lập một tòa mới thành, ta chủ động xin đi, muốn vì ngài trấn thủ. Cựu đầu xà tám khỏa đầu cùng một chỗ mở miệng, tiếng như kinh lôi, vang vọng đất trời. Mà hắn ý đồ đến, lại là dự định trấn thủ Ngọc Nữ Thành. Bây giờ Ngọc Nữ Thành bên trong, thực lực yếu kém, bán thần cường giả đều không có mấy cái. Mà Thiết Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong hiển nhiên không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Về phần Đan Thành, bây giờ có Tiêu Dư Dung tại, cũng là không còn cần nó. Bởi vậy tại vượt qua lôi kiếp về sau, nó chính là trước tiên thông qua truyền tống trận tới đây. Tiểu Cửu, ngươi có lòng? Nghe được Cửu Đầu Xà, Tiêu Trường Phong có chút vui mừng. Cửu Đầu Xà một mực trung thành tuyệt đối, đi theo hắn vào Nam ra Bắc. Đã từng không biết trợ giúp Tiêu Trường Phong hóa giải qua bao nhiêu lần nguy cơ, càng là trải qua mấy lần sinh tử. Bây giờ Tiêu Trường Phong thành tiên, nhưng nó vẫn còn chưa thành thần. Bất quá cái này lại như cũ không cách nào ảnh hưởng nó đối Tiêu Trường Phong trung tâm. Lần này cũng là chủ động xin đi, dự định trấn thủ ở đây. Sau lưng Lâm Lang Thiên Tôn nghe được Cửu Đầu Xà, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, tràn ngập kinh hỉ. Cửu Đầu Xà nếu là có thể đến, đối với Ngọc Nữ Thành mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, tối thiểu có thể vượt qua ngay từ đầu suy yếu kỳ. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại có mặt khác dự định. Tiểu Cửu, đã ngươi đã tu luyện đến đệ bát biến, khoảng cách thành thần, chỉ có cách xa một bước này, ta liền giúp ngươi đột phá. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức một viên sáng chói như dương, Long Uy Chấn Thiên Long Châu xuất hiện trong tay hắn. Đây là Kim Giác Long Thần Long Châu. Lúc trước bởi vì Cửu Đầu Xà thực lực yếu kém, không thể thừa nhận, cho nên Tiêu Trường Phong chưa từng lấy ra. Bây giờ Cửu Đầu Xà đã đạt đến đệ bát biến, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nhìn thấy Long Châu, Cửu Đầu Xà đại hỉ, thấy được thành thần hy vọng. Có viên này Long Châu, nó tin tưởng trong vòng một năm, mình tất nhiên có thể dẫn tới thiên đạo thần phạt. Tiêu đại sư, cứu mạng A. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu cứu, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chương 2564, đụng đến ta thiên minh người, giết không tha. Cái này âm thanh kêu cứu gấp rút mà suy yếu, càng là mang theo khàn khàn gào thét. Hiển nhiên cầu cứu người đã dùng hết cuối cùng một phần lực lượng. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, tiên thức trong nháy mắt tản ra, tìm theo tiếng mà đi. Rất nhanh hắn chính là phát hiện cầu cứu người thân ảnh. Chỉ gặp tại chỗ rất xa, một đạo toàn thân nhuốm máu, máu me đầm địa thân ảnh, từ giữa không trung rơi xuống. Như là gãy cánh chim chóc, rơi xuống trên mặt đất. Hắn toàn thân trên dưới, da chóc thịt bong, không có một khối thịt ngon. Phần bụng càng là có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, đang không ngừng chảy máu. Cánh tay cùng đùi đều bóp méo, hiện lên bất quy tắc hình dạng, cả người thê thảm mà suy yếu. Lý Trường Lão, Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, thông qua khí hơi thở, đã đoán được cái này huyết nhân thân phận. Lại là Linh Phong Tông Lý Kim Đức. Lúc trước Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lý Kim Đức mang theo Thanh Minh Thần trở về, ước định 10 ngày sau cho Tiêu Trường Phong trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ đã qua 20 ngày. Lý Kim Đức vết thương chồng chất, cả người là huyết đến cầu cứu, xem ra là phát sinh cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, chính là xuất hiện ở Lý Kim Đức trước người. Mênh mông sinh cơ, tràn vào Lý Kim Đức thể nội. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, Lý Kim Đức chỉ cần còn có một hơi, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Rất nhanh, sinh cơ phun trào, trợ giúp hắn ngừng lại huyết, cũng vững chắc thương thế nặng nề thân thể. Để Lý Kim Đức hồi phục không ít. Tiêu đại sư, van cầu ngươi, mau cứu Linh Phong Tông. Bất quá lúc này Lý Kim Đức lại là không lo được mình, hai tay nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Còn hắn thì mang theo tiếng khóc, hướng Tiêu Trường Phong khẩn cầu. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Lấy Lý Kim Đức thực lực cùng nhân sinh lịch duyệt, nếu không phải phát sinh đại sự kinh thiên động địa, tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Lý Trường Lão, ngươi làm sao? Lâm Lang Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn cũng là cấp tốc bay tới. Nhìn thấy Lý Kim Đức bộ dáng này, Lâm Lang Thiên Tôn quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy rung động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu trưởng Phong nhíu mày, một bên giúp Lý Kim Đức trị liệu thương thế, một bên hỏi đến. Linh Phong Tông có thanh minh thần tại, bình thường mà nói sẽ không phát sinh cái gì thảm liệt đại sự. Chẳng lẽ là có mới giới ngoại thần linh nhập giới rồi? Tiêu đại sư, tình huống khẩn cấp, có thể hay không vừa đi vừa nói, chúng ta được, nhưng Linh Phong Tông các không ở a. Lý Kim Đức mặt mũi tràn đầy lo lắng, hận không thể lập tức lôi kéo Tiêu Trường Phong đi. Gặp một màn này, hiển nhiên tình huống nguy cấp. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó đối Lâm Lang Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn phân phó một tiếng. Các ngươi tiếp tục ở đây xây thành trì, ta theo Lý trưởng lão đi xem một chút. Tiểu Cửu, ngươi trước đi theo bên cạnh ta. Chờ việc này kết thúc, ta giúp ngươi luyện hóa Long Châu. Tiêu Trường Phong không có quên Cửu Đầu Xà, lúc này để Cửu Đầu Xà tiếp tục theo hắn. Minh chủ, ngài đi thôi, nơi này có chúng ta, không có việc gì. Thiết Thiên Tôn gật đầu đáp ứng, Lâm Lang Thiên Tôn mặc dù nội tâm lo lắng, nhưng biết mình dù là theo tới cũng không làm được cái gì. Rất nhanh cửu đầu xà chính là hóa thành vòng tay, một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Mà Tiêu Trường Phong cũng là không dám chế mãi, mang theo Lý Kim Đức hướng Linh Phong Tông phương hướng bay đi. Tiêu Đại Sư, chúng ta không cần đi Linh Phong Tông, hiện ra tại đó đã không có một ai. Thấy Tiêu Trường Phong hướng Linh Phong Tông phương hướng phi hành, Lý Kim Đức cũng là cấp tốc mở miệng nhắc nhở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Phong Tông không có một ai. Tiêu Trường Phong nhíu mày, dựa theo Lý Kim Đức chỉ dẫn, hướng về một phương hướng khác bay đi. Mà lúc này Lý Kim Đức cũng là có thời gian mở miệng, đem sự tình trải qua từng cái nói ra. Tại Linh Phong Tông phụ cận, có một tòa giới ngoại cường giả kiến tạo thần thành, tên là Huyền Thiên Thần Thành. Tòa này thần thành nguyên bản có 800 tên giới ngoại cường giả, một mực công thành đoạt đất, phạm vi thống trị cực lớn, về sau cũng là đánh lên chúng ta Linh Phong Tông chủ ý. Bất quá chúng ta Linh Phong Tông am hiểu phong ấn chi thuật, lại thêm tông chủ cùng Thanh Minh Thần ngay lúc đó thực lực cũng rất mạnh, bởi vậy miễn cưỡng có thể ngăn cản. Về sau thiên đạo giải cấm về sau, Thanh Minh đột phá thành thần, đem đến xâm phạm Huyền Thiên Thần Thành bên trong người chém giết mấy chục cái. Bất quá Huyền Thiên Thần Thành bên trong cũng có người đột phá đến thần cảnh, từng bởi vậy muốn báo thủ, đến đánh với Thanh Minh Thần một trận. Trận kia thần chiến, Thanh Minh Thần mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng chưa từng bại một lần, cũng là thành công chống cự công kích của đối phương. Bởi vì Thanh Minh Thần tồn tại, Huyền Thiên Thần Thành người về sau liền một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục đến quấy rối qua. Lý Kim Đức không tách ra miệng, nói ra Huyền Thiên Thần Thành. Lúc trước nhóm thứ ba giới ngoại cường giả giáng lâm, phần lớn đều là lấy gia tộc hoặc là cùng một thế lực làm chủ, công thành đoạt đất, kiến tạo thần thành. Xương Tuyết Thần Thành chính là lúc kia đản sinh. Mà toàn bộ trung thổ, ngoại trừ Xương Tuyết Thần Thành bên ngoài, còn có cái khác thần thành, cái này Huyền Thiên Thần Thành chính là một trong số đó. Vài ngày trước, Huyền Thiên Thần Thành người lần nữa đi vào Linh Phong Tông, mà lần này, bọn hắn lại có hai vị thần cảnh cường giả. Những này giới ngoại cường giả thiên phú xa mạnh hơn chúng ta, mà lại tại nhập giới trước, đều sớm đã cân nhắc đến một bước này, bởi vậy thành thần người, cũng là đang nhanh chóng gia tăng. Thanh Minh Thần tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, mà lại lần này thua với Kiếm Ngạc Thần về sau, tâm thần cũng là nhận lấy đả kích nặng nề. Bởi vậy lần này thần chiến, Thanh Minh Thần bại, bị đối phương bắt sống. Không chỉ có như thế, đối phương không có trực tiếp san bằng Linh Phong Tông, mà là đem tất cả mọi người tóm lấy, mang về Huyền Thiên Thần Thành, dự định giết gà dọa khỉ, khuyên bảo cái khác bản thổ thế lực. Lý Kim Đức tiếp tục nói, ngữ tốc cực nhanh, nhưng biểu đạt năng lực lại là không sai, để Tiêu Trường Phong biết tình huống đại khái. Lần này Linh Phong Tông tử thương thảm trọng, toàn tông trên dưới chết thì chết, bắt thì bắt, ta cũng là liều chết trốn tới, hướng ngài cầu cứu, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu Linh Phong Tông. Lý Kim Đức thân là Linh Phong Tông trưởng lão, cơ hồ cả một đời đều tại Linh Phong Tông bên trong, đây chính là hắn gia. Linh Phong Tông các đệ tử, chính là người nhà của hắn. Nhưng Huyền Thiên Thần Thành xuất hiện, lại là hủy nhà của hắn, bắt đi người nhà của hắn. Vì thế hắn mạng già, cũng muốn chôn tới cầu cứu. Trước đó không lâu, bọn hắn lấy Thanh Minh Thần làm vinh, càng là không xa vạn dặm đến giúp đỡ Lâm Lang Thiên Tôn. Không nghĩ tới nhanh như vậy mình cũng cần cầu viện. Cái này thế đạo, thật đúng là không bình yên a. Huyền Thiên Thần Thành. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang chợt hiện. Đã Lý Kim Đức tới cửa cầu viện, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hùng chi hắn sớm đã mời Linh Phong Tông gia nhập Thiên Minh, nếu là Linh Phong Tông bị diệt, cũng là một tổn thất lớn. Về phần hai cái thần linh, đối Tiêu Trường Phong mà nói cũng không tính cái gì. Hắn từng tự tay chém giết qua bảy đại thần linh, mà lại mỗi một cái đều là thần linh cảnh nhị trọng. Đương nhiên sẽ không để ý chỉ là hai cái vừa đột phá tân thần. Về phần san bằng Huyền Thiên Thần Thành sau sẽ hay không gây nên kỳ thế lực sau lưng địch ý, Tiêu Trường Phong căn bản không quan tâm. Hắn ngay cả đại đạo thần tông tất sát lệnh cũng không đáng kể, huống chi chỉ là một cái Huyền Thiên Thần Thành. Đụng đến ta Thiên Minh người, giết không tha. Chương 2565, hôm nay, trước mặt mọi người đổ thần. Huyền Thiên Thần Thành, ở vào trung thổ Tây Bắc Bộ. Tại chư thiên vạn giới bên trong, có một cái trung đẳng thế giới, tên là Thiên Tuyển Thần Quốc, này thần quốc thực lực, mặc dù chỉ có thể xếp tại Trung Du. Nhưng thế hệ này quốc chủ, lại là một cái dã tâm bừng bừng hạng người. Hắn chăm lo quản lý, chỉnh đốn cả nước, đem Thiên Tuyển Thần Quốc xếp hạng, cũng là từ 60 tên tả hữu, tăng lên tới 50 tên. Mặc dù chỉ là 10 tên, nhưng đây chính là 10 cái thần quốc. Có thể thấy được cái này Thiên Toàn Quốc chủ bất phàm. Mà lần này linh khí khôi phục, Thiên Toàn Quốc chủ cũng là không có buông tha lần này cơ hội cực tốt. Hắn điều động không ít người tiến vào. Một phần trong đó thiên phú dị bẩm, thực lực xuất chúng người, đơn độc đi tìm cơ duyên. mà đổi thành bên ngoài một chút thiên phú và thực lực bình thường, thì là mệnh bọn hắn đồng tâm hiệp lực, kiến tạo thần thành. Thế là liền có cái này Huyền Thiên Thần Thành. Thiên toàn quốc chủ kế hoạch không thể bảo là không hoàn mỹ. Những người khác hoặc là tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, hoặc là kiến tạo thần thành. Nhưng hai người này lại đều có phong hiểm tồn tại. Còn hắn thì làm xong bảo hiểm. Cái này nhất quyết sách, lúc trước còn chưa thể hiện ra. Nhưng thiên đạo giải cấm về sau, kỳ ưu thế lại là rất nhanh nổi bật. Huyền Thiên Thần Thành đã kiến tạo hoàn tất, công phòng nhất thể, 10 phần kiên cố. Mà những cái kia tìm kiếm cơ duyên thiên kiêu nhóm, cũng là nhân cơ hội này, cấp tốc đột phá. Rốt cục liên tiếp ra đời hai vị tân thần. Thần linh cảnh nhất trọng, mặc dù tại chư thiên vạn giới bên trong không tính là gì. Nhưng ở lúc này huyền hoàng đại thế giới, lại là có thể hoành hành một phương, xưng bá một vực tồn tại. Mà có được hai vị thần cảnh cường giả Huyền Thiên Thần Thành, tự nhiên có thể cấp tốc huyết trường, chiếm cứ càng nhiều địa bàn, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Cái này cũng vì Thiên Tuyển Thần Quốc ngày sau tiến quân, cung cấp cực lớn bảo hộ. Dưới loại tình huống này, Linh Phong Tông liền trở thành Huyền Thiên Thần Thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dù sao Linh Phong Tông chiếm cứ linh khí nồng đậm chi địa, hơn nữa còn có một vị thổ dân thần linh. Thế là Huyền Thiên Thần Thành làm ra quyết định, toàn lực xuất thủ, lấy nghiền ép chi thế, đem Linh Phong Tông rút ra. Bây giờ bọn hắn đại hoạch toàn thắng, cũng là đắc chí vừa lòng. Khu khu. Thanh Minh Thần Hư nhược ho ra máu thần huyết, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ vải suy sụp. Lúc này Thanh Minh Thần, trên hai vai, có hai cây móc sắt khóa lại xương tỳ bà, đem hắn xuyên thủng, máu thịt bé bét. Móc sắt liên tiếp hai cây thần liên, bị hai tên thần linh nắm trong tay. Đây cũng là Huyền Thiên Thần Thành hai vị tân thần. Một người phi phàm tuấn mỹ, da thịt nổi màu bạc, bóng ánh trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy thể nội lưu động mạch máu. Hắn mặt không biểu tình, đạp không phi hành, toàn thân tản ra băng lãnh thần uy. Đây là Ngân Huyết Thần, xuất từ đặc thù chủng tộc, nhục thân kỳ lạ, ngân huyết huyền liền diệu. Hèn mọn nguy thần, lặng lẽ ngươi cái này đáng thương bộ dáng, ai bảo ngươi nhất định phải cùng bọn ta là địch đâu, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Một cái mang theo nỉa mai tiếng cười vang lên, không có vào Thanh Minh Thần trong thai. Người nói chuyện là một nữ tử. Mái tóc dài màu tím cực kỳ dễ thấy, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, càng làm cho người trầm luân. Nàng mặc một bộ bó sát người mỏng giáp, đem kia có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc hỏa bạo dáng người, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Để cho người ta thấy nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Nhưng lại không người dám nhìn nàng, bởi vì loại này lớn mật chi đồ, đều đã bị đào đi hai mắt, trở thành mù lòa. Tử Diễm Thần, đồng dạng đến từ một cái đặc thù chủng tộc, nàng mặc dù nhìn như xinh đẹp, nhưng là có độc độc hoa. Đặc biệt là thành thần về sau, một sợi tóc, một giọt thần huyết, thậm chí một ánh mắt, đều tràn ngập kịch độc. Người bình thường dính chi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần, chính là Huyền Thiên Thần Thành bên trong đản sinh hai vị tân thần. Hai người thiên phú không tầm thường, lại thêm nhập giới trước sung túc chuẩn bị. Lại thêm một chút xíu vật khí, bởi vậy cũng là dẫn đầu đột phá thành thần, thống lĩnh Huyền Thiên Thần Thành. Lúc này hai người đều cầm thần liên, như kéo như chó chết, kéo lấy Thanh Minh Thần. Mà ở phía dưới, Huyền Thiên Thần Thành giới ngoại cường giả, thì lại áp giải Linh Phong Tông đám người. Trong đó Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Thanh Vũ Vẹn, đều ở trong đó. Chỉ bất quá hai người giờ phút này cũng là mình đầy thương tích, thương thế thảm trọng. Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần không có tính toán trực tiếp giết chết Thanh Minh Thần cùng Linh Phong Tông đám người. Lúc này tốc độ cũng không vui. Bởi vì bốn phía thỉnh thoảng có thân ảnh hiện hiện, xa xa trông lại. Đây đều là bản thổ sinh linh, các thế lực lớn cường giả. Mà Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần làm như thế, chính là vì giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp người khác. Cùng nhau đi tới, loại này chấn nhiếp hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cùng bọn ta đối nghịch, chính là loại kết cục này, các ngươi ngụy thần, cũng đem vẫn lạc. Tử Diễm Thần lớn tiếng mở miệng, âm thanh truyền bát phương, cáo chi các nơi bản thổ sinh linh. Rất nhiều người nhìn thấy thê thảm Thanh Minh Thần, cũng là ánh mắt tảm đạm, trong lòng thê thê. Ngay cả thần cảnh cường giả đều bại, bọn hắn lại như thế nào có thể cùng chống lại. Đời này kiếp này, chỉ sợ đều chỉ có thể sống ở giới ngoại cường giả bóng ma hạ. Ba ngày sau, cùng thần thành trước đó, đem công khai tử hình. Tử Diễm Thần mở miệng lần nữa, đem cái này nhất trọng tờ ONG tin tức truyền ra ngoài. Giết gà dọa khỉ, tự nhiên cần hung hăng chấn nhiếp một phen. Trước mặt mọi người đồ thần, chính là biện pháp tốt nhất. Đồ thần, đồ thần, đồ thần. Huyền Thiên Thần Thành đông đảo giới ngoại các cường giả, lúc này cũng là cùng kêu lên hò hét, thanh thế to lớn đến cực hạn. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng bi thương, cảm thấy tiền đồ hắc ám, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhanh, chi này đắc thắng trở về đội ngũ, chính là về tới Huyền Thiên Thần Thành. Huyền Thiên Thần Thành to lớn bao la, giống như một đầu cự thú phủ phục tại đại địa phía trên. Trong thành thần quang đạo đạo, lộng lẫy. Mà lại trên đầu thành, có không ít giới ngoại cường giả đứng gác, tràn đầy thiết huyết túc sát chi khí. Nơi này là giới ngoại cường giả nhạc viên, không có một cái nào bản thổ sinh linh dám tới gần. Ngân huyết thần cùng tử diễm thần mang theo đại quân về tới Huyền Thiên thần thành, cũng làm cho những cái kia một đường đi theo bản thổ các sinh linh tràn đầy bi thương. Ba ngày đảo mắt mà qua, Huyền Thiên thần thành bên ngoài đã dựng ra một phương pháp trường, mà thông qua ba ngày tin tức truyền bá, có không ít bản thổ sinh linh đều từ các nơi chạy đến chứng kiến cái này giờ khắc này. Bản thổ sinh linh thành thần khó khăn bực nào, ngày hôm nay càng là muốn bị trước mặt mọi người tử hình. Bực này nhiều chênh lệch sẽ để cho rất nhiều tâm thần người sụp đổ, mất đi hy vọng. Mà cái này cũng chính là Huyền Thiên thần thành muốn. Ầm ầm. Rất nhanh, cửa thành mở rộng, hai đội giới ngoại cường giả bay ra, áp giải Linh Phong Tông đám người. Mà Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần thì là lấy thần liên kéo lấy Thanh Minh Thần, tại vô số người rung động trong ánh mắt bay ra. Lúc này Thanh Minh Thần chật vật không chịu nổi, thê thảm vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra thần cảnh uy nghiêm. Ngân Huyết Thần bung ra thần liên, để Tử Diễm Thần mang theo Thanh Minh Thần đi vào pháp trường phía trên. Hôm nay, trước mặt mọi người đồ thần, để ngươi các biết, Ngụy Thần trung quy là Ngụy Thần, cùng ta Huyền Thiên Thần thành đối nghịch người, chỉ có một con đường chết. Tử Diễm Thần cười lạnh một tiếng, hưởng thụ lấy loại này trưởng khống hắn nhân sinh chết cảm giác tuyệt vời. Chợt nàng đưa tay chộp một cái, một thanh hình cung thần đao xuất hiện tại trong tay nàng. Thần lực thôi động, một đao chém xuống. Giờ khắc này, đao mang kinh không, bao hàm sát cơ. Thanh Minh Thần thúc thủ vô sách, chỉ có thể nền cổ đợi giết. Chương 2566, giết hắn. Ngươi hỏi qua ta sao? Ta liền phải chết sao? Thanh Minh Thần ánh mắt có chút ngốc trệ, không có nửa phân thần cảnh cường giả uy nghiêm cùng thần thái. Phảng phất nản lòng thoái chí, đã đánh mất đối nhau hy vọng. Lần này Linh Phong Tông đại kiếp, hắn lấy một địch hai, độc chiến Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần. Kết quả sau cùng là thảm bại. Nhưng lấy thực lực chân chính của hắn, lẽ ra không nên bại thảm như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn tâm kiếp. Trước đó hắn còn duy trì thiếu niên tâm tính, có chút tuổi trẻ khinh cuồng. Bởi vậy đáp ứng Lâm Lang Thiên Tôn về sau, chính là cấp tốc tiến về Ngọc Nữ Tông. Càng là nói thẳng muốn chém giết Kiếm Ngạc Thần. Nhưng kết quả sau cùng lại là thảm bại, kém chút bị Kiếm Ngạc Thần giết chết. Nếu như chỉ là như vậy hắn mặc dù tâm tình sa sút, nhưng cũng không trở thành sụp đổ. Tiêu Trường Phong xuất thủ, mới là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Hắn có thể tiếp nhận mình thất bại hiện thực, nhưng Tiêu Trường Phong xuất hiện, nhẹ nhõm chém giết Kiếm Ngạc Thần. Từ khía cạnh phụ trợ hắn vô năng, mà hắn yêu nhất Lâm Lang Thiên Tôn, cũng tại việc này về sau, đối Tiêu Trường Phong cảm động đến rơi nước mắt. Đây hết thảy, đối với hắn mà nói, là thống khổ căn nguyên, cũng là hắn chân chính tâm kiếp. Hắn tình trạng cùng Vương Thục Nhàn có chút cùng loại. Đồng dạng đều là nhục thân thương thế đã khôi phục, nhưng trong lòng vết thương lại là không cách nào khép lại. Nhưng Vương Thục Nhàn là chịu đựng các loại không phải người tra tấn sau mới như thế. Mà hắn thì là lập tức từ đám mây rơi xuống thâm nguyên. Loại này cực lớn chênh lệch, để hắn trong lúc nhất thời tâm thần sụp đổ, không cách nào bản thân. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn chưa nói tới hận. Dù sao đối phương từng trợ giúp qua mình, hơn nữa còn xuất thủ cứu tính mạng của mình. Chỉ là lần này tâm kiếp, thế tới mãnh liệt, để hắn lập tức bị đả kích đến bụi bặm bên trong. Cho nên lần này cùng Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần một trận chiến bên trong, hắn 10 phần lực lượng, chỉ phát huy ra không đến 7 thành. Cuối cùng bị nhẹ nhõm đánh bại, trở thành tù nhân. Thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn mê mang cùng thống khổ, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng sâu. Nhìn qua Tử Diễm Thần từ trên trời giáng xuống đao mang, hắn không có chút nào lòng phản kháng. Có lẽ, cứ như vậy chết đi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Thanh Minh. Một tiếng tê tâm liệt phế la lên, truyền vào Thanh Minh Thần trong tai. Hắn có chút quay đầu, chính là nhìn thấy Tước Thiệt Thiên Tôn. Lúc này Tước Thiệt Thiên Tôn, tay chân đều mang theo nặng nề xiềng xích. Tóc thai bù xù, toàn thân mang thương, đồng dạng bộ dáng thê thảm. Nhưng này ánh mắt, lại là mang theo mãnh liệt khủng hoảng cùng bi thương. Thanh Minh Thần là cô nhi, thứ chăn nhỏ thu dưỡng tại Linh Phong Tông. Đối với hắn mà nói, Linh Phong Tông chính là nhà của hắn, mà Tước Thiệt Thiên Tôn, tựa như cùng phụ thân. Từ tu luyện, đến trở thành thánh tử, Tước Thiệt Thiên Tôn cho hắn từng ly từng tí quan tâm. Về sau đạt được đầu châu thần truyền thừa về sau, Tước Thiệt Thiên Tôn càng là đối với hắn yêu mến có thừa. Mang theo hắn bế quan, các loại tài nguyên cũng là liên tục không ngừng cung cấp. Cái này khiến Thanh Minh Thần cảm nhận được nồng đậm ấm áp. Đối với Tước Thiệt Thiên Tôn, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn trọng. Mà đối với Linh Phong Tông, hắn cũng là có khó mà dứt bỏ tình cảm. Lúc này nhìn qua Tước Thiệt Thiên Tôn kia thê lương cực kỳ bi ai thần sắc, Thanh Minh Thần tâm bị hung hăng xúc động một chút. Ánh mắt của hắn dọc theo Tước Thiệt Thiên Tôn, rơi vào Linh Phong Tông mỗi người trên thân. có người gãy tay gãy chân, chỉ còn lại nửa cái mạng, có người đầy thân vết thương, nhưng trong mắt hận ý bất diệt. Những người này, mỗi một cái thanh minh thần cũng hết sức quen thuộc. Nhưng lúc này, lại là toàn thân mang thương, tràn đầy bi tráng cùng bất đắc dĩ. Mà hết thể này, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì sự bất lực của mình. Nhìn qua Tước Thiệt Thiên Tôn cùng Linh Phong Tông mỗi người, thanh minh thần một đầm nước động tâm, bị hung hăng đâm nhói. Mỗi người, đều phảng phất một cây cương châm, đâm vào trong lòng của mình. Đau nhức, vô cùng đau nhức. Linh Phong Tông kết quả như vậy, đều là bởi vì chính mình a. Nếu như mình liều chết một trận chiến, dù là không đánh mất chiến ý, cũng sẽ không rơi vào kết quả này. Hiện tại mình phải chết, Tước Thiệt Thiên Tôn cùng toàn bộ Linh Phong Tông, cũng đều muốn chết thảm. Loại kết cục này, tuyệt đối không phải thanh minh thần muốn. Vâng, tại cái này thời khắc sinh tử, tại máu và lửa đả kích xuống. Thanh minh thần tâm, lần nữa dấy lên chiến hỏa. Cái này chiến hỏa ban đầu yếu ớt, nhưng rất nhanh chính là cháy hừng hực, hóa thành phần thiên chi viêm. Tâm kiếp bị đốt cháy thành tro, sụp đổ tâm thần, cũng là bị rèn luyện càng phát ra kiên định. Cặp kia ảm đạm hai con ngươi, giờ phút này cũng là một lần nữa sáng lên. Phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ta không thể chết, ta muốn cứu ra tông chủ và sư huynh đệ, nếu như ta chết rồi, bọn hắn cũng đều sẽ chết. Thanh minh thần cắn răng, chiến ý trong lòng trước nay chưa từng có kiên định. Bạch! Thanh quang như dương, tựa như núi lửa phun lửa, đột nhiên từ thanh minh thần thể nội bắn ra. Một cỗ tràn ngập cảm giác gáp bách thần uy, cũng là ầm vang bộc phát, nhét đầy bát phương. Thanh quang nồng đậm, ẩn chứa thần lực mênh mông, phóng lên tận trời. Đám người xa xa nhìn lại. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đầu vĩnh viễn không chịu thua thanh lưu. Đạp thiên mà đứng, sừng châu cao nữa là, chiến ý bất diệt. Ầm ầm. Thanh quang trùng thiên, cùng đao mang va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, giống như kinh lôi cuồn cuộn, chuyển khắp bát phương. Đáng sợ ba động hóa thành khí lãng, giống như báo quá cảnh, đem huyền thiên thần thành bên ngoài hết thảy, đều thổi đến thất linh bát lạc. Tử diễm thần chỗ này hình một đao, bị thanh minh thần thành công đỡ được. Ừm. Sắp chết đến nơi, lại còn dám phản kháng. Tử diễm thần chau mày, trong mắt đẹp bắn ra mãnh liệt sát ý. Nàng không nghĩ tới thanh minh thần lại còn có lưu dư lực. Bất quá vô luận như thế nào dãy rủa, đều không cải biến được cục diện hôm nay. Thanh minh thần, ngươi dãy rủa cũng vô dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tử diễm thần lạnh lùng lên tiếng, chợt tay cầm thần đao, thần lực rót vào, bành trướng kinh thiên. Giang giác. Một đạo tử sắc đao mang, giống như thiên kiếp tử điện, mang theo kịch độc cùng khí tức hủy diệt. Giữa trời đánh xuống, đem thiên địa đều trực tiếp bổ ra, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản. Một đao này uy lực, so trước đó đâu chỉ cường đại gấp 10. Thần uy minh mông, che đậy thiên khung, để tất cả người quan chiến, đều sắc mặt hãi nhiên, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, tại một đao kia dưới, sẽ bị chém thành cho bụi. Đao mang kinh thiên, đột nhiên chém xuống, thẳng đến thanh minh thần mà đi. Lúc này thanh minh thần sắc mặt trắng bệnh như tuyết, khí tức suy yếu đến cực hạn. Hắn mặc dù đột phá tâm kiếp, nhưng dù sao thụ thương quá nặng, vừa rồi một kích kia, là hắn đem hết toàn lực mới thi triển ra. Lúc này đối mặt một đao kia, tuy có tâm, nhưng lại bất lực. Bất quá hắn cắn răng chống đỡ lấy thân thể của mình, trực diện đao mang, muốn liều chết ngăn cản. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn phấn đấu một chút, tuyệt không thể Linh Phong Tông bởi vì mình mà bạch bạch chết đi. Xoát! Đao mang rơi xuống. Đáng sợ khí tức hủy diệt, để thanh minh thần thân thể lung lay sắp đổ. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, dù là liều mạng, cũng tuyệt khó ngăn cản một đao kia. Ầm. Ngay tại trái tim tất cả mọi người dây cung đều căng cứng thời điểm. Một đạo kiếm quang, trống rông xuất hiện, một kiếm chạm diệt tử sắc đao mang. Cùng lúc đó, một cái ẩn chứa sát cơ thanh âm, cũng là từ đằng xa cấp tốc tới gần. Giết hắn. Ngươi hỏi qua ta sao? Chương 2567, chúc mừng ngươi. Ai? Tử diễm thần trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa viết không. Đến cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ngăn cản hành hình, hơn nữa còn dám mở miệng khiêu khích. Tử diễm thần trong lòng kinh chấn, những người khác cũng là xôn xao một mảnh. Cái này đột ngột ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Giờ phút này nhao nhao quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp bầu trời xa xăm cuối cùng, có một đạo thần hồng gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến phụ cận. Cái này thần hồng là như thế sáng chói, như thế rộng lớn, so ánh nắng càng thêm sáng chói, rượu đến người mở mắt không ra. Thần hồng tại huyền thiên thần thành trước đó dừng lại, rực rỡ ngời ngời, sặc sỡ lóa mắt. Mà lúc này đám người cái này mới miễn cưỡng thấy rõ thần hồng bên trong tình huống. Chỉ gặp thần hồng bên trong, tổng cộng có hai thân ảnh. Một người trong đó khí tức, bất quá thiên tôn cảnh thôi. Nhưng một người khác, lại là phi phàm tuấn Mỹ, giống như thiên thần lâm trần. Thần cảnh. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong trên người thật lớn tiên uy, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay vậy mà lại có vị thứ tư thần cảnh cường giả xuất hiện. Dù là thiên đạo giải cấm, nhưng thần cảnh cường giả y nguyên cực kỳ hiếm thấy. Huyền Thiên Thần Thành có được hai đại thần cảnh, đã là quét ngang bát phương. Thanh Minh Thần bị bắt, lại có cái khác thần cảnh đến đây cứu giúp. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không phải giới ngoại cường giả. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong khí tức trên thân, đông đảo đến đây vây xem bản thổ các sinh linh, đều là hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra kinh hỉ. Giới ngoại cường giả cường đại, làm người tuyệt vọng. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất hiện, lại là để bọn hắn một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Chúng ta cũng không phải là nhỏ yếu, chúng ta cũng có thể đột phá thành thần. Đây không phải là Linh Phong Tông Lý trưởng lão sao, đây là hắn mời tới viện binh sao. Có người nhận ra Lý Kim Đức, lập tức kinh hô mà ra. Lý Kim Đức tại Linh Phong Tông cũng coi là lão nhân, người biết hắn không tại số ít. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù danh khí cực lớn, bất quá là năm đó ở phụ cận đây lưu lại thời gian không dài, lại thêm thành tiền sau bề ngoài phát sinh cải biến cực lớn. Bởi vậy trong lúc nhất thời cũng là không có người nhận ra hắn. Nguyên lai lại là một cái ngụy thần. Thấy rõ Tiêu Trường Phong về sau, Tử Diễm Thần cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền xem giới này thổ dân làm kiến hôi. Cho dù là thành thần Thanh Minh Thần, ở trong mắt nàng cũng chỉ là ngụy thần, không chịu nổi một kích. Bởi vậy mặc dù nhìn thấy Tiêu Trường Phong là thần cảnh cường giả, lại như cũ không có để ý. Huống chi, nàng bên này còn có hai đại thần cảnh. Bởi vậy nàng không chút nào lo lắng, lúc này một đôi mắt đẹp, bắn ra lăng lệ hàn mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Dám ngăn cản hành hình, ngươi đồng dạng đáng chết, đã như vậy, ngươi liền cùng Thanh Minh Thần cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Tử Diễm Thần tay cầm thần đao, trực tiếp chém ra. Trôi này thần đao, chính là rèn luyện kịch độc mà sinh, lấy đặc thù âm độc thần kim rèn đúc mà thành. Tên là âm độc thần đao. Kỳ độc tính mạnh, chính là thần cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Thích hợp nhất thể chất của nàng. Giờ phút này nàng thần lực rót vào, tử quang nồng đậm, một đao hoành không chém ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đao mang ngưng động như thực chất, càng có một đầu tử hạt hư ảnh hiện hiện. Cái này tử hạt sinh động như thật, rất sống động, lại là ẩn chứa chí mạng kịch độc. Giờ phút này đao mang hoành không chém tới, những nơi đi qua, đại điệu bên trên hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khô héo, một đầu giang hà, cũng là hóa thành tanh hôi hát thủy. Rất nhiều nhân loại cùng yêu thú, tại lặng yên không một tiếng động bên trong liền bị độc quang chỗ xâm, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái này mặc dù chỉ là một đạo đao mang, nhưng lại đủ để diệt sát trăm vạn sinh linh, mười phần kinh khủng. Không biết vị này thần linh thực lực như thế nào, hy vọng có thể ngăn lại một đao kia. Chúng ta thổ dân, muốn thành thần dị thường gian nan, thật không hy vọng gặp lại có thần cảnh gặp rủi ro. Người này cũng dám đến, chỉ sợ là có lực lượng, nói không chừng thực lực siêu quần, có thể lấy một địch hai đâu. Nhìn qua cái này kinh thiên một đao, chém về phía Tiêu Trường Phong. Tất cả bản thổ sinh linh đều là vì Tiêu Trường Phong lau một vệt mồ hôi. Dù sao Tử Diễm Thần thực lực, thập phần cường đại, một đao kia càng là tràn ngập kịch độc, nhưng thực thần linh. Bạch! Trong nháy mắt, đạo này tử sắc đao mang, chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Đầy trời tử hoa, che khuất bầu trời, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh đều muốn che mất. Kinh khủng kịch độc, càng là ngay cả không gian tuế nguyệt đều không thể ngăn cản. Dù sao trong này, còn bao hàm Tử Diễm Thần kịch độc phát tắc. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không tránh không tránh. Phảng phất bị một đao kia sợ choáng váng. Ngớ ngẩn. Thấy Tiêu Trường Phong không né tránh, cũng không có lấy ra cái gì thần khí để ngăn cản. Tử Diễm Thần xâm nhiên cười lạnh, trong mắt hàn mang bắn tung. Giang giác. Tử sắc đao mang chém bổ xuống đầu, tử hạt hư ảnh càng là nâng lên đuôi bọ cạp, hướng về phía Tiêu Trường Phong mi tâm đâm tới. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đột nhiên nhấc lên. Mà lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục động. Hắn giơ lên tay phải, bắt lại tử sắc đao mang. Sau đó mạnh mẽ dùng sức, liền đem đạo này lăng lệ đao mang, trực tiếp bẻ vụn. Cái kia đạo tử hạt hư ảnh, cũng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm vang nổ tung. Đao mang vỡ vụn, nhưng lại chưa tản ra, mà là bị Tiêu Trường Phong há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Đao mang này ẩn chứa kịch độc, nếu là buộc phát ra, phiến đại địa này, chỉ sợ đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong một chảo khẽ hấp, liền đem mình kịch độc đao mang phá vỡ. Tử Diễm Thần rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, lập tức trừng lớn hai mắt, kinh chấn vô cùng. Liền ngay cả một bên Ngân Huyết Thần, giờ phút này cũng là hai mắt nhắm lại, con ngươi đột nhiên co lại. Tử Diễm Thần kịch độc, mười phần kinh khủng, chính là hắn cũng không dám để kỳ nhiễm. Nhưng mà người này không chỉ muốn nhục thân đỡ được đau mang, càng là một thanh đem nuốt hết. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là cái gì thể chất đặc biệt, trời sinh khắc chế kịch độc? Ngân Huyết Thần động dung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong lòng cũng là sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Ông trời của ta, mạnh mẽ như vậy. Cái khác người quan chiến, giờ phút này cũng là nhao nhao há to mồm, mặt mũi tràn đầy thần sắc, không dám tin. Bọn hắn mặc dù suy đoán Tiêu Trường Phong một người dám đến, tự nhiên là có lực lượng cùng nắm chắc. Nhưng lúc này một màn này, nhưng vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Như thế hời hợt hóa giải Tử Diễm Thần Kinh Thiên nhất kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật là thổ dân thành thần sao? Chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới, lúc nào ra như thế một vị cường đại thần linh? Lý Trường Lão, ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Tiêu Trường Phong không để ý đến Tử Diễm Thần, cũng không có để ý người khác kinh chấn ánh mắt. Hắn nói với Lý Kim Đức một câu về sau, chính là thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại pháp trường phía trên. Mà bực này tốc độ, lại là để Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần đều chưa kịp phản ứng. Làm sao có thể? Đây là cái gì tốc độ A, vậy mà siêu việt bọn hắn cảm ứng. Lần này, chỉ sợ tới là một vị đại địch. Tiêu Trường Phong không có đi quản Tử Diễm Thần, hắn vung tay lên một cái. Lập tức Tức Thiệt Thiên Tôn bọn người trên thân xiềng xích, trong nháy mắt khứ trừ, đồng thời sinh cơ rút vào, để bọn hắn thương thế cấp tốc khôi phục. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đem khóa lại Thanh Minh Thần Xương Tỷ Bà Thần Liên, cũng là trực tiếp bẻ vụn. Làm xong những này, hắn tài năng danh vọng lấy Thanh Minh Thần, vui mừng cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, thành công vượt qua tâm kiếp. Chương 2568, một quyền bại song thần. Tiêu Trường Phong làm người hai đời, tâm trí như yêu. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra Thanh Minh Thần biến hóa, biết được hắn đã vượt qua tâm kiếp. Ngày sau thần cảnh trên đường, nói không chừng có thể đi được càng xa. Lần này tai nạn, đối với hắn mà nói, có lẽ không phải một chuyện xấu. Đan thần, ta. Thanh Minh Thần hổ thẹn trong lòng, lúc này muốn mở miệng tạ lỗi. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là ngăn trở hắn nói sau. Không cần nhiều lời, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, trước mang Tức Thiệt Tông chủ bọn người đi một bên chữa thương đi, về phần nơi này, giao cho ta thuận tiện. Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng, đưa cho Thanh Minh Thần 10 khỏa hạ phẩm thần tinh. Tạ ơn. Thanh Minh Thần trong lòng ấm áp, tiếp nhận thần tinh, lên tiếng nói cảm ơn. Phần ân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng, đời này không dám quên. Bạch. Rất nhanh, Thanh Minh Thần chính là mang theo Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Linh Phong Tông đám người, rời đi pháp trường, rơi vào ngoài thành. Đối với đây hết thảy, Tử Diễm Thần vẫn còn trong kinh hãi, chưa từng kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, Thanh Minh Thần đã bị Tiêu Trường Phong cứu đi. Bất quá lúc này Tử Diễm Thần đã không quan tâm Thanh Minh Thần cùng Linh Phong Tông đám người. Một đôi mắt đẹp, bắn ra manh liệt đến cực điểm sát ý, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sát cơ lộ ra. Tiêu Trường Phong xuất hiện, triệt để phá hủy bọn hắn muốn giết gà dọa khỉ kế hoạch. Hơn nữa còn nghiêm trọng tổn hại Huyền Thiên Thần Thành uy nghiêm. Chỉ có đem hắn ngay tại chỗ chém giết, mới có thể một lần nữa đúc thành máu và lửa uy nghiêm. Bạch. Ngân Huyết Thần bay tới, đứng tại Tử Diễm Thần bên cạnh. Hắn đồng dạng cảm thấy không thể để cho Tiêu Trường Phong còn sống rời đi. Bầu không khí đống nhiên dương cung bạc kiếm. Song song, Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần đều bắn ra sát ý, xem ra là quyết tâm muốn chém giết này thần. Lấy một địch hai, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ai, trong chúng ta, thật vất vả ra đời thần cảnh, hắn nhưng tuyệt đối đừng đi vào Thanh Minh Thần theo gót ta. Nếu là tại cái khác địa phương, nay thần có lẽ đang cứu người về sau còn có thể đào tẩu, nhưng nơi này chính là Huyền Thiên Thần Thành A, ai. Thấy Ngân Huyết Thần cùng Tử Diễm Thần đồng loạt ra tay, đông đảo người quan chiến cũng là toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ. Huyền Thiên Thần Thành cường đại, ở chỗ nó có hai tên thần cảnh cường giả. Thanh Minh Thần lập bại, cũng là bởi vì như thế. Lúc này Thanh Minh Thần mặc dù được cứu ra, nhưng thương thế nặng nề, tại thần chiến bên trong, chiến lực có thể bỏ qua không tính. Cho nên vẫn là Tiêu Trường Phong một người đối mặt hai đại thần linh. Đối với kết quả này, tất cả mọi người là không coi trọng Tiêu Trường Phong. Dù sao hắn mạnh hơn, cũng rất khó lấy một địch hai. Đây không phải võ giả bình thường, mà là cao cao tại thượng thần linh. Giết! Không nói nhảm, Tử Diễm Thần xuất thủ trước. Nàng thần uy minh ngông, tử quang bắn ra, giữa thiên địa đều là bị kịch độc trỗi tràn ngập. Kịch độc pháp tắc chính là một loại cực kỳ hiếm thấy pháp tắc, có thể ăn mòn nhục thân, ăn mòn hư không, phá hư thần niệm, giết hại thần hồn. Lại thêm Tử Diễm Thần tự thân thể chất đặc thù. Kỳ kịch độc pháp tắc uy lực cũng là càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp tử quang chói lọi, như ánh nắng vẩy xuống. Chỗ đến, hết thể đều bị ăn mòn thành không. Vô số giới ngoại cường giả nhao nhao trốn Huyền Thiên Thần Thành bên trong. Mà Thanh Minh Thần cũng là cấp tốc mang theo Linh Phong Tông đám người xa xa tranh né. Hạ phẩm thần thuật, Tử Điện Độc Mang. Tử Diễm Thần thôi động thần lực, ảnh hưởng bát phương, tay cầm âm độc thần đao, bổ ngang mà tới. Chỉ gặp đao mang lăng liệt, ẩn chứa kịch độc pháp tắc, nhưng lại không còn là một đạo, mà là hàng trăm hàng ngàn đạo. Mỗi một đạo đao mang đều tử quang phân phật, ẩn chứa kịch độc. Giờ phút này giống như mưa sao băng, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới, đem Tiêu Trường Phong chỗ thiên địa vây kín mít, để kỳ vô cùng tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hạ phẩm thần thuật, động giết chi quang. Ngân huyết thần cũng xuất thủ. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, một thanh thần thương nắm trong tay. Thần thương cũng không phải là thẳng tắp, ngược lại có chút yếu ớt độ cong, hết sức kỳ lạ. Giờ phút này hắn thôi động thần lực, lăng không đâm ra. Lập tức một đạo thương mang, thần hoa đạo đạo, ẩn chứa kinh khủng đâm xuyên pháp tắc, đột nhiên bắn ra. Thiên địa trong nháy mắt liền bị đạo này thương mang xuyên thủng, thời không không thể đỡ, vạn vật đều bị phá. Từ điện độc mang cùng động giết chi quang cùng nhau xuất hiện, nhắm chuẩn Tiêu Trường Phong, chớp mắt đã tới. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong chỗ vùng thế giới kia, trong nháy mắt chính là bị đánh xuyên. Không gian đổ sụp, hết thể đều hóa thành mục nát. Kỳ dưới chân pháp trường, càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bực này thần lực, tuyệt không phải bảo vật có thể ngăn cản. Thần linh một kích, nhưng hủy thiên diệt địa. Loại lực lượng này, làm người tuyệt vọng. Nhưng mà kia là đối với người bình thường mà nói. Đối với Tiêu Trường Phong tới nói, Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần công kích, ngay cả Cửu Minh Thần cũng không sánh nổi, chớ nói chi là đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ gặp ngũ hành tiên quang từ Tiêu Trường Phong thể nội nở rộ mà ra. Tiên quang lập lòe, ngũ hành xen lẫn, như là một đoàn cầu vồng. Mà Tử Diễm Thần tử điện độc mang, Ngân Huyết Thần động giết chi quang, đều bị cái này ngũ hành tiên quang hoàn toàn ngăn lại. Tiêu Trường Phong toàn thân, lông tóc không thương, không chút nào tổn hại. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bọn hắn biết, lần này chỉ sợ là gặp được trước nay chưa từng có đại địch. Hạ phẩm thần thông, độc hạt chi hôn. Tử Diễm Thần con ngươi đột nhiên co lại, cắn răng phía dưới, quyết định toàn lực thi triển thần thông chi thuật. Bạch. Chỉ gặp tử quang bừng bừng, che khuất bầu trời. Thần lực cùng pháp tắc xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật tử sắc độc hạt. Độc này hạt dương nhanh múa vút, hung thần ác sát, làm cho người nhìn một chút liền lòng tràn đầy sợ hãi. T. Tử sắc độc hạt ngửa mặt lên trời tê minh, làm cho người tê cả da đầu. Chỉ gặp bén nhọn đuôi bọ cạp, đột nhiên nâng lên, hướng về Tiêu Trường Phong ngủ đông đi. Cái này đuôi bọ cạp bên trong, ẩn chứa bàng bạc kịch độc, một khi bị ngủ đông bên trong, không chết cũng phải trọng thương. Oanh một tiếng, không gian trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư không. Thiên địa linh khí cũng bị trực tiếp phá vỡ, không thể ngăn cản. Hạ phẩm thần thông, Ngân Mục Thần Hoa. Ngân Huyết Thần cũng là toàn lực xuất thủ, thi triển thần thông chi thuật. Thần lực cùng đâm xuyên pháp tắc xen lẫn, tại kỳ trước người ngưng tụ thành một con màu bạc thần nhãn. Thần nhãn mở ra, một đạo vô cùng cô đọng ngân quang, tựa như hỗn độn tiên quang, trong nháy mắt động phá hư không, phá vỡ hết thảy, đâm về Tiêu Trường Phong. Một kích này, so với trước kia động giết chi quang cường đại mấy lần. Ngân Huyết Thần tin tưởng, cùng là thần linh cảnh nhất trọng Tiêu Trường Phong, tất nhiên không cách nào tùy tiện ngăn cản. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh đạm mạc, như là vạn cổ thanh thiên, tuyên cổ bất diệt. Tay phải hắn nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Ngũ hành đạo quyền, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Ầm ầm. Đôi bọ cạp rơi xuống, trực tiếp bị một quyền đánh nát. Đầu kia tử sắc độc hạt, cũng là không chịu nổi uy lực của một quyền này, phịch một tiếng vỡ vụn. Mà đổi thành một bên, ngân quang chớp mắt đã tới, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng mà lại là ngay cả làn da cũng không từng đâm xuyên, chớ nói chi là làm bị thương Tiêu Trường Phong. Nắm đấm rơi xuống, ngân quang cũng là bị hoanh diệt thành cặn bã. Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần thần thông bị phá, nhận phản phệ, lập tức cùng nhau thổ huyết rút lui. Gặp một màn này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Một quyền bại song thần. Chương 2569, một trường, thần thành phá. Tiêu đại sư quá mạnh. Xa xa nhìn qua thần chiến cảnh tượng, Lý Kim Đức một bên vịn tức thiệt thiên tôn một bên cảm thán. Dù là trước đó đã gặp Tiêu Trường Phong chém giết kiếm ngạc thần, nhưng lúc này gặp lại, ý nguyên làm cho người kinh thán không thôi. Bình thường thần cảnh, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cuối cùng có hạn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không cách nào dùng lẽ thường đi ước đoán. Cùng là thần linh cảnh nhất trọng, kiếm ngạc thần ở trước mặt hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này đối mặt Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần hai người, cũng là lực gáp hai người, một quyền bại địch. Bực này lực lượng, khiến địch nhân tuyệt vọng, khiến bằng hữu an tâm. Đan thần tử vừa mới bắt đầu liền quật khởi mạnh mẽ, bây giờ càng đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau, không phục không được. Tức Thiệt Thiên Tôn thở dài, cũng là đầy tâm cảm. Dù sao lúc trước hắn lần thứ nhất gặp Tiêu Trường Phong lúc, đối phương mới chỉ là thiên võ cảnh tiểu bối. Bây giờ lại là đã lớn lên cường đại như thế, làm hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Linh khí khôi phục, chư thần giáng lâm, đây đối với chúng ta mà nói, là một đại kiếp nạn, nhưng đan thần xuất hiện, lại là chúng ta ánh dạng đông, có hắn tại, chúng ta liền còn có hy vọng. Tức Thiệt Thiên Tôn ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Chư thần giáng lâm, đây đối với bản thổ sinh linh mà nói, tuyệt đối là hắc ám thời khắc. Như không người đứng ra, như vậy chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thổ dân, đều đem biến thành tầng dưới chót. Mà Tiêu Trường Phong xuất hiện, lại là đốt sáng lên đèn sáng. Như là bình dân anh hùng, gánh chịu lấy vô số người hy vọng. Tông chủ, vậy chúng ta gia nhập thiên minh. Lý Kim Đức thăm dò tính hỏi thăm một câu. Bởi vì huyền thiên thần thanh bức bách, cho nên Tức Thiệt Thiên Tôn cũng chưa từng tới kịp đem việc này cùng đệ tử trong tông thương lượng. Gia nhập thiên minh, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tức Thiệt Thiên Tôn lúc này cũng là làm ra quyết định, không do dự nữa. Cái này khiến Lý Kim Đức nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ tiêu dung. Mà lúc này, thần chiến vẫn còn tiếp tục. Ầm ầm, Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần đồng loạt ra tay, thần lực sôi trào, pháp tác ngập trời. Ba động khủng bố như cuồng phong sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, hủy diệt vô số không gian cùng đại địa. Vùng thế giới kia, phảng phất đều bị đánh phát nổ, hóa thành hư vô, không có cái gì có thể lưu giữ lại. Ầm. Một thân ảnh bay ngược mà ra, rơi xuống đất, trực tiếp ném ra một cái vạn mét hô to. Chỉ gặp Ngân Huyết Thần nửa người đều bị đánh nát, máu thịt be bét, thần huyết nhỏ xuống, vô cùng thê thảm. Hắn bị Tiêu Trường Phong năm đấm quẹt vào, nếu không phải hắn lấy thần thương ngăn cản một nửa lực lượng, chỉ sợ cũng không phải nửa người đơn giản như vậy. Thần lực vận chuyển, khôi phục thương thế, Ngân Huyết Thần ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tiêu Trường Phong cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cùng Tử Diễm Thần liên thủ, lại còn bị đánh đến thảm như vậy. Phúc! Chỉ gặp Tử Diễm Thần cũng chống đỡ không nổi, cuồn phún thần huyết, cả người bay ngược mà ra, nện ở Huyền Thiên Thần Thành trên tường thành, oanh minh chấn thiên. Trái lại Tiêu Trường Phong, ngũ hành tiên quang sáng chói, đứng chắp tay, lông tóc không thương. Kết quả này, đệ tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần đều là sinh lòng tuyệt vọng. Vào thành, Tiêu Trường Phong cường đại, đệ tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần không còn dám cứng rắn địch. Giờ phút này hai người liếc nhau, cấp tốc làm ra quyết định. Bạch! Hai người quay người, cấp tốc trốn về Huyền Thiên Thần Thành bên trong. Mà theo bọn hắn tiến vào, tòa này Huyền Thiên Thần Thành, phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chỉ gặp đạo đạo thần quang ngút trời mà lên, che khuất bầu trời, xuyên thủng vân tiêu. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng thần uy, như núi như biển phóng thích mà ra. Đáng sợ, kinh dị. Đây là giờ phút này đám người đối cỗ này thần uy cảm giác. Tất cả mọi người răng run lên, toàn thân run rẩy, ngay cả đứng đều đứng không vững. Phảng phất một đầu hồng hoang cự thú, sắp thức tỉnh, muốn nhắm người mà phệ, hủy thiên diệt địa. Mỗi một tòa thần thành đều có phong thủy đại trận bảo vệ. Càng là lấy thần tinh đến trèo trống. Huyền Thiên Thần Thành phong thủy đại trận, tên là Huyền Thiên Phong Thủy Trận, Huyền Thiên Thần Thành chi danh, cũng là bởi vậy trận mà tới. Giờ phút này đại trận mở ra, thần quang ngút trời, giống như thủy triều tuôn hướng tứ phương. Bình thường thần thành đại trận cũng đã có thể ngăn cản thần linh một kích. Giờ phút này Huyền Thiên Phong Thủy Trận, càng là có Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần điều khiển, uy lực của nó cũng là càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp thần quang ngút trời, huyễn hóa ra đủ loại dị tượng. Có độc hạt gào thét, có ngân mục mở mắt, có cuồng phong gào rít giận dữ, có mây đen quyển thiên. Mỗi một loại dị tượng đều ẩn chứa vô cùng cường đại thần uy. Chính là thân cảnh cũng biết vẫn lạc. Giờ phút này Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần thao túng Huyền Thiên Phong Thủy Trận, chính là thần linh cảnh tam trọng cường giả, cũng có thể một trận chiến. Bọn hắn tự tin, băng vào trận này, tất nhiên có thể đánh bại Tiêu Trường Phong, thậm chí đem chém giết. Một người chiến một thành. Nhìn qua đứng tại Huyền Thiên Thần Thành trước Tiêu Trường Phong, tất cả người quan chiến đều tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác chấn động. Lúc nào, chúng ta bản thổ sinh linh, cũng có thể cường thế như vậy. Vậy mà một người ép tới một tòa thần thành để phòng. Nhìn qua kia cao cao tại thượng Tiêu Trường Phong, tất cả mọi người mắt nổi đom đóm, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, hận không thể chính mình là Tiêu Trường Phong. Bất quá thần thành đại trận mở ra, hắn có thể ngăn cản được sao? Đây chính là toàn bộ Huyền Thiên Thần Thành lực lượng A. Cũng có người vì Tiêu Trường Phong lo lắng, dù sao cái này Huyền Thiên Phong Thủy Trận quá mạnh. Tiêu Trường Phong mặc dù đánh bại Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần, nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản trận này. Nếu là bại, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, có người nhiệt huyết, có người lo lắng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh thong dong, tựa hồ căn bản không có đem trận này để vào mắt. Huyền Thiên Phong Thủy Trận tuy mạnh, nhưng ở trước mặt hắn, không khác múa dịu qua mắt thợ. Tiên thức quét qua, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện trận này sơ hở cùng nhược điểm. Các ngươi coi là, bằng vào cái này xác rùa đen, liền có thể ngăn trở bước chân của ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh, mắt lộ ra khinh thường. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức giới, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chỉ là phong thủy trận lại coi là cái gì. Nói xong, Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái. Trong đan điền kia sợi tiên khí, đột nhiên bay ra, không có vào bàn tay. Vâng! Một cỗ mênh mông mở mịt khí tức, đột nhiên từ Tiêu Trường Phong thể nội bắn ra, làm thiên địa biến sắc, để vạn cổ ảm đạm. Thiên địa lập tức tối xuống, phảng phất mây đen dày đặc. Nhưng mà đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là gặp được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp tại Huyền Thiên Thần Thành trên không, năm cái nhan sắc không đồng nhất ngón tay, giống như kình thiên trụ lớn, che khuất bầu trời. Mỗi một cây đều chừng vạn mét, năm ngón tay dung hợp, hóa thành một phương bàn tay khổng lồ. Tại bàn tay này phía dưới, Huyền Thiên Thần Thành lộ ra vô cùng nhỏ yếu, phảng phất đây là thượng thương chi thủ, có thể xóa đi hết thảy. Hạ phẩm tiên thuật, Ngũ Hành Đại Thủ Ấn. Tiêu Trường Phong tiên thức khẽ động, thao túng cái này mấy vạn mét bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Vô tận khí lãng xông lên bầu trời, đem trăm dặm vân không đều cho đánh nổ. Mênh mông khí tức càng là quét sạch bát phương, dung chuyển đến chung quanh dãy núi, cũng vì đó rung động. Tất cả người quan chiến bị xông thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi, trong lòng hãi nhiên, giống như thiên băng địa liệt. Khi mây mù tán đi một khắc này, đám người nhìn thấy Huyền Thiên Phong Thủy trận đã triệt để bị phá, Huyền Thiên Thần Thành tường thành càng là sụp đổ vỡ vụn, đầy đất phế tích. Một trường, thần thành phá. Chương 2570, một quyền một kiếm diệt hai thần. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua kia tàn phá Huyền Thiên Thần Thành. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, từ lòng bàn chân sinh ra, bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là một tòa cự đại thần thành A. Kiến tạo chỗ, không biết dùng nhiều ít thần tài tiên liệu, vô số bảo vật. Càng là bày ra cái này Huyền Thiên Phong Thủy Trận. Mà lại trong thành còn có 800 tên giới ngoại cường giả, cùng hai đại thần cảnh cường giả. Bực này đội hình, có thể xưng kinh khủng. Toàn lực xuất thủ phía dưới, cái này Huyền Thiên Phong Thủy Trận uy lực, càng là khó có thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này, cái này đáng sợ Huyền Thiên Thần Thành, vậy mà tại Tiêu Trường Phong một trưởng phía dưới, trực tiếp bị đánh phá. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết nên là như thế nào kinh thế hai tục. Cái này đã phá vỡ đám người nhận biết, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thực sự quá mức cường đại. Giờ phút này Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, đứng ở Huyền Thiên Thần Thành trên không, ngũ hành tiên quang rực rỡ ngời ngời, như là một vòng không bao giờ rơi mặt trời. Mà lúc này, rung động nhất, hay là Huyền Thiên Thần Thành bên trong đông đảo giới ngoại cường giả. Ngũ hành đại thủ ấn, đây là tiên giới một loại tiên thuật. Nhưng lúc này bị Tiêu Trường Phong thi triển đi ra, uy lực của nó lại là không gì sánh kịp. Dù sao giờ phút này Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, chính là lấy ngũ hành thành đạo cơ, thích hợp nhất cái này một tiên thuật. Một kích phía dưới, không chỉ có trực tiếp phá vỡ Huyền Thiên Phong Thủy trận, càng đem Huyền Thiên Thần Thành tường thành đều hủy diệt. Một chút thực lực người nhỏ yếu, càng là dưới một trường này, trực tiếp bị dư ba hoành sát, thân tử đạo tiêu, không có nửa điểm may mắn. Cái này, đây chính là thần trận A. Tử Diễm Thần cũng không tiếp tục ăn vào trước kiêu ngạo. Nhìn qua sụp đổ tường thành, cùng dần dần hóa thành phế tích thần thành, nàng trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, tràn đầy không thể tin được. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Một cái thần linh cảnh nhất trọng ngụy thần. Vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chính là tại chư thiên vạn giới, cũng không có dạng này yêu nghiệt tồn tại a. Ngươi đến cùng là ai? Tử Diễm Thần có chút hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong, thanh âm đều đang run rẩy. Giờ phút này Huyền Thiên Phong Thủy trận bị phá, nàng cùng Ngân Huyết Thần lại không bảo mệnh chi địa, chỉ có thể trực diện Tiêu Trường Phong thần uy. Đi trong địa ngục hỏi đi. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức Tử Diễm Thần trong lòng cảm giác nguy cơ bạo dạn, chỉ cảm thấy tử thần đang hướng về mình ngoắc. Không có khả năng, hắn dù là thực lực mạnh hơn, ta một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng vô pháp giết chết ta. Tử Diễm Thần y nguyên đối với mình thực lực có lòng tin, lúc này tự an ủi mình. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là xuất hiện ở trước người của nàng. Lặng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu nào. Phảng phất chính là như vậy trống rông xuất hiện. Để Tử Diễm Thần khẽ giật mình đồng thời, càng là lông tóc dựng đứng. Khí tức tử vong trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Chém. Tử Diễm Thần không dám khinh thường, chiến đấu bản năng, để nàng đem thể nội tất cả thần lực, toàn bộ rót vào trong tay âm độc thần đao. Lập tức trên thân đao, tử quang bừng bừng, độc tính kịch liệt. Không gian bốn phía đều bị ăn mòn không còn, lộ ra trong đó đen nhánh hư không. Sán lạn tử quang vô cùng sáng tỏ, sán lạn vô cùng. Nhưng kỳ thần uy, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Tức Thiệt Thiên Tôn bọn người dù là còn cách cực xa, y nguyên có thể cảm nhận được thấu xương kia độc uy. Phảng phất có một đầu thượng cổ độc hạt xuất hiện ở trước người của mình, đôi bọ cạp nâng lên, muốn đem mình ngủ đông thành nước ngủ. Tức Thiệt Thiên Tôn cấp tốc lui lại, đồng thời thôi động linh khí, chống cự lấy cỗ này độc uy. Giờ phút này hắn cách Huyền Thiên Thần Thành chừng 5 vạn mét xa. Có thể tưởng tượng, Tiêu Trường Phong trực diện một đao kia, lại nên cỡ nào đáng sợ. Chói lọi tử quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thế giới đều phủ lên thành thâm trầm tử sắc. Một đao rơi, thiên địa kinh. Một đao kia, là Tử Diễm Thần đem hết toàn lực, muốn tự vệ một đao. Uy lực của nó, không thể tưởng tượng. Nếu là bình thường nhân, cho dù là Thanh Minh Thần, đối mặt một đao kia, cũng khó có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng mà Tử Diễm Thần lần này gặp phải lại là Tiêu Trường Phong. Ngũ hành đạo quyền. Tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa đạo đích lực lượng, là đạo đích thể hiện. Nắm tay thời khắc, ngũ hành tiên quang tất cả đều nội liễm, ngưng tụ thành một điểm. Ra quyền thời điểm, giống như dương quang phổ chiếu, trong nháy mắt tách ra đầy trời tử quang. Không gian vô thanh vô tức đổ sụp, tử quang cùng độc uy, như băng tuyết tan dã tiêu tán. Cuối cùng con một tiếng, Tiêu Trường Phong nắm đấm đánh vào âm độc thần đao bên trên. Giang giác. Thần đao ứng thanh mà đức, bị nện thành hai đoạn. Lực lượng kinh khủng như tiết áp hồng thủy, trong nháy mắt phát tiết tại Tử Diễm Thần trên thân. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp tử quang hoàn toàn biến mất, Tử Diễm Thần thần linh thân thể cũng là bị Tiêu Trường Phong một quyền này trực tiếp xuyên thủng, máu chảy thành sông. Một quyền, Tử Diễm Thần chết. Thu. Cấm hồn hồ lô trong nháy mắt bay ra, Tiêu Trường Phong đem thôi động. Lập tức một đạo tử quang chói lọi thần hồn, từ Tử Diễm Thần thể nội bay ra. Không có chút nào dễ rủa chi lực bị cấm hồn hồ lô thu nhập trong đó. Đến tận đây, Tử Diễm Thần hoàn toàn chết đi, vô lực hồi thiên. Ngươi là Tiêu Trường Phong. Một tiếng kinh hô từ một bên khác vang lên. Giờ phút này Ngân Huyết Thần mặt mũi tràn đầy thần sắc, rốt cục đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Bản thổ sinh linh bên trong, có thể cường đại như thế, chỉ có vị kia được vinh dự thiên mệnh chi tử Tiêu Trường Phong. Trước đó đạo nhất bán thần vẫn lạc tin tức, hắn cũng là nghe nói qua. Giờ phút này sợ hãi trong lòng từ trong hốc mắt tràn đầy ra, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều bị một con bàn tay vô hình trô nắm lấy. Trốn. Đoán ra Tiêu Trường Phong thân phận về sau, Ngân Huyết Thần không có nửa phần do dự, quay người liền trốn. Đạo nhất bán thần đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay, hắn hiện tại đột phá thần cảnh, trở nên càng thêm đáng sợ. Mà lại Huyền Thiên Phong thủy trận bị phá, Tử Diễm Thần cũng là tại trước mắt hắn bị nhẹ nhõm vây sát. Hắn tâm thần sụp đổ, lại không nửa điểm chiến ý. Giờ phút này một lòng chỉ muốn chạy trốn, rời xa cái này ma vương. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Ngân Huyết Thần, há mồm phun một cái. Lập tức hư không tiên kiếm xông lên trời không, kiếm quang lăng thiên, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tim đập nhanh. Hạ phẩm tiên thuật, khai thiên. Tiên khí rót vào trong kiếm, hư không tiên kiếm phía trên, kiếm quang vô cùng sáng chói, chiếu rọi vạn cổ. Bạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Chính là trông thấy một đạo sáng tỏ kiếm quang, ngang qua thiên vũ, tung hoành thiên cổ, lăng lệ vô song. Phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều một kiếm chém thành hai nửa. Kiếm quang này là như thế chói lọi, như thế mê người, càng lại như vậy đáng sợ. Một kiếm bay tới, thiên địa đến giết. Ngân Huyết Thiên Bảo. Ngân Huyết Thần toàn thân run rẩy, hoảng sợ đến cực hạn. Chỉ gặp hắn toàn thân ngân huyết bay ra, hóa thành một đoàn, đón lấy hư không tiên kiếm, đột nhiên nổ tung. Đây là hắn bộ tộc này sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, có thể lấy ngân huyết tự bạo, kéo dài một chút thời gian. Bất quá ngân huyết một khi mất đi, đời này lại khó khôi phục. Ngân Huyết Thần một chiêu này, có thể nói là đem đường lui của mình đều cắt đứt. Coi như lần này có thể đào tẩu, cũng đem nguyên khí đại thường, đời này chỉ sợ khó mà lại tiến giai. Nhưng mà hắn hay là khinh thường Tiêu Trường Phong tiên thuật. Chỉ gặp hư không tiên kiếm giữa trời lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, chính là vượt qua Ngân Huyết Thiên Bảo, trực tiếp xuất hiện tại Ngân Huyết Thần trước người. Phốc phốc. Một kiếm khai thiên, kiếm trả Ngân Huyết Thần. Chương 2571, Nuốt Long Châu, trở thành thần. Hư không tiên kiếm, kỳ lớn nhất đặc tính không phải tiên kiếm, mà là kỳ xuyên thẳng qua hư không năng lực. Năng lực này, có thể để cho hư không tiên kiếm trở nên khó lòng phòng bị, càng thêm đáng sợ. Ngân Huyết Thần coi là hy sinh toàn bộ ngân huyết, liền có thể ngăn trở một kiếm này. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tại kỳ ánh mắt kinh sợ bên trong, một kiếm rơi xuống, đem hắn chém thành hai nửa, triệt để thân tử đạo tiêu. Kỳ thân hồn muốn chạy trốn, nhưng có cấm hồn hồ lô tại, căn bản là không có cách đào thoát. Ầm ầm. Lúc này Ngân Huyết Thiên Bạo lúc này mới tự hành nổ tung. Chỉ gặp ngân quang như dương, chiếu sang toàn bộ thiên địa, thần huyết hóa mưa, bay lả tả mà xuống, hóa thành một trận màu bạc huyết vũ. Tất cả mọi người tắm rửa tại ngân sắc huyết vũ dưới, chỉ cảm thấy cả đời rung động, đều không có hôm nay nhiều. Tử Diễm Thần, Ngân Huyết Thần, cái này hai đại Huyền Thiên Thần thành thần cảnh cường giả. vậy mà lấy loại kết cục này vẫn lạc. Đây là ai cũng chưa từng nghĩ đến. Dù sao đây chính là thần cảnh cường giả A, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, không người có thể địch. Phàm nhân tại kỳ trước mặt, nhỏ yếu như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là như là giết gà làm thịt dê, cực kỳ dễ dàng. Tận mắt nhìn thấy thần linh vẫn lạc, loại rung động này cảm giác, trước nay chưa từng có. Thần linh vẫn lạc. Hồi lâu sau, lúc này mới có người kịp phản ứng, ấy tự nói, không dám tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Mà một tiếng này tự nói, cũng là đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại tới. Trong chốc lát, tiếng hoan hô núi kêu biển gầm mà lên. Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần vẫn lạc, chúng ta bản thổ sinh linh, rốt cục cũng ra bực này cường giả, ha ha ha. Thật sự là lớn nhanh lòng người, bọn này giới ngoại cường giả xem chúng ta làm kiến hôi, hôm nay rốt cục cũng có loại này báo ứng. Phụ thân, ngài nợ máu, hôm nay đến báo, sát hại người của ngài, đã vẫn lạc, ngài trên trời có linh, cũng nên nhắm mắt. Tất cả bản thổ sinh linh đều đang hoan hô nhảy cẫng. Bọn hắn đều là Huyền Thiên Thần Thành phụ cận cường giả. Những năm này gặp Huyền Thiên Thần Thành uy áp, không biết bị bao nhiêu khổ, chết nhiều ít người. Hôm nay Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần vẫn lạc, để bọn hắn kích động không thôi, hưng phấn vô cùng. Vừa rồi Ngân Huyết Thần tựa hồ nói, hắn tên Tiêu Trường Phong, đây không phải là đã từng đan thánh sao? Có người nhớ tới trước đó Ngân Huyết Thần. Lập tức trong lòng giật mình, khơi gợi lên đã từng ký ức. Năm đó Tiêu Trường Phong lấy đan thánh chi danh, danh chấn thiên hạ, càng là vượt biên chém giết thiên tôn. Bất quá về sau Tiêu Trường Phong bị thu tộc phục sát, chìm vào đáy biển. Lại thêm linh khí khôi phục bộc phát, cũng là để đám người dần dần quên đi cái tên này. Hôm nay lần nữa hồi tưởng lại, lập tức đám người càng thêm kích động. Nhìn qua đại phát thần uy, liên trảm song thần Tiêu Trường Phong, tức thiệt thiên tôn cũng là triệt để kiên định gia nhập thiên minh ý nghĩ. Mà Linh Phong Tông còn lại các đệ tử, cũng đều đang hoan hô. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng muốn trở nên cường đại như vậy. Thanh minh thần tâm kiếp vượt qua, lúc này âm thầm thể, tràn đầy đấu trí. Bản thổ sinh linh nhảy cẫng hoan hô, mà Huyền Thiên Thần Thành bên trong đông đảo giới ngoại cường giả, giờ phút này thì là mặt xám như cho, run như khang si. Bọn hắn mãi mãi cũng không có nghĩ qua loại kết cục này. Hai đại thần cảnh, vậy mà toàn bộ ngã xuống, chết bởi một người chi thủ. Giờ phút này Tử Diễm Thần cùng Ngân Huyết Thần chết đi, Huyền Thiên Thần Thành cũng đã bị phá, lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Trốn đi. 800 tên giới ngoại cường giả, giờ phút này cấp tốc kịp phản ứng, hóa thành từng đạo trường hồng, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cấm bay. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn. Kia liều mạng chạy trốn giới ngoại các cường giả, chợt phát hiện trước mặt không gian liền vô cùng ngưng kết. Phảng phất một đạo vô hình lồng giam, đem tất cả mọi người nhốt ở Huyền Thiên Thần Thành bên trong. Ầm ầm. Mọi người điên cuồng xuất thủ, muốn đánh vỡ không gian này lồng giam. Nhưng mà Tiêu Trường Phong xuất thủ, như thế nào bọn hắn có thể đánh vỡ? Mặc cho bọn hắn thần khí nơi tay, thủ đoạn ngàn vạn, lại như cụ kho mà đào thoát. Mà cái này 800 tên giới ngoại cường giả, Tiêu Trường Phong không có ý định trực tiếp giết chết bọn hắn. Tiểu Cửu, đưa tay phải ra, Tiêu Trường Phong mở miệng kêu gọi. Lập tức một đạo hắc quang từ trên cổ tay bay ra, đón gió tăng trưởng. Trong nháy mắt, hắc quang chính là hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, hiển lộ ra cửu đầu xà chân thân. Giống. Gầm lên giận dữ, yêu khí trùng thiên, chấn nhiếp bát phương. Tất cả mọi người nhìn qua cửu đầu xà cái kia khổng lồ mà hung ác thân thể, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, sợ hãi vô cùng. Tiểu Cửu, ngươi khoảng cách đệ cửu biến, còn kém một bước cuối cùng, đơn độc cho ngươi Long Châu, ngươi cũng cần mấy năm mới có thể tiêu hóa, bất quá bây giờ, trước nuốt những người này, ta lại lấy phần thi thần viêm vì ngươi tôi luyện nhục thân, liền có thể tiếp nhận Long Châu chi lực. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Cửu đầu xà mặc dù vượt qua lôi kiếp, đạt đến đệ bát biến, nhưng Long Châu ẩn chứa long khí thực sự nhiều lắm, xa không phải cửu đầu xà hiện tại có thể tiếp nhận. Nếu như làm từng bước hấp thu luyện hóa, tối thiểu cần mấy năm. Bất quá nếu là nuốt cái này 800 tên giới ngoại cường giả, liền có thể thật to tăng tốc thời gian này. Tạ chủ nhân. Cửu đầu xà mắt lộ ra hung quang, tràn ngập chờ mong. Hắn hướng Tiêu Trường Phong sau khi nói cảm ơn, chính là đáp xuống, thẳng đến khoảng cách gần nhất một giới ngoại cường giả mà đi. Cửu đầu xà thực lực bây giờ, đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Mặc dù so ra kém đạo nhất bán thần, chân long thái tử các tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng có thể so với vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng chừng 20 thiên tiêu. A, một tiếng hét thảm vang lên, rất nhanh một giới ngoại cường giả chính là bị cửu đầu xà đánh bại. 8 khỏa đầu rơi xuống, đem người này xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Cùng một chỗ giết con yêu xà này. Những giới khác bên ngoài cường giả, gặp không cách nào chạy ra Huyền Thiên Thần Thành, lại có cửu đầu xà tại đồ sát đồng bạn. Lập tức phẫn nộ, dự định trước đem cửu đầu xà chém giết lại nói. Bất quá Tiêu Trường Phong làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này. Nôn xuất pháp thủy, một kích đánh ra. Liền đem đám người cùng nhau đả thương. Bị thương giới ngoại cường giả, bất lực lại vây giết cửu đầu xà. Mà lại trong tay bọn họ thần khí, cũng đã bị Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy đi. Loại tình huống này, bọn hắn dù là nhân số lại nhiều, cũng vô pháp làm bị thương cửu đầu xà. Mà cửu đầu xà 8 loại năng lực thiên phú tế xuất, hung uy ham thế, đánh đâu thắng đó. Từng người giới ngoại cường giả bị hắn xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Thẳng đến cuối cùng, cửu đầu xà phần bụng hở ra, mập tầm vài vòng. Bất quá hắn nhục thân cũng là 10 phần cường hãn, có được cực mạnh tiêu hóa năng lực. Một bên nuốt, một bên tiêu hóa. Cuối cùng 800 tên giới ngoại cường giả, không còn một ngống, toàn bộ bị hắn chém giết nuốt ăn sạch sẽ. Đến tận đây, Huyền Thiên Thần Thành triệt để chôn vùi, toàn quân bị diệt. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, tinh hồng sắc phần thi thần viêm chính là rơi vào cửu đầu xà trên thân. Lấy tiên thức điều khiển, tinh chuẩn vô cùng. Cái này phần thi thần viêm trợ giúp cửu đầu xà tiêu hóa huyết nhục chi lực, đồng thời đem cửu đầu xà thân thể, cũng là một lần nữa rèn luyện một bên. Đến cuối cùng, cửu đầu xà thân thể không chỉ có không có béo, ngược lại gầy đi trông thấy. Nhưng kỳ nhục thân, lại là so với mạnh càng thêm cô đọng, như là một khối trăm luyện tinh thép, cứng cỏi vô cùng. Tiểu cửu, nuốt vào Long Châu, ta giúp ngươi thành thần. Bạch. Tiêu Trường Phong lấy ra Long Châu, trực tiếp ném cho cửu đầu xà. Lần này, hắn muốn nhất cổ tác khí, trợ cửu đầu xà đột phá thành thần. Chương 2572, cửu đầu xà độ kiếp. Long Châu, chính là thần long một thân chỗ tinh hoa. Trong đó ẩn chứa kim giác long thần bảy thành trở lên long khí. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này năng lượng khổng lồ. Nếu là tùy tiện hấp thu, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù là cửu đầu xà, Tiêu Trường Phong trước đó cũng không dám tùy tiện cho hắn. Bất quá lúc này cửu đầu xà, tu thành chân long đệ bắt biến. Giờ phút này lại nuốt chừng 800 tên giới ngoại cường giả, toàn thân huyết nhục tại phần thi thần viêm rèn luyện dưới, trở nên cứng cắp hơn chặt chẽ. Ngưng động như sắt thép, mềm dai như da trâu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mới lấy ra Long Châu, dự định trợ hắn đột phá. Giống. Cửu đầu xà há miệng một nuốt, liền đem viên này Long Châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lập tức một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Giống như là núi lửa phun trào, vô hình khí lãng quần quận mà ra, trực tiếp ép tới Huyền Thiên Thần Thành nội loạn thạch tung bay. Từng tòa còn chưa hoàn toàn sụp đổ kiến trúc, triệt để bị đổ sụp xuống dưới. Khí lãng cuốn ngược tập thiên, như sóng lớn vô bờ. Trong chốc lát thiên khung phía trên cuồng phong gào thét, vân quyển vân diệt, giống như ngày tận thế tới. Tránh ra thật xa Tước Thiệt Thiên Tôn bọn người, dù là cách nhau cực xa, y nguyên có thể cảm giác hung uy đập vào mặt, làm cho người không rét mà run. Cái này, đây là muốn ở đây đột phá. Tước Thiệt Thiên Tôn rung động trong lòng, sinh ra một loại phỏng đoán. Bất quá suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thành thần A, ở đâu là dễ dàng như vậy? Nếu có thể tùy tiện thành công, vậy bây giờ chẳng phải là thần cảnh khắp nơi trên đất đi rồi. Thanh Minh Thần cũng là đạt được đầu châu thần truyền thừa, lại thêm linh khí khôi phục, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, cái này mới miễn cưỡng thành thần. Về phần những người khác, hắn đến bây giờ cũng chỉ nhìn thấy Tiêu Trường Phong một cái bản thổ thần linh thôi. Vì vậy đối với cửu đầu xà đột phá, trong lòng của hắn rung động, hoài nghi, không hiểu. Nhưng giờ này khắc này, cửu đầu xà đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền chỉ có là thần cảnh. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay may mắn có thể tận mắt chứng kiến tân thần sinh ra? Cái khác người quan chiến cũng là đoán được điểm này, mặc dù kinh nghi, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động. Bây giờ linh khí khôi phục, thiên đạo giải cấm. Thiên tôn cảnh đã không còn là mục tiêu của mọi người, chỉ có thành thần, mới là đám người hy vọng mới. Nhưng dĩ vãng huyền hoàng đại thế giới bên trong thần cảnh cực kỳ hiếm thấy, lưu lại truyền thuyết tuy nhiều, nhưng cụ thể tu luyện như thế nào đột phá, lại là ghi chép cực ít. Bởi vậy có thể tận mắt quan sát một vị tân thần sinh ra, đối với những cái kia thiên tôn cảnh cựu trọng, thậm chí bán thần cường giả bản thổ sinh linh mà nói, là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Mặc dù cửu đầu xà không phải nhân loại, nhưng thiên đạo thần phạt lại là đồng dạng. Lúc này tất cả mọi người là đè nén kích động, mắt không chấp nhìn về phía Huyền Thiên Thần Thành bên trong cửu đầu xà. Khẩn trương chờ đợi cửu đầu xà độ kiếp thành thần. Giống. Cửu đầu xà phát ra gầm thét, thân thể cao lớn không ngừng vặn mèo, đem Huyền Thiên Thần Thành phế tích nghiền ép đến càng thêm triệt để. Long Châu bên trong long khí thực sự quá cân bạc, đối với hắn hiện tại tới nói, có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ tung. Ngâm. Một tiếng chấn thiên nhiếp địa long ngâm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một đạo hư ảo long ảnh từ cửu đầu xà trên thân bay lên, phảng phất muốn bay lên không vân tiêu, trao liệm cửu thiên. Đây là Long Châu bên trong long khí, muốn tránh thoát trói buộc, quy về thiên địa. Chấn. Ngay tại đạo này long ảnh sắp bay ra thời khắc, Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chợt một cỗ vô hình chi lực rơi vào long ảnh phía trên. Đem cái này có được bay lên chi thế long ảnh, một lần nữa đè xuống, không có vào cửu đầu xà thể nội. Chân long cửu biến. Cửu đầu xà vặn vẹo càng phát ra kịch liệt, hắn điên cuồng vận chuyển chân long cửu biến, luyện hóa long khí, hòa vào huyết mạch, không ngừng mạnh lên. Mà lúc này, khí tức của hắn nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, thiên khung phía trên, trong nháy mắt một mảnh lờ mờ. Chỉ gặp lôi đỉnh thành hải, điện quang xen lẫn. Thiên đạo thần phạt, đến rồi. Cái này, đây chính là thiên đạo thần phạt. Nhìn qua kia chừng 3 vạn mét lớn nhỏ, hoàn toàn do thần lôi ngưng tụ mà thành thiên đạo thần phạt. Tất cả mọi người lòng tràn đầy sợ hãi, như là thiên uy hạ sâu kiến, run lẩy bẩy. Chỉ là cỗ uy áp này, liền làm cho tất cả mọi người đều hai chân như nhũn ra, chớ nói chi là tới đối kháng. Đây mới thực là thiên uy, là thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Ầm ầm. Một sợi điện quang rơi xuống, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, một tòa núi lớn chính là hóa thành cho bụi, san thành bình địa. Gặp một màn này, đám người nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này thực sự quá kinh khủng. Tiểu Cửu, tiếp xuống, liền dựa vào chính ngươi. Tiêu Trường Phong bước ra trở ra, đem Huyền Thiên Thần Thành lưu cho Cửu Đầu Xà. Thiên đạo thần phạt cùng tiên kiếp mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất đều là thiên đạo lực lượng hủy diệt. Loại thiên kiếp này chỉ nhằm vào người độ kiếp. Những người khác không cách nào tương trợ, như cưỡng ép xuất thủ, ngược lại sẽ gây nên thiên kiếp phản vệ. Bởi vậy cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có thể rời khỏi thiên đạo thần phạt phạm vi. Giống. Giống. Giờ phút này Cửu Đầu Xà vô cùng thống khổ, thể nội bàng bạc long khí đang không ngừng cuồn cuộn, để hắn thống khổ dãy rủa lấy. Thiên đạo thần phạt xen lẫn, càng ngày càng nghiêm trọng. Kia cố làm cho người sợ hãi thiên uy, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Phảng phất toàn bộ bầu trời rơi xuống, muốn hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Rốt cục, thần lôi như biển, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem Cửu Đầu Xà và cả tòa Huyền Thiên Thần Thành đều chém mất. Cái này thần lôi chi uy, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong tiên kiếp, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Một nháy mắt, Cửu Đầu Xà chính là bị đánh rơi xuống mặt đất, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Ầm. Một cái đầu không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, bị thần lôi xung kích, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Phanh phanh phanh. Thần lôi chi uy, mỗi một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng. Cửu Đầu Xà mặc dù có được hung thần huyết mạch, nhưng dù sao không phải thuần huyết. Dù là tu luyện chân long cửu biến, nhưng kỳ thiên phú lại không phải yêu nghiệt. Phải biết vô luận là thiên đạo thần phạt hay là tiên kiếp, đều cực kỳ khủng bố, cửu tử nhất sinh. Đại bộ phận độ kiếp người, đều ngã xuống thần lôi phía dưới. Cửu Đầu Xà thiên phú, thực lực cũng không tính đặc biệt yêu nghiệt, đối mặt bực này thiên đạo thần phạt, tự nhiên cũng là 10 phần gian nan. Nhưng Tiêu Trường Phong không giúp được hắn, hôm nay một kiếp này, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Rất nhanh, Cửu Đầu Xà 7 viên đầu tất cả đều sẽ hoanh bạo, chỉ có một viên chủ nao túi, còn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng cũng là vết thương chống chất, máu thịt bé bét. Về phần hắn nhục thân, giờ phút này càng là da chóc thịt bong, không đành lòng nhìn thẳng. Giống. Cửu Đầu Xà giống giận, gầm thét, cắn răng kiên trì. Từng đạo thần lôi rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh thành trọng thương đồng thời. Cũng trợ hắn càng nhanh hấp thu long châu bên trong long khí. Ồ quang bừng bừng, yêu khí trùng thiên, long uy bộc phát. Huyết vẩy trường không. Lúc này Cửu Đầu Xà, tại thiên đạo thần phạt dưới, như là một đầu nhỏ yếu sâu ăn lá, phảng phất tùy thời đều có thể bị hoành sát chí tử. Vâng. Rất nhanh, thiên đạo thần phạt đạt tới đỉnh phong, vô số thần lôi rơi xuống, hóa thành một mảnh mãnh liệt lôi hải. Đem Huyền Thiên Thần Thành bao phủ hoàn toàn, trong đó hết thảy đều hóa thành cho bụi cùng một mịn. Cửu Đầu Xà thân ảnh, cũng là bị thần lôi bao phủ, rốt cuộc nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả Tiêu Trường Phong tiên thức, đều không thể dò xét. Là độ kiếp thành thần, hay là hóa thành kiếp cho? Liên nhìn Cửu Đầu Xà tạo hóa. Chương 2573, Cửu tử nhất sinh. Quá kinh khủng, khó trách trong cổ tịch ghi chép, thiên đạo thần phạt ở dưới, Cửu tử nhất sinh, bực này thiên uy, ai có thể ngăn cản. Nhìn qua vậy sẽ Huyền Thiên Thần Thành bao phủ thiên đạo thần phạt, tất cả mọi người toàn thân run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn tự hỏi nếu là thân ở trong đó, chỉ sợ ngay cả một đạo thần lôi đều không chặn được, sẽ bị trực tiếp hóa thành kiếp cho. Bất quá hôm nay nhìn thấy thiên đạo thần phạt, cũng là cho bọn hắn mang đến không thể lường được quý giá kiến thức. Ngày sau nếu là mình độ kiếp, có lẽ liền có thể nhiều hơn kia một tia cơ hội. Chớ xem thường cái này một tia cơ hội. Có đôi khi chính là cái này nho nhỏ một tia, liền có thể quyết định sinh tử thành bại. Bất quá bây giờ, ánh mắt mọi người đều thật chặt nhìn về phía Huyền Thiên Thần Thành. Bọn hắn muốn biết, Cửu Đầu Xà ở đây kiếp phía dưới, sống hay chết. Thần lôi tăng vọt, quần quần không nớt, hủy diệt thiên địa. Ở ngoài ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức hủy diệt. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, cường giả khắp nơi phải sợ hãi giật mình không phục. Trận này thiên đạo thần phạt, kéo dài đến một ngày một đêm. Rốt cục, lôi quang dần dần nhạt, khí tức suy sụp. Cuối cùng vô tận thần lôi chậm rãi tán đi, hiện lộ ra đã trở thành một mảnh sa mạc huyền thiên thần thành. Trong đó tường thành, kiến trúc, đá vụn các loại, tất cả đều biến mất. Hết thảy tất cả, đều hóa thành bột mịn. Liếc nhìn lại, mười phần rung động. Thất bại sao? Không nhìn thấy cửu đầu xà thân ảnh, có người thở dài. Thiên đạo thần phạt đáng sợ như thế, có thể thành công vượt qua người bất quá giải rác. Mà người khác thất bại, đối với mình mà nói, cũng là một loại tâm lý áp lực. Dù sao ai cũng không muốn chết. Ầm. Mọi người ở đây lắc đầu thở dài lúc. Đông nhiên một đạo sáng tỏ sáng chói thần quang, từ huyền thiên thần thành trong di tích sáng lên. Đạo này thần quang lại như thế sáng chói, như thế chói lọi. Diệu đến người mở mắt không ra, phảng phất tại nhìn thẳng mặt trời. Ở đây bên trong, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Thanh Minh Thần có thể chống đỡ cô này chói mắt, thấy rõ đạo này thần quang. Chỉ gặp thần quang bên trong, một đạo rưỡi trong suốt hư ảo thân ảnh ngay tại đằng không mà lên. Màu đen nhạt thân ảnh, như là tranh thủy mặc. Thân thể cao lớn, chín khỏa dữ tợn hung ác đầu, phảng phất thượng cổ hung thần lại xuất hiện, làm cho người không rét mà run. Đạo này hơi mở hư ảo thân ảnh, chính là cựu đầu xà. Bất quá lúc này cựu đầu xà, chỉ có thần hồn, không có nhục thân. Nhục thể của hắn tại thiên đạo thần phạt hạ triệt để hủy diệt, hóa thành kiếp cho. Tại tối hậu quan đầu, hắn dứt khoát quyết nhiên bỏ nhục thân. Đồng thời đem hồn phách của mình, cùng Long Châu tương dung. Mượn nhớ Long Châu bên trong bàng bạc long khí, hiểm mà lại hiểm địa vượt qua thiên đạo thần phạt. Nhưng lúc này chỉ có thần hồn hắn, hết sức yếu ớt. Mặc dù thần quang sáng chói, thần uy hạo đãng, nhưng kỳ thật lực, ngược lại không có độ kiếp trước đó mạnh. Thiên đạo thần phạt thực sự quá mức đáng sợ. Dù là lấy cửu đầu xà thực lực, cũng vô pháp vượt qua. Nếu không có viên này Long Châu, chỉ sợ cửu đầu xà ngay cả nhục thân mang hồn phách, đều sẽ hóa thành kiếp cho. Mà lúc này mặc dù chỉ còn lại có thần hồn, nhưng chung quy là độ kiếp thành công. Ngày sau chỉ cần tìm một cái nhục thân, sẽ chậm chậm khôi phục, liền có thể thành công đặt chân ở thần cảnh. Đây là thần hồn. Cảm nhận được kia cỗ trùng trùng điệp điệp, giống như Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng thần uy. Tất cả người quan chiến đều là trợn mắt hốt mồm, hãi nhiên thất sắc. Giờ phút này cựu đầu xà bộ dáng mặc dù có chút thê thảm, nhưng chung quy là thành công vượt qua. Cái này khiến đám người lần nữa sinh ra hy vọng. Bất quá lúc này cựu đầu xà thần hồn có chút suy yếu, thần quang rất nhanh chính là phai nhạt xuống. Nhưng có Tiêu Trường Phong tại, đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn hắn cứ như vậy suy yếu xuống dưới. Tiểu cửu, nhập cấm hồn tiên hồ bên trong ngẩn dưỡng, nhục thân sự tình, ta đến nghĩ biện pháp. Cấm hồn tiên hồ không chỉ có thể thu người khác chi hồn, cũng có thể ẩn dưỡng hồn phách. Là cựu đầu xà lúc này lựa chọn tốt nhất. Tạ chủ nhân. Cựu đầu xà thân ảnh nhoáng một cái, chính là bay vào cấm hồn tiên hồ bên trong. Đến tận đây, hết thể cuối cùng kết thúc. Bạch. Tiêu Trường Phong thu hồi cấm hồn tiên hồ, thân ảnh nhoáng một cái, bay đến Tức Thiệt Thiên Tôn đám người trước mặt. Các ngươi dự định về Linh Phong Tông, hay là trực tiếp theo ta đi Ngọc Nữ Thành? Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. Nguyện theo minh chủ đi Ngọc Nữ Thành. Tức Thiệt Thiên Tôn làm một đại lễ, một tiếng minh chủ, cũng là nói rõ tâm ý của mình. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó vung tay lên một cái. Chính là mang theo bọc lấy Linh Phong Tông đám người rời đi. Đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, rất nhanh Tiêu Trường Phong đám người thân ảnh chính là biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Một trận chiến này, đối với Tiêu Trường Phong mà nói không tính là gì. Nhưng đối với những người khác tới nói, lại là chấn động không gì sánh nổi. Nhìn qua kia hóa thành một mảnh sa mạc huyền thiên thần thành di chỉ, còn lại người quan chiến nhóm đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Cương đại đến làm cho người hít thở không thông giới ngoại cường giả, vậy mà toàn quân bị diệt. Huyền thiên thần thành, tòa này xây dựng ở đám người đỉnh đầu, ép tới phiến địa vực này bản thổ sinh linh không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ, lại là đã hóa thành bụi bặm, cũng không tiếp tục phụ lúc trước huy hoàng. Hai đại thần linh, 800 giới ngoại cường giả, tất cả đều chết thảm, không một người còn sống. Trừ cái đó ra, càng có thiên đạo thần phạt xuất hiện, để đám người chính mắt thấy một vị tân thần sinh ra. Đây hết thảy, đều như là giống như mộng ảo, làm cho người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng huyền thiên thần thành biến thành kia phiến sa mạc, lại là thật sự hiện ra ở trước mặt mọi người. Để bọn hắn biết, đây hết thảy, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thử. Không nghĩ tới năm đó đan thánh, vậy mà đã trở thành đan thần, càng là như vậy cường đại, lật tay ở giữa, chính là đổ diệt một tòa thần thành. Có người dám khái, vì Tiêu Trường Phong cường đại mà kinh ngạc. Dù sao trước đó, bản thổ sinh linh bị ép thực sự quá thảm rồi. Cho dù là thanh minh thần, cũng đều bị bắt sống bắt lấy, kém chút liền bị đương chúng tử hình, vẫn lạc tại đây. Bởi vậy tất cả bản thổ sinh linh trong lòng đều tràn đầy oán khí, nhưng lại không cách nào phát tiết. Tiêu Trường Phong xuất hiện, đốt lên cỗ này oán khí, để trong lòng mọi người chi hỏa, cháy hừng hực, càng là thấy được hy vọng mới. Nghe nói đan thần thành lập thiên minh, tựa hồ gần nhất tại kiến tạo Ngọc Nữ Thành, không biết chúng ta phải chăng có thể gia nhập thiên minh, nếu là có thể ôm lấy đầu này của trụ, ngày sau liền không sợ giới ngoại cường giả hiếp bách. Có người đạt được tin tức ngầm, nghe nói thiên minh sự tình. Cũng biết Ngọc Nữ Thành kiến tạo tin tức, bất quá trước đó bọn hắn cũng không để ý. Nhưng bây giờ, lại là sốt ruột muốn gia nhập. Mặc dù sẽ có một ít thân người hạn chế, không giống mình xưng vương xưng bá như vậy tự do tự tại. Nhưng thắng ở tính an toàn cao, không cần lại lo lắng nhận giới ngoại cường giả ức hiếp. Huyền Thiên Thần Thành đã trở thành quá khứ, ngày sau phiến đại địa này, tất nhiên là lấy thiên minh vi tôn, Ngọc Nữ Thành kiến tạo sơ kỳ, cần đại lượng nhân lực vật lực, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Có người trầm giọng nói, chợt không đợi hắn người tỏ thái độ, chính là dẫn đầu hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp rời đi. Hắn muốn trở về chuẩn bị tài nguyên, lại đi Ngọc Nữ Thành tương trợ. Mà loại suy nghĩ này người không chỉ một hai cái. Lập tức bọn này người quan chiến, cấp tốc rời đi, riêng phần mình nghĩ biện pháp. Tiêu Trường Phong trận chiến này, cũng là đem thiên minh chi danh, trên phiến đại địa này truyền bá ra. Chương 2574, lại đến Thiên Cơ Tông. Tiêu Trường Phong không có để ý người khác ý nghĩ. Hắn mang theo Linh Phong Tông đám người, cấp tốc về tới Ngọc Nữ Thành. Mà nhìn thấy Tiêu Trường Phong đem Linh Phong Tông bọn người dây an toàn về, Lâm Lang Thiên Tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Linh Phong Tông Sơn Môn đã bị hủy, các ngươi lại trở về cũng vô dụng, không bằng liền lưu tại cái này Ngọc Nữ Thành, cùng Ngọc Nữ Tông cộng đồng chấp trưởng. Chờ ngày sau Ngọc Nữ Thành ổn định, các ngươi nếu là nghĩ rời đi, cũng có thể tự hành tìm kiếm địa phương xây thành trì, đến lúc đó ta cũng biết xuất thủ tương trợ. Thần điện bên trong, Tiêu Trường Phong đem Tức Thiệt Thiên Tôn cùng Lâm Lang Thiên Tôn bọn người gọi tới. Linh Phong Tông Sơn Môn bị hủy, lại trở về cũng là vô dụng. Mà bây giờ Ngọc Nữ Thành ngay tại kiến tạo, bách phế đại hưng, thiếu người nhất tay. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là hy vọng Linh Phong Tông có thể lưu tại nơi này, cùng Ngọc Nữ Tông cùng một chỗ trấn thủ. Minh chủ ân cứu mạng, chúng ta còn không thể báo đáp, bây giờ lại có thành này nhưng cư, mấy người lao phu tự nhiên không có dị nghị. Mời Minh chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn hiệp trợ Ngọc Nữ Tông, đem thành này bảo vệ cẩn thận. Tức Thiệt Thiên Tôn thân là Linh Phong Tông tông chủ, nói tới ra, chính là đại biểu cho toàn bộ Linh Phong Tông. Tức Thiệt Tông chủ nói quá lời, hai chúng ta tông đều là gặp đại nạn, ngày sau khi hô bang hỗ trợ, dắt tay cùng tồn tại. Lâm Lang Thiên Tôn đại biểu Ngọc Nữ Tông, lúc này cũng mở miệng tỏ thái độ. Kể từ đó, Ngọc Nữ Tông cùng Linh Phong Tông, liền đem cộng đồng sinh hoạt tại Ngọc Nữ Thành bên trong. Bất quá Linh Phong Tông có thanh minh thần, Ngọc Nữ Tông nắm giữ lấy nhất kiếm phi tiên trận. Bởi vậy hai lực lượng, cũng có một cái cân bằng. Đây cũng là Tiêu Trường Phong vì ngày sau có thể xuất hiện xung đột làm một cái dự phòng biện pháp. Nguyên bản ta dự định để Tiểu Cửu trấn thủ thành này, bất quá bây giờ Tiểu Cửu vừa mới độ kiếp, thần hồn suy yếu, cho nên ta sẽ đem mang đi. Bất quá ta tin tưởng, có thanh minh thần tại, Ngọc Nữ Thành an nguy, tạm thời không là vấn đề. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, nói ra sắp xếp của mình. Thanh minh thần thực lực, lại thêm nhất kiếm phi tiên trận, chính là đối mặt hai vị thần linh, cũng có thể ngăn cản. Hắn tự nhiên không cần lại đem cửu đầu xà lưu lại. Mời Minh chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Ngọc Nữ Thành. Lâm Lang Thiên Tôn cùng Tức Thiệt Thiên Tôn cùng kêu lên trả lời. Đối với cái này Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hết sức hài lòng. Ta sẽ lại lưu 3 ngày, 3 ngày sau, ta liền sẽ rời đi, về sau cái này Ngọc Nữ Thành thành hay bại, liền nhìn chính các ngươi. Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong cũng dự định tiếp tục lên đường, tiến về Thiên Cơ Tông. 3 ngày thời gian, Tiêu Trường Phong luyện chế ra không ít bảo đan, đồng thời đem từ Huyền Thiên Thần Thành thu hoạch rất nhiều thần khí lấy ra một bộ phận. Hắn đã đặt xuống cơ sở, cái khác liền giao cho Ngọc Nữ Tông cùng Linh Phong Tông. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể cho Y Thánh Thành hoặc là Đan Thành phát tin tức, nơi này liền giao cho các ngươi. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong cáo biệt đám người, lần nữa lên đường. Vạch phá bầu trời, bay vọt sông núi. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, thẳng đến Thiên Cơ Tông mà đi. Lần này, trên đường cũng không có gặp được phiền phức gì. Nửa tháng sau, hắn rốt cục đi tới Thiên Cơ Tông chỗ. Bát quái hồ, hình như một mặt to lớn bát quái kính, khảm nạm tại đại địa phía trên. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, linh khí bốc lên, một bộ thần tiên chi địa. Mà tại bát quái trên hồ, một tòa hình như hoa sen tông môn, chính là trôi nổi trên đó, mở mịt như tiên, làm cho người kinh diễm. Ừm. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, lại là cũng không phát hiện Thiên Cơ Tôn giả khí tức. Phương nào đạo hữu đến ta Thiên Cơ Tông? Một cái thanh lãnh như nước thanh âm, đột nhiên từ Thiên Cơ Tông bên trong vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng, phóng lên tận trời, rơi vào trước mặt mình. Đây là người bạch bào nam tử, mi thanh mục tú, mắt sáng như sao. Một thanh màu đỏ thâm kiếm gỗ đào, một thanh bạch sắc phất trần, tiên phong đạo cốt, giống như thần tiên. Liếc nhìn lại, Tiêu Trường Phong còn tưởng rằng đạo nhất bán thần phục sinh. Bất quá lại cẩn thận nhìn lên, lại là nhận ra người này. Đạo Tam Thiên. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Lúc này xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt bạch bào nam tử, chính là Thiên Cơ Tôn giả đệ tử Đạo Tam Thiên. Bất quá lúc này Đạo Tam Thiên lại không còn là phàm nhân, mà là giống như Tiêu Trường Phong, trở thành chân tiên. Làm sao Thiên Cơ Tôn giả không tại, Đạo Tam Thiên ngược lại độ kiếp thành tiên? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai là Tiêu tiền bối. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Đạo Tam Thiên mắt lộ ra vui mừng, có chút ngoài ý muốn. Người sư tôn đâu? Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi, muốn biết Thiên Cơ Tôn giả chỗ. Không nghĩ tới Đạo Tam Thiên cười khổ một tiếng, sau đó chắp tay hành lễ. Việc này nói rất dài dòng, sư tôn biết được tiền bối muốn tới, đã lưu lại thư tín, xin tiền bối nhập tông một lần. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt đi theo Đạo Tam Thiên tiến vào Thiên Cơ Tông. Nhưng mà rất nhanh, lông mày của hắn chính là thật sâu nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, Thiên Cơ Tông bên trong, vậy mà không có một ai. Đây là có chuyện gì? Thiên Cơ Tôn giả không tại còn chưa tính, luyện thế nào Tử Vân lão tổ, Liễu Nguyên Ca cùng Thiên Hỏa lão tổ mấy người cũng không thấy. Toàn bộ Thiên Cơ Tông, vậy mà chỉ có Đạo Tam Thiên một người. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã hỏi thăm, hắn tin tưởng Đạo Tam Thiên sẽ cho mình một hợp lý giải thích. Treo lên thiên các, tổng cộng có tầng 19, là Thiên Cơ Tông trọng yếu nhất địa phương. Đã từng Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả ở đây thưởng thức trà luận đạo. Mà bây giờ, thì là Đạo Tam Thiên vì Tiêu Trường Phong pha trà chiêu đãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhấp một ngụm trà, Tiêu Trường Phong một lần nữa nhìn về phía Đạo Tam Thiên, mở miệng hỏi thăm. Thiên Cơ Tông trong ngoài, cũng không đánh nhau vết tích. Mà lại lấy Thiên Cơ Tôn giả thực lực, cho dù là giới ngoại cường giả, cũng vô pháp đem hắn tùy tiện chém giết. Lại thêm cái này toàn tông đệ tử, vậy mà tất cả đều không thấy. Nếu không phải có Đạo Tam Thiên tại, Tiêu Trường Phong còn tưởng rằng lại là thượng cổ phế tích quỷ thành quay phá. Tiền bối hẳn phải biết sư tôn ở ngoại giới, còn có kỳ bản tôn đi. Đạo Tam Thiên trên mặt cười khổ càng đậm, nhưng hắn cũng không có tính toán giấu giếm. Thiên Cơ Tôn giả chỉ là một bộ phân thân, việc này Tiêu Trường Phong tự nhiên rõ ràng. Lúc trước hay là hắn trợ giúp Thiên Cơ Tôn giả cùng bản tôn bắt được liên lạc. Đồng thời Tiêu Trường Phong còn biết, Thiên Cơ Tôn giả bản tôn, đã là tiên quân cảnh cường giả, càng là sáng tạo ra Thiên Cơ Thần Quốc, gần với thập đại thượng giới, chính là rất nhiều thần quốc đứng đầu. Lúc trước Tiêu Trường Phong trợ giúp Thiên Cơ Tôn giả cùng bản tôn câu thông lúc. Thiên Cơ Tôn giả từng nói qua, hắn bản tôn đã đáp ứng, tại linh khí khôi phục về sau, sẽ cùng hắn câu thông, đồng thời nghĩ biện pháp dung hợp. Chẳng lẽ Thiên Cơ Tôn giả đã cùng bản tôn dung hợp, đi hướng giới ngoại? Tiêu Trường Phong cỡ nào thông minh, Đạo Tam Thiên nói chỉ là một câu, hắn chính là đoán được chân tướng. Linh khí khôi phục không lâu sau, liền có một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, kia là sư tôn bản tôn lực lượng, muốn dẫn sư tôn đi hướng giới ngoại. Bất quá sư tôn cũng không độc thân rời đi, mà là đem đệ tử trong tông, tất cả đều mang đi, đi hướng giới ngoại Thiên Cơ Thần Quốc. Chỉ có ta, sư tôn để cho ta ở đây lưu thủ, chăm sóc Thiên Cơ Tông. Đạo Tam Thiên cười khổ nói ra chấn tướng, cùng Tiêu Trường Phong đoán không kém. Bây giờ Thiên Cơ Tông trên dưới, chỉ có Đạo Tam Thiên một người. Chương 2575, ba đạo thiên cơ. Bất quá thực lực của ngươi, làm sao thành tiên? Thiên Cơ Tôn giả rời đi, cũng không để Tiêu Trường Phong quá mức kinh ngạc. Bất quá Đạo Tam Thiên thế mà thành tiên, cũng giống như mình, đều là chân tiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao thiên đạo giải cấm còn không có bao lâu, thành thần người cũng không nhiều. Sư tôn tại trước khi rời đi, đem một đạo tiên quang phong tại trong cơ thể của ta, chờ thiên đạo giải cấm lúc, đạo này tiên quang liền tự hành bắn ra, đem ta đẩy vào cảnh giới tiên nhân. Đối mặt Tiêu Trường Phong, Đạo Tam Thiên cũng là không có giấu giếm, nói ra chân tướng. Thiên Cơ Tôn giả bản tôn chính là tiên quân cảnh cường giả. Tưởng muốn giúp một người thành tiên, cũng không khó khăn. Huống chi Đạo Tam Thiên vốn là tu tiên giả, hay là cực kỳ hiếm thấy trước thiên đạo thể. Kỳ thiên phú cùng Lý Bố Y đích đạo thể thánh thai so sánh, cũng chỉ kém một bậc. Bởi vậy trực tiếp giúp đỡ thành tiên, càng là không nhiều lắm khó khăn. Chỉ bất quá bực này dục tốc bất đạt phương thức, để Đạo Tam Thiên ít một chút ma luyện. Nhưng Đạo Tam Thiên cùng Thanh Minh Thần khác biệt. Thanh Minh Thần tại thiên võ cảnh lúc, chính là thu được đầu châu thần truyền thừa. Về sau một mực bế quan, thẳng đến gần đây mới xuất quan. Mà Đạo Tam Thiên trước kia liền du lịch tứ phương, một viên đạo tâm, rèn luyện có chút kiên định. mà lại linh khí khôi phục đến nay, hắn cũng là tự mình tu luyện đạt đến độ kiếp kỳ. Chỉ bất quá cuối cùng một bước này, mới bị Thiên Cơ Tiên Quân đẩy một cái thôi. Bởi vậy mặc dù ít một chút ma luyện, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngộng Đạo Hưu không nói gì thời điểm trở về sao? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Mà vấn đề này, càng làm cho Đạo Tam Thiên khó mà trả lời. Sư Tôn đi hướng giới ngoại, cùng bản Tôn dung hợp, cái này dung hợp tiến độ, ai cũng khó mà nói. Đã Thiên Cơ Tôn giả đã rời đi, Tiêu Trường Phong cũng là không thể làm gì. Đống nhiên tâm hắn niệm khẽ động, nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, Võ Trường Sinh đâu? Võ Trường Sinh, Tiêu Trường Phong đã từng tiên buộc. Về sau đi tới đi lui tại Thiên Cơ Tông cùng Đan Thành. Tiêu Trường Phong trước đó không có nhìn thấy hắn, hỏi thăm Tô Khanh Liên lúc, Tô Khanh Liên chỉ nói Võ Trường Sinh lúc ấy tới Thiên Cơ Tông, liền không tiếp tục trở về qua. Giờ phút này nhìn thấy Đạo Tam Thiên, Tiêu Trường Phong cũng là hỏi một câu. Tiên Quang phủ xuống thời giờ, Võ Tiền Bối cũng tại trong tông, cuối cùng Sư Tôn quyết định đem hắn cũng cùng một chỗ mang đi, bây giờ hẳn là tại Thiên Cơ Thần Quốc bên trong. Quả nhiên, Võ Trường Sinh cũng là bị Thiên Cơ Tôn giả mang đi. Dù sao Võ Trường Sinh tốt xấu cũng coi là cái tu tiên giả. Đối với Thiên Cơ Tôn giả mà nói, tự nhiên càng thêm thuận tay. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không có bất mãn. Tiêu Tiền Bối, đây là Sư Tôn trước khi đi cho ngài lưu thư tín, vạn bối hiện tại chính thức giao cho ngài. Đạo Tam Thiên đưa tay chộp một cái, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, chính là chui vào trong ngọc giản. Tiêu Đạo Hữu, lão phu biết ngươi chưa chết, sớm muộn cũng sẽ đến, bởi vậy cố ý chuẩn bị mai ngọc giản này. Trong ngọc giản, truyền ra Thiên Cơ Tôn giả thanh âm quen thuộc. Lúc trước Tiêu Trường Phong bị thu tộc phục sát, chìm vào đáy biển. Thế nhân đều nói Tiêu Trường Phong đã chết, nhưng Thiên Cơ Tôn giả lấy thôi diễn chi thuật, lại là suy tính ra Tiêu Trường Phong sinh cơ. Bởi vậy cũng là sớm chuẩn bị mai ngọc giản này, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong đến nhà. Thiên Cơ Tông trên dưới, lão phu tất cả đều mang đi giới ngoại, lưu lại Đạo Tam Thiên, một là vì để cho hắn thủ hộ Thiên Cơ Tông, hai cũng là vì ma luyện tâm tính của hắn, nhưng nếu có nguy hiểm, mong rằng đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Lần này tiên quang giáng lâm, lão phu cùng bản tôn câu thông, vì đạo hữu thi triển một lần thôi diễn chi thuật, tổng cộng có 3 đạo kết quả. Thiên Cơ Tôn giả cũng không quên Tiêu Trường Phong. Tại trước khi đi, còn mượn nhờ bản tôn nơi này, thi triển một lần cường đại thôi diễn chi thuật, cho Tiêu Trường Phong lưu lại gián ôn. Thứ nhất, đạo hữu con đường tương lai, chú định đem dị thường long đong, lão phu suy tính mà ra, đạo hữu tương lai, có lẽ sẽ cùng chư thiên là địch. Chư thiên vạn giới, tông môn vô số, cường giả như mây, đạo hữu là nghịch thiên thành đế, hay là hóa thành bụi bặm, đều có định số, bất quá thiên đạo giải cấm về sau, đạo hữu kích hoạt này ngọc giản, đem mở ra tinh không truyền tống trận. Đi vào Thiên Cơ Thần Quốc. Đây cũng là lão phu vì đạo hữu chuẩn bị một đầu đường lui, hy vọng đạo hữu cẩn thận sử dụng. Thiên Cơ Tôn giả thanh âm tại Tiêu Trường Phong trong đầu vang lên, để Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Cơ Tôn giả vậy mà vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui. Về phần điểm thứ hai, lão phu vì đạo hữu thôi diễn chính là tương lai tạo hóa, linh khí khôi phục, là kiếp cũng là tạo hóa, đạo hữu vốn không phải là vật trong ao, gặp cơ duyên này, tự nhiên hóa long đằng phi. Nhưng muốn khinh thường cửu thiên, còn cần càng lớn tạo hóa. Đối với điểm này, lão phu thôi diễn ra một câu, ngũ hành địa, tiên thiên bảo, ngũ hành hợp nhất, mới là đại tạo hóa. Thiên Cơ Tôn giả mở miệng lần nữa, bởi vì Tiêu Trường Phong nghĩ đến điểm này. Mà Thiên Cơ Tôn giả lưu lại lời nói này, cũng là để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Ngũ hành địa, tiên thiên bảo, ngũ hành hợp nhất, mới là đại tạo hóa. Lấy Tiêu Trường Phong trí tuệ, trong nháy mắt chính là hiểu được câu nói này hàm ý. Ngũ hành địa. Nói là ngũ hành địa, mà huyền hoàng đại thế giới bên trong, phù hợp điểm này. Chính là Thái Sơ Kim Khoáng, Hàn Băng Xâm Lâm, Viêm Ngục Sa Mạc, Đoạn Long Sơn Mạch cùng Nội Hoàn Hải. Về phần tiên thiên bảo, chẳng lẽ chỉ là cái này 5 cái địa phương bên trong tiên thiên trí bảo. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trong đan điền, đạo môn thanh liên quang mang rạng rỡ, hấp thu Tiêu Trường Phong tiên khí mà khỏe mạnh trưởng thành. Thái Sơ Kim Khoáng bên trong có ngộ đạo Kim Đăng, cái khác 3 cái địa phương, cũng có đặc thù bảo vật. Thiên Cơ Tôn giả lưu lại câu nói này. Chẳng lẽ là để Tiêu Trường Phong đi cái này 5 cái địa phương, đem cái này 5 kiện tiên thiên trí bảo chiếm được. Bất quá Tiêu Trường Phong vốn là tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, cái này 5 cái địa phương cùng 5 kiện trí bảo, ngược lại là cùng hắn có chút ăn khớp. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã khẳng định. Hắn bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe. Về phần điểm thứ 3, lão phu thì là vì đạo hữu thôi diễn khiến mẫu tin tức. Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co vào. Mẫu thân, đây là Tiêu Trường Phong một mực chấp niệm. Từ hắn tiên đế ký ức giác tỉnh đến nay, liền một mực hy vọng có thể cứu ra mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn đều không có hỏi tham gia mẫu thân chỗ, càng đừng nói cứu ra. Linh khí khôi phục cùng chư thần giáng lâm, càng là bị việc này tăng lên mạnh chỗ không có độ khó. Khiến mẫu là bị quỷ tiên tông bắt, nhưng lão phu vận dụng thiên diễn chi thuật, cũng chưa từng dò xét mà ra. Điều này nói rõ việc này phía sau, có một vị trí cường cường giả, hắn thực lực, tối thiểu không tại lão phu bản tôn phía dưới. Thiên cơ tôn giả bản tôn, chính là tiên quân cảnh cường giả, lại có bực này cường giả tại mưu tính mẫu thân. Quỷ tiên tông luôn luôn thần bí, kỳ quỷ thần cùng tán tiên mặc dù rõ ràng, nhưng kỳ tông chủ, lại một mực là bí mật, lão phu hoài nghi, quỷ tiên tông tông chủ, tuyệt không phải người bình thường, mà hắn toan tính mưu, nhất định cũng không là bình thường sự tình. Bởi vậy lão phu hy vọng đạo hữu tạm thời nhẫn mại, chờ có đầy đủ lực lượng về sau, lại đi tìm kiếm. Thiên cơ tôn giả mở miệng khuyên nhủ, cũng là báo đáp Tiêu Trường Phong đã từng trợ ân huệ của hắn. Đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ Tiêu Trường Phong tính cách. Quỷ tiên tông tông chủ, vô luận ngươi là ai, có như thế nào mục đích, dám can đảm bắt mẫu thân của ta, ta chắc chắn ngươi chạm dưới kiếm. Chương 2576, Kiếm liệt thâm uyên. Trong ngọc giản, thiên cơ tôn giả thanh âm dần dần trầm thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn lưu tại bên trong ngọc giản tiên thức đã hao hết. Lúc này mai ngọc giản này chỉ có mở ra tinh không truyền tống trận tác dụng. Bất quá thiên cơ tôn giả cũng là bị Tiêu Trường Phong nhớ kỹ. Ba đạo thiên cơ đều đối Tiêu Trường Phong 10 phần trọng yếu. Hiển nhiên thiên cơ tôn giả cũng là bỏ ra tâm tư. Mà lại thôi diễn loại này thiên cơ, chỗ trả ra đại giới nhất định không nhỏ, cho dù là kỳ bản tôn thiên cơ tiên quân, cũng giống như thế. Phần tính nghĩa này, cũng không thể bảo là không thâm hậu. Đem ba đạo thiên cơ ghi tạc trong lòng, đem ngọc giản thu nhập thời không xa lầu. Tiêu Trường Phong mục đích của chuyến này, đã đạt đến. Ngươi không có ý định đi địa phương khác nhìn xem sao. Mắt nhìn đạo tam thiên, Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm, muốn đem hắn kéo vào thiên minh. Dù sao hiện tại thiên minh thế yếu, nếu là có thể kéo đạo tam thiên, tất nhiên có thể tăng cường không ít chiến lực. Sư tôn để cho ta trấn thủ ở đây, ta tạm thời còn không có định rời đi. Đạo tam thiên lắc đầu, cự tuyệt Tiêu Trường Phong mời. Hắn là một loại tôn sư trọng đạo người, thiên cơ tôn giả đã để hắn lưu thủ, hắn liền sẽ không rời đi. Nếu không lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Gặp đạo tam thiên thái độ kiên quyết, Tiêu Trường Phong cũng không tốt lại nói cái gì. Đã ngươi không muốn rời đi, như vậy ta vì ngươi bày ra một cái truyền tống trận, nếu có cái gì sự tình, ngươi cũng có thể xin giúp đỡ. Đạo tam thiên không muốn rời đi, Tiêu Trường Phong quyết định ở chỗ này lưu lại một cái truyền tống trận, liên thông Ngọc Nữ Thành. Dạng này có thể đả thông tin tức con đường, ngày sau nếu là mình lại đến, cũng thuận tiện một chút. Tốt ta. Lần này đạo tam thiên không tiếp tục cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Mấy ngày về sau, Tiêu Trường Phong thành công bày ra truyền tống trận, đem liên thông Ngọc Nữ Thành. Nguyên bản hơn 10 ngày lộ trình, hiện tại chớp mắt liền đến. Đây cũng là truyền tống trận tiện lợi. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, bố trí truyền tống trận cũng vô pháp khoảng cách quá xa. Bằng không hắn cái này truyền tống người, liền trực tiếp liên thông Y Thánh Thành hoặc là Đan Thành. Tinh đấu thánh địa hiện tại thế nào? Bố trí xong truyền tống trận, Tiêu Trường Phong chuẩn bị rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, thì là hỏi đạo tam thiên một câu. Tinh đấu thánh địa là Lâm Như Mưa nhà mẹ đẻ, Tiêu Trường Phong tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Lần này đi về phía Tây, Tiêu Trường Phong cũng là sắp hết điểm đặt ở tinh đấu thánh địa bên trên. Không dối gạt tiền bối, đối với tinh đấu thánh địa, vãn bối biết đến không nhiều. Lúc trước linh khí khôi phục lúc, tinh đấu thánh địa bên trong đám người, đều nhờ vào đó liên tiếp đột phá. Bất quá về sau giới ngoại cường giả giáng lâm, tinh đấu thánh địa cũng là gặp đại nạn. Mặc dù sư tôn từng xuất thủ tương trợ qua mấy lần, nhưng ý nguyên tử thương không ít. Về sau sư tôn sau khi rời đi, vạn bối đã từng chiếu cô qua một hai, nhưng đó là tinh đấu thánh địa còn thừa người đã không nhiều. Nghe nói bọn hắn đã giấu tại dưới mặt đất, tiền bối như muốn tìm bọn hắn, có thể đi kiếm liệt thâm uyên. Đạo tam thiên cấp tốc mở miệng, đem hắn biết đến tin tức nói ra, nhưng lại để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Thử thương thảm trọng, giấu tại dưới mặt đất, kiếm liệt thâm uyên. Xem ra tinh đấu thánh địa tại trận này trong loạn thế, cũng không có ngoại lệ. Bất quá mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng nghe đạo tam thiên lời nói, cũng không bị diệt tộc. Còn có một số người sống xuống dưới, giấu tại kiếm liệt thâm nguyên bên trong. Bất quá cái này kiếm liệt thâm nguyên là địa phương nào? Cái này địa danh, Tiêu Trường Phong còn là lần đầu tiên nghe nói, hiển nhiên không phải trước kia liền tồn tại. Hẳn là linh khí khôi phục về sau, từ trồng chất không gian bên trong chỗ hiển lộ ra đặc thù địa vực. Kiếm liệt thâm nguyên, cách này có chừng 8.000 dặm. Ở vào tinh đấu thánh địa phụ cận, là linh khí khôi phục sau tạo ra một chỗ mới địa vực. Đạo tam thiên giải thích, xác nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Kiếm liệt thâm nguyên kéo dài vô tận, chừng dài ngàn dặm, nhưng vỡ ra lại là cực kỳ vương vức, như là bị một thanh cử kiếm chém ra đồng dạng, bởi vậy được mệnh danh là kiếm liệt thâm nguyên. Tòa này thâm nguyên hết sức đặc thù, trong đó có đặc thù trọng lực, bất kỳ người nào tới gần đều bị sẽ hút vào trong đó, mà lại nghe nói bên trong còn sinh tồn lấy một chút tiền sử sinh vật cường đại mà đáng sợ. Nhưng ở dưới vực sâu, địa hình phức tạp, có nhiều chỗ là tuyệt cảnh tử địa, nhưng có nhiều chỗ nhưng lại là phúc địa, bởi vậy cũng có thật nhiều người tiến vào sông sáo. Nghe nói kiếm liệt thâm nguyên khi mới xuất hiện, tinh đấu thánh địa từng phái người đi dò xét qua, về sau phát hiện một chỗ phúc địa, bởi vậy tại trong tai nạn, còn lại tộc nhân trốn vào thâm nguyên, giấu tại dưới mặt đất. Nhưng chỗ này phúc địa cụ thể ở đâu, vạn bối cũng không biết. Đạo Tam Thiên mở miệng lần nữa, nói ra kiếm liệt thâm nguyên lai lịch cùng chỗ đặc thù. A, đúng rồi. Đạo Tam Thiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Tinh đấu thánh địa người tiến vào lúc, kiếm liệt thâm nguyên vẫn còn tương đối bình thản, nghe nói gần nhất nơi đó 10 phần hung hiểm, thậm chí có giới ngoại thần linh đều vẫn lạc, tiền bối nếu là muốn tiến về, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Kiếm liệt thâm nguyên lai lịch bí ẩn, xuất từ trồng chất không gian, ai cũng không biết nó nguồn gốc từ thời đại nào. Mà lại trong đó đặc thù trọng lực, cũng làm cho rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Theo linh khí khôi phục, thiên đạo giải cấm, kiếm liệt thâm nguyên cũng là dần dần cho thấy kỳ chỗ kinh khủng. Bây giờ kiếm liệt thâm nguyên, vô cùng đáng sợ, thần linh cũng phải vẫn lạc. Đạo Tam Thiên mặc dù biết Tiêu Trường Phong thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt bực này hung địa, hay là phải cẩn thận là hơn. Đa tạ nhắc nhở. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hướng Đạo Tam Thiên gửi tới lời cảm ơn. Bây giờ Lâm Như Mưa còn tại Vạn Giới Sơn, cũng không biết tình huống thế nào. Tinh đấu thánh địa bên trong có cha mẹ của nàng, có thân nhân của nàng. Tiêu Trường Phong tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kiếm liệt thâm nguyên mặc dù đáng sợ, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào lùi bước chi tâm. Mặc dù Đạo Tam Thiên nói tinh đấu thánh địa sớm phát hiện một chỗ phúc địa, nhưng thế sự khó liệu, ai cũng không biết kiếm liệt thâm nguyên hạ hiện tại là tình huống như thế nào. Tiêu Trường Phong cũng không dám cược, nếu như Lâm Thanh Cương bọn người phát sinh ngoài ý muốn, hắn sau này như thế nào đi đối mặt Lâm Như Mưa đâu. Tiêu tiền bối, ta muốn đóng giữ Thiên Cơ Tông, không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, bất quá Ngọc Nữ Thành nếu là có nguy hiểm, vãn bối tự nhiên xuất thủ tương trợ. Đạo Tam Thiên chắp tay hành lễ, tiễn biệt Tiêu Trường Phong. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt hóa thành một đạo tiên quang, rời đi Thiên Cơ Tông. Ngọc đạo hữu rời đi giới này, lần sau gặp lại, chỉ sợ chính là Thiên Cơ Tiên Quân chân thân, Tử Vân lão tổ bọn người ta ngược lại thật ra không lo lắng, Võ Trường Sinh, đây coi như là vận mệnh của hắn. Cái này mai truyền tống ngọc giản, mặc dù tạm thời không cần đến, nhưng cũng có thể phòng ngừa vạn nhất, ngày sau nếu là ta muốn đi giới ngoại, cũng có thể trực tiếp nhờ vào đó rời đi, không cần đột phá chúng thần liên quân. Về phần mẫu thân, tạm thời không có tin tức, chỉ có thể lại tiếp tục tìm kiếm. Việc cấp bách, hay là đi trước kiếm liệt thâm nguyên nhìn xem, hy vọng Lâm Thúc Thúc cùng mang A-di không có việc gì, nếu không ta khó mà đối mặt như mưa. Chờ chuyện này, ta lại đi Tây Châu, thu tộc mối thủ, cũng nên báo. Bay ở thiên khung phía trên, Tiêu Trường Phong tâm tư lưu chuyển, cũng là minh xác mình trước mắt việc cần phải làm. Lần này Thiên Cơ Tông một nhóm, mặc dù không có nhìn thấy Thiên Cơ Tôn giả, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Trạm tiếp theo, kiếm liệt thâm nguyên. Chương 2577, thần cảnh đều hiện. Không cần tìm người hỏi thăm, Tiêu Trường Phong chính là tìm được kiếm liệt thâm nguyên. Bởi vì kiếm liệt thâm nguyên bên trong phun ra kiếm khí, trực trùng vân tiêu, xa xa liền có thể trông thấy. Chỉ gặp nơi xa kiếm liệt thâm nguyên chỗ thiên địa. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cực kỳ nặng nề, phảng phất có ma thần muốn hàng thế. Mây đen cuồn cuộn, lại là có một đạo cực kỳ rõ ràng vết rách. Mây đen hướng phía vết rách hướng vào phía trong cuồn cuộn, xa xa nhìn lại, phảng phất thiên liệt mở. Một đạo kiếm khí vô hình, trực trùng vân tiêu, chặt đứt hết thảy. Cỗ này kiếm khí mạnh, dù là cách nhau cực xa, Tiêu Trường Phong đều có thể sâu sắc cảm nhận được. Lấy hắn ngũ hành tiên thể, giờ phút này đều cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Liền ngay cả hắn thức hải cùng tiên hồn đều cảm nhận được một cô mãnh liệt nhói nhói cảm giác, như có một thanh vô hình trảm thiên thần kiếm muốn đem mình chém thành hai nửa. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực đều có như thế cảm giác, chớ nói chi là những người khác. Lúc này vùng thế giới kia, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, kiếm khí trùng thiên, một bức tận thế chi cảnh. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong lông mày sâu nhăn. Mặc dù Đạo Tam Thiên đã nói với hắn, lúc này kiếm liệt thâm nguyên 10 phần hung hiểm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, vậy mà đáng sợ như thế. Lấy thực lực của hắn đều khó mà trèo trống, chỉ sợ chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể dựa vào tới gần đi. Bất quá dù cho khó khăn đi nữa, Tiêu Trường Phong cũng không có ý định từ bỏ. Hắn nhìn chằm chằm cỗ này mãnh liệt kiếm khí, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Càng đến gần, cỗ này kiếm khí chính là càng mãnh liệt, sắc bén đến cực điểm, hủy thiên diệt địa, không gì có thể cản. Không khỏi, Tiêu Trường Phong nhớ tới đạo Tam Thiên trước đó đã nói. Chẳng lẽ cái này kiếm liệt thâm nguyên, thật là bị một vị nào đó cường giả một kiếm bổ ra. Nếu như là dạng này, vậy cái này một kiếm, chỉ sợ tuyệt không phải người bình thường có thể thi triển. Thiên tôn cảnh đều không được. Chỉ có tiên đế cảnh. Nếu quả như thật là tiên đế cảnh cường giả chỗ chạm, như vậy sẽ là vị kia tiên đế đâu? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy đoán. Thiên Thiên Thần Đế, Chí Tôn Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, hoặc là Cửu Vũ Thần Đế. Đối với cái này tứ đại thần đế, Tiêu Trường Phong không hiểu nhiều, lúc này cũng vô pháp phán đoán. Tiên đế cảnh cường giả một kiếm, dù là thời gian qua đi mấy chục thậm chí mấy trăm vạn năm, y nguyên có được khó thể tưởng tượng đáng sợ thần uy. Cái này kiếm liệt thâm nguyên, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Đây là... Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là tới gần kiếm liệt thâm nguyên. Xa xa, hắn chính là thấy được một màn kinh người. Chỉ gặp một đạo vạn mét rộng đại địa vết rách, vắt ngang trên mặt đất. Trong đó đen nhánh như màn, cho dù là Tiêu Trường Phong cũng nhìn không thấu cảnh tượng bên trong. Mà một cỗ cường đại kiếm khí, hóa thành thác nước, nghịch thiên mà lên, trực trùng vân tiêu. Trên bầu trời kia vỡ ra mây đen, chính là bị đạo kiếm khí này thác nước trỗi chẳng phá. Kiếm khí như thác nước, xâm nhiên mà kinh khủng, Tiêu Trường Phong cảm giác, dù là lấy mình ngũ hành tiên thể, nếu là dám bước vào trong đó, cũng biết bị xoắn thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Vẹn vẹn một sợi còn sót lại không chỉ nhiều ít vạn năm kiếm khí, liền có được uy lực kinh khủng như thế. Có thể đoán được, lúc trước kia từ trên trời giáng xuống một kiếm, lại nên kinh khủng cỡ nào. Có người. Tiêu Trường Phong tiên thức quét qua, dương mắt lên nhìn, phát hiện lúc này nơi này cũng không phải là mình một người. Chỉ gặp tại kiếm liệt thâm nguyên phụ cận, có mấy đạo thân ảnh đang đứng trên mặt đất, riêng phần mình vì trận, đề phòng lẫn nhau. Những người này cũng không phải là phàm nhân, toàn bộ đều là thần kinh cường giả. Trong đó ba tên giới ngoại cường giả, một bản thổ thần linh. Bản thổ thần linh là một lão giả, có chút lưng còng, dáng người thấp bé. Hắn ngũ đoàn ba thô, tướng mạo hèn mọn, đất trên người mùi tanh thì là mười phần dày đặc. Tiêu Trường Phong nhíu mày, người này hắn trước kia cũng không nghe nói qua. Nhưng vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy độ kiếp thành thần, hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Xem ra thế giới này, tàng long ngọa hổ hạ người đông đảo, không thể chủ quan. Mà kêu ba tên giới ngoại cường giả bên trong, một người một yêu một đặc thù chủng tộc.